Cho nên muốn dùng hành tinh quỹ đạo pháo đánh giết nguyên thủy thiên ma, trước tiên không nói tính khả thi vấn đề, độ khó liền không phải lớn một cách bình thường. Sẽ không có một cái đáng tin biện pháp à? Đem hắn dẫn tới ngoài không gian, đây chính là đáng tin nhất biện pháp. Quên đi, bất hòa ngươi rông dài, tự chúng ta nghĩ biện pháp. Lật Nhi cũng không tin Bạch Thần, nàng cho rằng Bạch Thần khả năng là ở nói hưu nói vượng, chí ít ở nguyên thủy thiên ma vấn đề trên, khả năng là ở nói hưu nói vượng. Nếu như thật sự chỉ có vận dụng hành tinh quỹ đạo pháo mới có thể giết chết cái kia đồ vật, như vậy nàng cho rằng khoảng cách thế giới tận thế cũng không xa. Trên thực tế, thế giới tận thế uy hiếp hơn xa nguyên thủy thiên ma một cái, ở một cái nào đó âm u góc, hài cốt hoàng đế đồng dạng đang tiến hành lật đổ thế giới kế hoạch. Lật Nhi rời đi, Bạch Thần đóng cửa phòng, sau đó ở trong phòng bố trí một tầng kết giới, tiếp theo bắt đầu tiến vào độ không tuyệt đối cảnh giới. Này độ không tuyệt đối là ở hôn lễ thời điểm, gia đình hắn cái trụ sở kia trong mật thất lĩnh nộ được. Ở thấp hơn 273 độ bên dưới sau, tựa hồ thời gian tất cả mọi thứ đều đọc lại, bao quát thời gian. Chỉ có tư duy tài năng sẽ vận chuyển bình thường, chí ít Bạch Thần chính mình tư duy bình thường. Chỉ có tư duy mới có thể đột phá thời gian, không gian ràng buộc, còn có tuyệt đối đóng băng. Đột nhiên, kết giới ngoại vi truyền đến một tia yếu ớt gọn sóng, Bạch Thần trong nháy mắt thu hồi độ không tuyệt đối, mở ra kết giới. Lúc này Lật Nhi đẩy cửa đi vào, một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Xảy ra chuyện gì, làm sao rời đi như thế một hồi, nơi này liền như thế lạnh, ngươi ở đây đã làm gì? Ta nói rồi, không nên tùy tiện tiến vào phòng ta, lần sau ngươi tốt nhất gõ dùng một cái cửa. Ngươi có còn nên máy chơi game? Đem máy chơi game lưu lại. Sau đó ta liền cút đi có đúng không? Lật Nhi bất mãn nhìn Bạch Thần. Xin mời. Bạch Thần mỉm cười nhìn Lật. Tiểu hỗn đản. Lật Nhi tức giận xoay người rời đi. Bạch Thần liếc nhìn đóng lại cửa phòng. Ngươi không đi à? Ngoài cửa Lật Nhi nhìn thấy An có thể đi ra, hơi kinh ngạc, không phải để ngươi ở bên trong nhìn chằm chằm Bạch Thần à, làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Lật Nhi, linh hồn của ngươi phép thuật là Bạch Thần dạy ngươi, ngươi cho rằng Bạch Thần sẽ không nhìn thấy ta à? An có thể bất đắc dĩ nói. Mà ở bên trong phòng Bạch Thần, lần thứ hai phóng thích độ không tuyệt đối, ở độ không tuyệt đối bên dưới, phần tử, nguyên tử, hạt căn bản, siêu vi hạt tử, thậm chí hạt vi lượng, đều ở phân giải thành càng nhỏ bé vật chất. Hết thể quy tắc đều ở sụp xuống, vật lý quy tắc bắt đầu mất đi tác dụng, hết thể tất cả đều đan xen vào nhau, bởi vì đóng băng duyên cớ đã biến thành thực chất hóa. Chỉ có một loại đồ vật còn tồn tại, lực hút. Lực hút đồng dạng có thể xuyên qua thời gian cùng không gian, liền nói thí dụ như hố đen, chính là một cái vô hạn đại lực hút kỳ điểm. Có điều bởi vì độ không tuyệt đối trong hoàn cảnh, lực hút cũng phát sinh tăng dã, theo nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, lực hút cuối cùng vẫn là mất đi tác dụng. Độ không tuyệt đối bên trên là pháp tắc thế giới, độ không tuyệt đối bên dưới là pháp tắc thật không. Cũng chỉ có tư duy, tài năng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng tồn tại, vượt qua tất cả pháp tắc. Như vậy ở độ không tuyệt đối bên dưới, là còn có hay không càng sâu tầng pháp tắc? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3586, một tháng. Đệ 3586 chương một tháng. Bạch Thần cũng nói không rõ ràng, chính mình hiện tại nằm ở ra sao trạng thái, thân thể của chính mình không ngừng phân giải. Sau đó gây dựng lại, lại phân giải, lại xây lại. Chỉ có tư duy vẫn còn bình thường, hơn nữa cũng không chịu ảnh hưởng. Loại này phân giải cùng gây dựng lại quá trình vô cùng đặc biệt, không phải tế bào gây dựng lại, mà là theo cơ bản nhất so với hạt vi lượng càng muốn nhỏ bé siêu vi tử. Bạch Thần thân thể lại như là trồng chất mộc như thế, căn cứ Bạch Thần đối với người lý giải tiến hành cường điệu tổ. Một cái đầu mút dây thần kinh cành cây đều có ngàn tỷ cái tế bào. Mà một tế bào lại có trăm nghìn cái carbon chua nguyên tử tạo thành, sau đó một cái nguyên tử lại do phức tạp hạt nhân nguyên tử sắp xếp tạo thành, lại tới siêu vi nguyên tử, siêu vi hạt tử. Liên như là hố đen liền tương tự trạng thái như thế này, một cái hành tinh chất lượng lại bị áp xúc thành một cái hạt nhân điểm to nhỏ, khổng lồ như vậy vật chất quy mô, nếu như không có thích hợp sắp xếp, là không cách nào áp xúc đến như vậy tiểu nhân kỳ điểm. Mà loại kia một cái điểm siêu cấp chất lượng, cũng dẫn đến không gian không cách nào gánh chịu loại kia trọng lượng, do đó gây nên liều không sụp xuống, cuối cùng dẫn đến kỳ điểm ra hiện, cuối cùng liên tiếp đến một cái khác vĩ độ. Có thể nói như vậy, chỉ cần đi vào hố đen, nhất định có thể đến một cái khác vĩ độ. Nhưng là nơi này lại dính đến một vấn đề, vậy thì là ở tiến vào hố đen trước, mặc kệ là một người vẫn là một cái tinh cầu, đều sẽ bị siêu cấp lực hút lôi kéo dồn dập linh tinh, sau đó sẽ theo một cái khác vĩ độ kỳ điểm thả ra ngoài. Nhưng là một cái khác vĩ độ kỳ điểm cũng sẽ không giúp ngươi một lần nữa sắp xếp tổ hợp, chỉ có thể thả ra thuần túy nhất nhỏ bé nhất vật chất. Cho nên nói, hố đen chính là một cái cối xay thịt, đem đồ vật ném vào, tuy rằng có thể đến một cái khác vĩ độ, nhưng là lấy nát tan hình thức quá khứ. Đương nhiên, nếu như có một cái đầy đủ kiên cố vật thể, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào thông qua hố đen, liền nói thí dụ như Bạch Thần. Đối với Bạch Thần tới nói, hiện tại ở độ không tuyệt đối bên dưới cảm giác phi thường kỳ lạ, đây là một cái đặc thù trải nghiệm. Liền ngay cả thời gian đều bị đông cứng kết, mà nơi này cũng không đủ có không gian khái niệm, nơi này là vô cùng lớn, cũng là vô cùng bé. Bạch Thần phát hiện, chính mình mỗi một tế bào tựa hồ cũng hóa thành một cái tinh hà, một cái nguyên tử chính là một cái tinh cầu, hay là hành tinh, hay hoặc là hành tinh, chính mình làm như hóa thân bầu trời. Làm Bạch Thần tư duy tiếp tục hướng về bầu trời biên giới lan tràn thời điểm, loại cảm giác đó đột nhiên biến mất. Giờ khắc này trong phòng nhiệt độ đã hồi phục đến bình thường trị, nhưng là Bạch Thần nhưng đầy mặt nghi hoặc, chính mình cũng không phải thật sự là hóa thân bầu trời, tựa hồ còn có cái gì chỗ thiếu sót. Bạch Thần nhìn thân thể của chính mình, vật chất, năng lượng đều bị một lần nữa sắp xếp, có điều chỉ muốn rời khỏi độ không tuyệt đối, chính mình liền không cách nào lại cảm giác được mỗi một tế bào hạch hóa thân làm tinh hà trải nghiệm. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn phía trên, Bạch Thần chứng kiến không phải trần nhà, mà là bầu trời. Thiên đạo đối với mình bài xích, tựa hồ không mãnh liệt như vậy. Là nhân vì chính mình biến hóa à? Ít đi thiên đạo bài xích, như vậy chính mình đem sẽ không lại cho người bên cạnh mang đến tai họa. Này ngược lại là chỉ phải cao hứng sự tình. Bạch Thần lộ ra nụ cười, quay về bầu trời nói, cảm tạ. 3. Bên ngoài truyền đến một trận trầm trọng gõ cửa thanh âm, không cần hỏi cũng biết, chỉ có Lật Nhi sẽ như vậy đập hắn cửa. Bạch Thần mở cửa phòng, nhìn đầy mặt háo sắc Lật Nhi, làm gì? Chúng ta gặp phải ô nhiễm ma, Bẹt Kèn bị ô nhiễm ma phóng thích khí tức lây nhiễm, làm sao bây giờ hắn có thể hay không chết? Mang ta đi nhìn. Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần đi mấy bước, lại dừng bước lại, đối, ta ở trong phòng đợi bao lâu? 1 tháng. Cái gì ta ở trong phòng đợi 1 tháng? Bạch Thần trợn mắt lên, ngươi không đủ gọi ta. Chính ngươi ở trong phòng chờ bao lâu, chính mình không biết sao? Lật Nhi đầy mặt oán khí nhìn Bạch Thần, ngươi biết 1 tháng này phát sinh bao nhiêu sự tình sao? Mỗi lần ta đi đập ngươi cửa, ngươi đều không đủ phản ứng, ta cho mụ mụ gọi điện thoại, nàng nói không nên quấy rầy ngươi, muốn là lần này Bẹt Kèn bị thương, ta đều sẽ không tới đập ngươi cửa. Lật Nhi nhìn Bạch Thần, 1 tháng này, ngươi thật sự đều ở trong phòng. Có thể đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Vậy ngươi ăn cái gì? Cũng đúng nha, ta đột nhiên cảm giác đói bụng, trước tiên ăn đồ ăn, lại đi xem Bạch Thần. Đều lúc nào, ngươi còn có tâm tình ăn đồ ăn, ngược lại đều lâu như vậy không đủ ăn đồ ăn, lại buông lỏng một hồi cũng sẽ không chết. Phù phù. Bạch Thần nhào trên đất, Lật Nhi sợ hết hồn, nàng còn tưởng rằng Bạch Thần là 1 tháng không đủ ăn đồ ăn xảy ra vấn đề rồi. Kết quả Bạch Thần lại quay đầu lại, ngươi xem, ta hiện tại sắp chết rồi. Ngươi đang đùa ta. Ngươi có tin ta hay không thật sự chết cho ngươi xem. Ngươi có biết hay không Bẹt Kèn hiện tại có bao nhiêu nguy cấp? Hắn trúng rồi ô nhiễm ma trí bệnh khí tức bao lâu? Đã 1 canh giờ. Hừm, vậy còn có thời gian. Bạch Thần nhún vai một cái, hơn nữa ô nhiễm ma trí bệnh khí tức cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ không chết à? Chỉ sẽ biến thành ôn dịch nô buộc, ô nhiễm ma còn dối. Cái gì? Lật Nhi càng kinh hãi hơn thất sắc. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Ngươi nhanh lên một chút đi xem Bẹt Kèn. Hiện tại, lập tức. Nếu như ngươi lại giúp ta, ta phỏng chừng thời gian sẽ buông lỏng càng lâu. Lật Nhi lại là sốt ruột lại là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể mang Bạch Thần đi ăn đồ ăn. Tiên tiến hậu hậu kéo dài nửa giờ, Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn, lúc này mới không nhanh không chậm theo Lật Nhi đến xem Bẹt Kèn. Bẹt Kèn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dữ tợn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trên mặt dưới da thỉnh thoảng có một tia màu xanh lục xuyên qua. Ngươi làm sao không sớm hơn một chút gọi ta? Hắn hiện ở nghiêm trọng như thế, rõ ràng là thời gian kéo dài quá lâu. Lật Nhi đầy mặt lửa giận nhìn Bạch Thần, trong đôi mắt hầu như muốn phun ra nộ diễm đem Bạch Thần giết chết. Ngươi không ngại ngùng nói ta là ngươi đang không ngừng kéo dài thời gian, nếu như Bẹt Kèn có chuyện gì, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngạch, kỳ thực hắn không đủ nghiêm trọng như vậy. Hắn đều như vậy, còn nói không nghiêm trọng. Ta có thể trị liệu, cũng không tính là nghiêm trọng. Ngươi có thể trị? Lật Nhi trừng mắt mắt to, nhìn Bạch Thần, nàng nguyên vốn là muốn hướng về mẹ mình cầu cứu. Ngươi không biết sao? Bạch Thần hỏi ngược lại. Không biết. Vậy ngươi gõ ta cửa phòng làm cái gì? Ngậy. Ngươi đến cùng có thể hay không trị liệu? Có thủy à? Cái gì thủy? Thanh thủy. Muốn nhiệt à? Không muốn, ta không thích uống nhiệt. Ngươi uống. Đúng đấy, ngươi cho rằng đây. Lật Nhi cảm giác mình sắp nổi khủng, mặt tối sầm lại nhìn Bạch Thần. Được rồi, không đùa giỡn. Bạch Điệt Hoa, La Sản Sinh Thảo. Kỳ mục vỏ cây Bạch Thần liên tiếp báo 10 mấy cái thực vật tên, có chút thực vật nhưng là dùng chuyên dụng thực vật môn học tên tới nói, cũng là vì để cho Lật Nhi dễ hiểu hơn, trong vòng nửa canh giờ năng lực thu thập đến những này, như vậy hắn liền còn có cứu. Ngươi nói chính là thật sự không phải đang nói đùa. Hiện tại đã qua 23 giây, ngươi còn có 29 phân 37. 35 giây. Ngươi nói những thực vật này, rất nhiều ta đều chưa từng nghe nói. Nơi này cũng không có thuốc đông y điếm, hơn nữa rất nhiều bạch thần nói thực vật thân thảo đều cần đi thăm dò thực vật khoa thư tịch, thậm chí coi như là tra được, cũng cần thu thập thời gian. Nhưng là bạch thần lại nói, chỉ có ta 10 phút, Lật Nhi sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta đã nói cho ngươi cho hắn biện pháp trị liệu, cũng đừng nói ta không làm. Lật Nhi vội vàng đi ra ngoài, tìm người thu thập những thực vật này. Có điều trong nội tâm, nàng là biết tuyệt đối không thể ở trong vòng nửa canh giờ thu thập được những thực vật này. Chuyện này căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ, khi nàng đem nhiệm vụ lan truyền cho thủ hạ thời điểm, đã qua 10 phút, còn lại 20 phút, sau đó chờ những kia thủ hạ lục tục xuất phát, lại là 10 phút. Lật Nhi hoảng hốt đi tới bẹt kèn phòng bệnh ở ngoài, đã thấy bẹt kèn đang ngồi ở trên giường bệnh, hắn khí sắc tốt lắm rồi, bạch thần nhưng là ngồi ở trên bệ cửa sổ, đối diện hướng ra phía ngoài hai chân huyền không chơi game. Bẹt kèn! Ngươi! Bẹt kèn nhìn về phía Lật Nhi, Lật Nhi, cảm tạ ngươi. Ta nghe bạch thần nói, là ngươi cầu bạch thần cứu ta đều cho rằng chính ta chắc chắn phải chết. Ngươi, ngươi được rồi. Ngậy, có vấn đề gì không bẹt kèn sờ sơ đầu, trong lòng nghĩ hoặc, không phải Lật Nhi tìm bạch thần đến chữa khỏi chính mình sao, tại sao nàng đối với mình khỏi hẳn như thế nghi hoặc. Lật Nhi không có kinh hỉ, chỉ có lửa giận, trừng mắt bạch thần giận dữ hét, bạch thần. A bạch thần sợ hết hồn, kết quả trực tiếp liền theo trên bệ cửa sổ rớt xuống. Nguy rồi. Lật Nhi sợ đến vội vã chạy lên đi, kết quả lại phát hiện, bạch thần đang đứng ở ngoài cửa sổ tiểu trên bình đài, đầy mặt ý cười nhìn nàng. Ngươi! Ngươi tên khốn kiếp này! Lật Nhi lần thứ hai giận không nhịn nổi nhìn bạch thần. Ta làm sao khốn nạn? Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp chữa khỏi bạch kèn, tại sao muốn gạt ta? Ta không đủ lừa ngươi a, ta cho ngươi biết những thảo dược kia, chính là dùng để trị liệu cùng bạch kèn như thế tình huống người bị thương, lần sau nếu như ở gặp phải tình huống giống nhau, liền không phải tới quấy rối ta. Lật Nhi sửng sốt một chút, tựa hồ là như thế một cái đạo lý. Nhưng là, bạch thần lừa nàng nhưng là sự thật không thể chối cãi. Ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, không cần thiết lừa dối ta. Ta là vì để cho ngươi có thể nhớ càng bền chắc, có điều cái kia phần thảo dược chỉ có thể trị liệu chúng rồi trí bệnh khí tức sau trong vòng nửa canh giờ người bị thương. Nhưng là, bẹt kèn cũng sớm đã quá nửa giờ. Cho nên mới cần ta động thủ. Vậy ngươi là làm sao chữa tốt hắn? Lật Nhi hỏi. Nàng cho rằng, nếu như mình năng lực theo bạch thần nơi đó bắt được trị liệu phương pháp, như vậy người mình an toàn cũng năng lực có một phần bảo đảm. Ngay vào lúc này, bẹt kèn đột nhiên loa một tiếng, không ngừng ẩu ra chất lỏng màu xanh lục, chất lỏng bên trong còn pha rất nhiều con sâu nhỏ. Bẹt kèn, ngươi làm sao bạch thần, ngươi không phải nói chữa khỏi bẹt kèn à? Hắn làm sao như vậy? Ngươi không thấy những kia con sâu nhỏ sao, ta đút cho hắn, những kia sâu sẽ nuốt ăn những kia độc tố, sau đó sẽ thông qua phương thức này bài xích đi ra, nếu như ngươi có hứng thú. Có thể thu thập dâng lên, sau đó bồi dưỡng một ít, chờ lúc nào có người cần, sẽ đem sâu cho hắn ăn môn ăn đi, đối, không thể cho ăn quá nhiều, nếu như quá nhiều. Nếu như quá nhiều sẽ như thế nào? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3587, nảy hệ nhiệm vụ. Đệ 3587 chương nảy hệ nhiệm vụ. Loại này sâu chuyên môn hút kịch độc vật chất, nếu như ngươi nuôi quá nhiều loại này sâu, chúng nó sẽ đổi một cái khẩu vị. Lật Nhi cảm giác trong bụng lan lộn. Theo bản năng hỏi, đổi cái gì? Nói thí dụ như trong bụng dạ dày, độc tố là loại này sâu món chính, có điều chúng nó cũng như thế thích ăn huyết đủ. Lật Nhi che miệng lại, nhìn trên đất bãi kia màu xanh lục nôn mửa chất lỏng bên trong, còn ở nhảy nhót tương bừng sâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vậy làm sao nhất định phải cho ăn bao nhiêu? Bằng kinh nghiệm, chết mấy người gần như liền có thể biết nên cho ăn nhiều thiếu. Vẫn là quên đi. Vậy liền đem những con trùng này thanh lý đi. Chúng nó năng lực ở trong bất kỳ hoàn cảnh sinh tồn, mặc dù là ở ngoài không gian cũng được, đừng làm cho chúng nó tiến vào trong thân thể của ngươi. Ngươi làm sao không động thủ? Lật Nhi bất mãn nhìn bạch thần. Ta sợ chúng nó xuyên trên người ta đến. Lật Nhi cũng không biết thật giả, chỉ có thể cầm lấy cái gầu đem những con trùng này thanh lý đi. Tuy rằng rất buồn nôn, nhưng là cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Ô đối, trên tay ngươi có tinh khiết kết tinh đi. Có, lần này giết hai cái ô nhiễm ma thu được. Kỳ thực tinh khiết kết tinh cũng có thể hấp thu ô nhiễm ma trí bệnh khí tức. Cái gì ngươi không nói sớm? Tại sao muốn sớm nói, coi như nói rồi, các ngươi cũng không hiểu được làm sao sử dụng. Ngươi hiểu tại sao chúng ta liền không thể hiểu. Khi ngươi hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền nói rõ ngươi không đủ thông minh, như thế đần, làm sao có khả năng học biết. Không cần ngươi, sau đó đều sẽ không tìm ngươi hỗ trợ, chán ghét quỷ. Giờ khắc này Lật Nhi biểu hiện càng như là một đứa bé, trên giường bệnh Bẹt Tèn đầy mặt tái náy nhìn Bạch Thần. Lật Nhi đi rồi, Bạch Thần cũng rời đi Bẹt Tèn phòng bệnh, sau đó lấy ra thủ cơ, ra lệ văn, võ quán bên trong cũng khỏe đi. Cũng khỏe, ta nghe nói đem mình quan trong phòng đóng thời gian một tháng. Đột nhiên tiến vào một loại nào đó trạng thái, ta cũng không nghĩ tới, trong chớp mắt liền quá thời gian một tháng. Bạch Thần không đủ nói tỉ mỉ, ra lệ văn cũng không đủ hỏi kỹ, Bạch Thần trên người có quá nhiều bí mật. Mặc dù Bạch Thần giải thích, nàng cũng không thể nào hiểu được, cho nên nàng rất thông minh không có hỏi tới. Lật Nhi cùng bằng hữu của nàng một tháng này tựa hồ đối với ma truy tra phi thường nhiều lần, ta sợ nàng sẽ làm tức giận Nguyên Thủy Thiên Ma. Thiên Ma bộ tộc một tháng này hoạt động nhiều lần à? Thiên Ma bộ tộc hoạt động rất khó bị tra xét đến, chúng ta học viên đang không ngừng càn quét Thiên Ma bộ tộc, nhưng là ma số lượng vẫn chưa giảm thiểu. Loại này không phải một tin tức tốt, điều này nói rõ Thiên Ma bộ tộc đã bắt đầu lượng lớn ma hóa người bình thường. Lại như là nhân loại cái kia lý luận, ở một cái phòng bên trong phát hiện một con rán, liền mang ý nghĩa trong phòng có ít nhất 1,000 con rán, cái này lý luận tương tự thích hợp với ma trên người. Hiện nay có thể phát hiện ma số lượng cùng số lần đều không có giảm bớt, vậy thì mang ý nghĩa có càng nhiều ma trốn ở trong bóng tối. Ma liền dường như châu chấu như thế, khi bọn họ giáng lâm ở một cái thế giới mới sau, nếu như đây là một cái cằn cỗi thế giới, như vậy chúng nó số lượng tăng trưởng cũng sẽ phi thường chậm chậm. Nhưng là nếu như là nhân khẩu số lượng khổng lồ, như vậy chúng nó số lượng cũng sẽ hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Rất nhiều lúc, chúng nó chính là dựa vào loại này giết cũng giết không xong chiến thuật biển người, đưa chúng nó kẻ địch hoặc là con mồi đuổi tận giết tuyệt. Sâu dưới lòng đất, hài cốt hoàng đế nhìn trước mắt công trình vĩ đại. Người người đều chỉ chú ý tới hài cốt hoàng đế này thời gian 10 năm bên trong, đối với toàn thế giới tạo thành phá hoại, nhưng lại nhưng không có chú ý tới hài cốt hoàng đế ở này thời gian 10 năm bên trong, đến cùng cướp đoạt bao nhiêu của cải. Những của cải này cũng chống đỡ hắn tiến hành cái này lật đổ thế giới bảng kế hoạch lớn, trí tuệ nhân tạo lục đạo hình chiếu xuất hiện ở hài cốt hoàng đế bên người. Chủ nhân, ác quỷ đạo sắp hoàn công, hiện nay chủ thể bộ phận đã hoàn thành 99. Liên tiếp nảy hệ thông tin. Vâng, chủ nhân. Trí tuệ nhân tạo liên tiếp lên nảy hệ điện thoại. Trái tim đen đú ám chuyển qua tu. Inet này ngươi là ai? Nảy hệ, ngươi quên chính mình ở hướng về ai cống hiến cho à? Hài cốt hoàng đế hở hững nói rằng. Nảy hệ sửng sốt một chút, ngươi là hài cốt hoàng đế. Đây là nàng lần thứ nhất cùng hài cốt hoàng đế đối thoại, cái này nổi danh thế giới đại ma vương, giờ khắc này ngay ở điện thoại một phía khác. Nảy hệ có một loại hoảng hốt ảo giác, cái cảm giác này rất không chân thực. Mặc dù nàng đã sớm biết chính mình đang vì ai phục vụ, nhưng là khi nàng chân chính cùng hài cốt hoàng đế đối thoại thời điểm, nàng vẫn là cảm giác rất mộng ảo. Xem ra ngươi còn biết thân phận của chính mình. Ông chủ, nếu như ngươi không cho ta cú điện thoại này, ta hầu như đều muốn cho rằng ngươi đem ta lãng quên. Đó là bởi vì vẫn không có dùng đến ngươi thời điểm, hiện tại nên là ngươi lên sàn thời điểm. Cần ta làm cái gì? Ở Phan Trong Thành, có một tổ chức bí ẩn, gọi là Hắc Ám Hội Xã, đạt được Hắc Ám Hội Xã Hắc Ám Nguyên Dịch. Có càng cặn kẽ tin tức à? Sau đó ta sẽ phát đưa cho ngươi liên quan với Hắc Ám Hội Xã cùng với Hắc Ám Nguyên Dịch tin tức. Khi ngươi đến Phan Thành thời điểm, cần đặc biệt chú ý võ đạo quán cùng với Bạch Thần hành động, không muốn cho hắn biết ngươi đến. Mặc dù là bị hắn biết, cũng không nên nói ra nhiệm vụ của chính mình. Ta biết rồi, ông chủ, còn có cái khác dặn dò à? Không có, cứ như vậy đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Đối với ngươi chúc phúc, ta thực sự không dám nhận bị, ta nghĩ chỉ cần bị ngươi chúc phúc quá người, nên đều sẽ không có kết quả tử tế đi. Nhanh lên một chút đi chấp hành nhiệm vụ đi, chúng ta đợi tin tức tốt của ngươi. Nầy hệ cúp điện thoại sau, liếc nhìn bên người biểu ly cùng Angela. Ông chủ cho ngươi nhiệm vụ à? Đúng đấy. Nhiệm vụ của ta. Cái gì đều đừng nói, đây là ông chủ cho nhiệm vụ của ngươi, không phải cho chúng ta, quản tốt miệng mình. Biểu lì đánh gãy nảy hệ câu chuyện. Nảy hệ, ngươi đi chỗ nào chấp hành nhiệm vụ? Angela hỏi. Phan Thành. Angela cùng biểu lì liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra ý tứ sâu xa ánh mắt. Phan Thành à, chúc ngươi nhiều may mắn. Ta cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Xem ra mặc kệ là ông chủ vẫn là các ngươi, đều đối với cái kia Nam Hải tràn ngập sợ hãi. Ngươi đã từng đối mặt qua hắn, ngươi hòa yêu vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của hắn hoàn thành, lẽ nào ngươi liền không sợ hắn à? Cái kia không phải trợ giúp, mà là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ta cho hắn hắn cần tình báo, hắn giúp ta hòa yêu. Được rồi, có thể ngươi nên thử một chút cùng hắn đối phó, như vậy ngươi liền có thể chân chính biết hắn. Ta tài năng không đốc, ta biết mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ta cũng không cảm thấy hắn có như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Có lòng tin là chuyện tốt. Angela cười nói. Thân là yêu tộc, ngươi tốt nhất trước tiên nắm giữ một hồi ngàn giảm độn, đừng đến thời điểm trốn đều không có cơ hội trốn. Biểu lì nói rằng, ta từ lâu nắm giữ ngàn giảm độn. Biểu lì có chút bất ngờ, ý tứ sâu xa liếc nhìn lấy hệ, cao cấp yêu tộc quả nhiên là cao cấp yêu tộc, so với ta con sâu nhỏ này thực sự là quá được trời cao chăm sóc. Biểu lì bản thể là hắn tâm trùng, nếu như thật đặt ở yêu tộc bầy yêu bên trong, phỏng chừng chỉ có thể đếm ngược xếp hạng, mà hắn năng lực có tu vi bây giờ, thuần túy là dựa vào tổ tiên dòng máu mạnh mẽ. Hắn tâm trùng bộ tộc đã từng xuất hiện yêu hoàng, dựa vào yêu hoàng huyết mạch vẫn kéo dài đến biểu lì này một đời, vẫn như cũ mạnh mẽ. Mà nầy hệ thuần túy chính là tự thân huyết mạch, nàng một nửa là yêu, còn có một nửa là tiên, yêu cùng tiên vốn là thuộc về thiên phú dị bẩm một loại chủng tộc, hai người kết hợp dâng lên đồng thời sinh ra hạ nầy hệ, huyết thống mạnh mẽ, e sợ hiện tại nầy hệ cũng chưa chắc phát huy ra 1/10, thậm chí khả năng liền 1% đều không có. Tuy rằng hai người đều là huyết thống, nhưng là hai người nhưng có khác biệt một trời một vực, người trước yêu hoàng huyết mạch là sẽ càng ngày càng yếu, nhưng là chậm huyết mạch là sẽ không yếu bớt, ngược lại, hơn nữa trích tiên huyết mạch, trái lại trở nên càng mạnh hơn. Liên nắm ngàn giảm độn tới nói, đây là một loại bỏ qua giả như thân cùng bộ phận yêu khí, sau đó trong nháy mắt độn ra bên ngoài ngàn giảm pháp thuật. Năm đó Biểu Lì đang tu luyện thuật này pháp thời điểm, nhưng là dùng đầy đủ thời gian 10 năm. Nhưng là nảy hệ nhưng chỉ dùng không tới thời gian 2 tháng. Có thể thời gian này còn muốn càng ngắn hơn. Hai người này chênh lệch cũng đã không phải đạo lý có thể bù đắp. Vì lẽ đó mặc dù là kiêu ngạo như Biểu Ly, cũng không khỏi không cảm khái, nầy hệ huyết thống mạnh mẽ. Chỉ có điều nàng hiện tại cũng không đủ ý thức được, chính mình được trời cao chăm sóc huyết mạch. Trên thực tế, Biểu Ly cũng coi khinh nầy hệ, tuy rằng hóa yêu có điều thời gian 2 tháng, nhưng là nầy hệ đã nắm giữ không kém Biểu Ly thực lực. Chỉ ít nàng đã rõ ràng cảm giác được Biểu Ly tu vi cao thấp, trái lại là Angela. Nàng dù sao vẫn có một chút nhìn không thấu cảm giác. Ở Minh Phủ bên trong, Angela địa vị cùng tầm quan trọng, đều ở Biểu Lì bên dưới, nhưng là nảy hệ cảm giác Angela đối với thực lực của chính mình còn có bảo lưu. Mặc kệ Angela cùng Biểu Lì là chê cười vẫn là thật lòng thực lòng, nảy hệ đều không đủ để ở trong lòng, nàng thật không có ngây thơ cho rằng, mình có thể cùng Bạch Thần đối kháng, có điều nàng vẫn cảm thấy, chính mình chí ít có thể ở Bạch Thần trước mặt thoát thân, hoặc là tự vệ. Biểu Lì cùng Angela nhìn nảy hệ rời đi, hiển nhiên, nàng cũng chưa hề đem hai người bọn họ khuyên nói để ở trong lòng. Ngươi cho rằng nàng nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi à? Biểu Lì đối với bên người Angela hỏi. Angela nhìn một chút đã biến mất ở phương xa nảy hệ phương hướng, sau đó lắc lắc đầu, nếu như là nàng mặt ngoài nhiệm vụ, hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy. Mặt ngoài nhiệm vụ có ý gì? Chúng ta năng lực nghĩ tới đến, hai cốt hoàng đế sẽ không nghĩ tới sao, tiến vào Phan Thành, chẳng khác nào là tiến vào Bạch Thần lãnh địa. Này nguy hiểm trong đó lớn bao nhiêu, liền ngay cả hải cốt hoàng đế chính mình cũng chưa chắc có nắm tiến vào Phan Thành sau toàn thân trở ra, huống chi là nơi hệ. Nơi hệ thực lực không yếu, nàng nhưng là yêu trong tộc hy thế huyết thống. Thực lực mạnh và yếu là cần so sánh, đối với so với chúng ta hay là không yếu, nhưng là so sánh Bạch Thần vậy nàng bây giờ cùng 2 tháng trước nàng, không có bất kỳ tính thực chất khác nhau, e sợ nàng chính mình cũng không biết chính mình chân chính nhiệm vụ là làm cái gì. Lẽ nào hài cốt hoàng đế là muốn cho nàng đi chịu chết à? Chịu chết cũng không phải cho tới, có điều ta hoài nghi hài cốt hoàng đế đã ngờ tới chấm dứt cục, có thể hài cốt hoàng đế mục đích chính là làm cho nàng bị Bạch Thần phát hiện đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3588, Hắc Lâu Quảng Trường. Đệ 3588 chương Hắc Lâu Quảng Trường. Nơi hệ ngụy trang thành người bình thường đi tới Phan Thành, bình thường theo không cảng đi ra. Liếc nhìn không cảng ở ngoài, bầu trời cảng xe thật giống ít đi rất nhiều. So với lần trước đến thời điểm phải thiếu rất nhiều. Nầy hệ đợi đã lâu, cuối cùng cũng coi như đến rồi một chiếc xe taxi dừng lại ở trước mặt của nàng. Tiên sinh, phiền phức ngươi đưa ta đi Hắc Lâu Quảng Trường. Hắc Lâu Quảng Trường tiểu thư, ngươi là Phan Thành Thổ. Không phải, sao rồi? Vậy ngươi không biết Hắc Lâu Quảng Trường tình huống đi. Có vấn đề gì không? Nầy hệ nhữ như mày, nàng cũng không phải rất đồng ý cùng người xa lạ tán gẫu quá nhiều, nói càng nhiều, bại lộ độ khả thi lại càng lớn. Ngươi đi Hắc Lâu Quảng Trường làm cái gì? Ngươi là cảnh sát à? Nảy hệ bất mãn hỏi ngược lại. Nếu như vậy, mời xuống xe, ta không đi Hắc Lâu Quảng Trường. Tài xế nói rằng, tại sao ta lại không phải không trả tiền? Nếu như có xe của hắn, nảy hệ cũng sẽ không lên chiếc xe này. Hắc Lâu Quảng Trường bên trong có một đám người điên tụ tập ở nơi đó, đi người ở đó hoặc là muốn trở thành người điên, hoặc là chính là bị người điên giết, ngươi là muốn trở thành người điên vẫn là muốn đi bị người điên giết chết. Cảnh sát chẳng lẽ không quản à? Làm sao quản cái kia đám người điên hỏa lực so với cảnh sát còn mạnh hơn, hy vọng cảnh sát. Ta cho ngươi 2 lần tiền xe. Không đi. 4 lần. Tiểu thư, mời xuống xe, ta không đi. Gấp 10 lần. Tài xế do dự một chút, đi hắc lâu quảng trường tiền xe không thấp, giá gấp 10 tiền tịnh thu vào đều đủ hắn 10 ngày thu vào. Nhưng là đang chần chờ sau một hồi, tài xế vẫn lắc đầu một cái, tuy rằng lợi ích cảm động, nhưng là tiền trọng yếu đến đâu cũng không đủ tính mạng trọng yếu. Nếu như tùy tiện tiếp cận hắc lâu quảng trường, là thật sự có khả năng có chuyện. Chỗ đó thực sự là quá nguy hiểm, hắn không muốn vì một điểm tiền sẽ đưa đi tính mạng. Hiện tại cảnh sát đã đem nơi đó liệt vào khu vực nguy hiểm, người bình thường cũng đều đã thoát đi khu vực này, còn lại hoặc là chính là người chết, hoặc là chính là người điên. Này thanh ta đưa đến ngoại vi đi, không cần đi vào bên trong. Vậy cũng tốt. Nếu như chỉ là ngoại vi, tài xế vẫn có thể tiếp thu, chỉ cần không vượt qua đường cảnh giới, đều vẫn tương đối an toàn. Trên đường, Nầy Hệ nói rằng, cùng ta nói một chút hắc lâu quảng trường tình huống đi. Tiểu thư, ngươi không biết hắc lâu quảng trường tình huống, lại đi nơi nào làm cái gì? Chuyện công tác, cùng ta liên lạc người nói để ta đi nơi nào? Ngươi xác định ngươi liên lạc người còn ở bên trong hoặc là nói ở bên trong còn sống? Đúng, tại hạ phi thuyền trước ta còn mới vừa liên lạc hắn. Vậy ngươi xác định hắn không phải vì đưa ngươi dụ dỗ đến bên trong? Ngươi trước tiên cùng ta nói một chút tình huống bên trong đi, còn có vào hay không đi, ta còn muốn suy tính một chút, dù sao ta công tác rất trọng yếu, ta cũng không muốn ném mất bát ăn cơm. Theo hơn một tháng trước, nơi đó lục tục liền xuất hiện một ít tập kích sự kiện, lúc mới bắt đầu còn chỉ là cá biệt tán lệ, nhưng là cũng không lâu lắm, tập kích sự kiện liền trở nên càng ngày càng nhiều lần, số người chết ở kịch liệt tăng lên trên. Theo ban đầu tình cờ phát sinh đến lúc sau những người tập kích kia đã trắng trợn đối với người vô tội phát động công kích, cảnh sát cùng những người tập kích kia phát sinh nhiều lần giao hỏa, nhưng là đều không thể triệt để tiêu diệt những người kia. Không chỉ có như vậy, những người kia số lượng ở từng bước tăng cường, lần gần đây nhất cảnh sát trấn áp hành động, nhưng là lấy cảnh sát tổn thất nặng nề cáo chung. Những người tập kích kia là người bình thường. Làm sao có khả năng là người bình thường, người bình thường sẽ vô duyên vô cớ tập kích người vô tội à? Làm sao không bình thường? Ta không phải đã nói rồi sao, bọn họ đều là người điên. Ý tứ của ta đó là, dáng dấp của bọn họ cùng người bình thường như thế đi vẫn là nói dường như lúc trước tử vong khu vực trong đi ra quái vật như vậy. Dáng vẻ à nên đều cùng người bình thường như thế đi, có điều có đồn đại nói, bọn họ giết người là vì thu được một vài thứ gì đó. Thu được cái gì? Ta làm sao biết, ngược lại những người điên đó hiện tại ở hắc lâu quảng trường bên trong kết bè kết lũ. Chỉ cần thấy được người ngoại lai bọn họ liền sẽ trực tiếp phát động công kích, mỗi một cái bị tập kích người chết, đều sẽ bị đào để ý nội tạng. Nầy Hệ nhữ nhữ mày, này đều là cái kia hắc ám hội xã làm ra. Đào để ý nội tạng lại là làm cái gì? Không biết. Tài xế bản thân biết cũng không nhiều, phần lớn đều là nghe người ta nói, trong đó thật thật giả giả, khiến người ta khó có thể nhận biết. Hắc lâu quảng trường là hắc ám hội xã vị trí, Nầy Hệ không thể không đi chỗ đó. Xuống xe sau khi... Tài xế còn thiên đinh vạn chúc, không muốn tiếp cận hắc lâu quảng trường. Nầy Hệ cũng là tùy tiện nghe một chút, chờ tài xế sau khi rời đi liền đem căn dặn ném ra sau đầu. Có điều, giữa lúc Nầy Hệ muốn đi vào hắc lâu quảng trường thời điểm, đã thấy đường cảnh giới trước một người đi tới. Tiểu thư, nơi này cấm chỉ tiến vào, nơi này là khu vực nguy hiểm. Ngươi dựa vào cái gì quản ta ngươi là cảnh sát à? Ta là phép thuật hiệp hội phân bộ thành viên, ta phụ trách an toàn của nơi này cùng cảnh kỳ. Người kia nói. Chỉ cần ngươi không phải cảnh sát, vậy thì không đủ quyền lực của ta. Nầy Hệ quay đầu bước đi, nhưng là người kia nhưng không tha thứ ngăn ở Nầy Hệ trước mặt. Tiểu thư, ta tuy rằng không có cưỡng chế quyền, nhưng là ta nhất định phải vì ngươi an toàn cân nhắc, xin phối hợp ta công tác. Không muốn phiền ta. Nầy Hệ thiếu kiên nhẫn đẩy ra tay, một luồng yêu khí tùy theo phóng thích, đem người kia đẩy ra mấy mét ở ngoài. Người kia sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Nầy Hệ, ngươi không phải người bình thường vân vân. Ngươi là Nầy Hệ tiểu thư. Nầy Hệ sờ soạn một hồi gò má, nàng đã ở trên mặt gây hư huyễn chi dung, vì lẽ đó người khác nhìn thấy cũng không giống nàng bộ mặt thật, nhưng là người trước mắt này lại năng lực biết thân phận của chính mình, này không để cho nàng cấm bay lên mấy phần cảnh giác. Làm sao ngươi biết? Ta nắm giữ chân thực chi nhãn. Người kia nói. Cái gì chân thực chi nhãn? Ta năng lực nhìn thấu tất cả ngụy trang cùng giả tạo, một loại đặc thù thiên phú. Người kia nói, Nầy Hệ tiểu thư, mặc dù ngươi không phải người bình thường. Nhưng là ta vẫn như cũ không thể thả ngươi đi vào. Nếu như ngươi lại ngăn cản ta, ta liền đối với ngươi không khách khí. Nầy Hệ tức giận nói. Xin lỗi, dù vậy, ta cũng sẽ không tha ngươi đi vào. Nầy Hệ đột nhiên xoay người ra tốc, hướng về hắc lâu quảng trường và vào. Phía sau người kia tại chỗ bất động, nhưng là hai mắt của hắn nhưng né qua một đạo vặn vẹo ánh sáng. Nầy Hệ phát hiện trước mắt con đường đã biến thành tường vây, Nầy Hệ chuyển hướng muốn vòng qua tường vây, một mặt khác lại xuất hiện tường vây. Ảo thuật Nầy Hệ đưa tay đi chạm đến tường vây, nhưng là cái kia chân thực xúc cảm truyền đến, không để cho nàng đến không tin, đây là chân thực tường vây. Nầy hệ quay đầu lại nhìn về phía người kia, là ngươi làm ra đây là năng lực gì? Thay đổi hiện thực, ánh mắt ta năng lực. Được rồi, nếu như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Người kia đầy mặt sự bất đắc dĩ, ngươi có cái gì tất yếu lý do, không phải muốn đi vào trong này. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta nói rồi, hiện ở trong này đã là khu vực nguy hiểm, đi vào bên trong người, hoàn toàn là đi chịu chết. Ta không sợ nguy hiểm. Mặc kệ ngươi là có hay không sợ nguy hiểm, ta đều phải tận cùng chức trách của ta. Đột nhiên, nầy hệ biến mất rồi, người kia khoảng chừng tìm kiếm nầy hệ hình bóng. Làm sao đột nhiên biến mất rồi chạy chạy đi đâu? Sau một khắc, người kia đột nhiên cảm giác được cái cổ truyền đến một trận đâm nhói. Thật giống là bị kim đâm một hồi, quay đầu lại thời điểm, phát hiện nầy hệ đứng ở sau lưng của chính mình. Người kia cảm giác ý thức bắt đầu biến mơ hồ, thân thể chậm rãi bại liệt ngã trên mặt đất. Thần kỳ năng lực, nhưng là thực lực tốt nhược. Nầy hệ xoay người rời đi. Nầy hệ đi không lâu sau, lại có người lại đây. Ồ, bảo bột ngã trên mặt đất. Hai cái người tới là bảo bột đồng bạn, đều là phép thuật hiệp hội phân bộ thành viên. Hai người chạy tới bảo bột bên người, kiểm tra bảo bột tình huống. Hắn thật giống trúng độc, đan dược, ngươi là hệ nước phép thuật tông đồ, ngươi xem một chút có thể hay không trị liệu bảo bột. Hệ nước phép thuật hiệu quả trị liệu không bằng thánh quang hệ, có điều nếu như là trừ độc, hiệu quả nhưng là tối tốt đẹp. Đan dược thử một hồi, sau đó lắc lắc đầu, không được, hắn bên trong độc phi thường ngoan cố, ta không làm được. Ngươi không cách nào xua tan độc tố, lẽ nào là ô nhiễm ma trí bệnh khí tức. Xem ra khá giống, sắc mặt của hắn đã biến thành màu xanh lục, lại thật giống không giống nhau. Trước tiên mang bảo bột trở lại, thật giống ở chúng ta phân bộ có biện pháp có thể trị ô nhiễm ma trí bệnh khí tức. Hai người mang theo bảo bột trở lại phân bộ sau, liền trực tiếp đưa đi phòng y tế. Phòng y tế bác sĩ tên là Đà Không, cũng là phép thuật tông đồ, hắn là rất ít ở hệ nước cùng thánh quang hệ song hệ phép thuật tông đồ, là tổng bộ phái tới. Có điều hắn không hiểu được chiến đấu, ở trở thành phép thuật tông đồ trước, chính là một cái bác sĩ. Mà ở học biết ma pháp sau, hắn cũng chuyên tâm tận sức với nghiên cứu phép thuật đối với chữa bệnh ứng dụng. Lúc trước Phan Thành hỗn loạn thời gian, hắn nghe nói Phan Thành cần bác sĩ, hơn nữa còn cần một ít có thể trị liệu đặc thù thương bệnh bác sĩ, vì lẽ đó hắn liền mau toại tự tiến cử đi tới nơi này. Lúc trước bị mùi chết chóc lây nhiễm người, chính là dùng hắn nghiên cứu ra thành quả, lợi dụng thánh quang tịnh hóa thuật, có thể cứu lại lượng lớn người bị thương. Đa Không tiên sinh, bảo bột trúng độc, ngươi nhanh cứu hắn. Ồ, là ai thương hắn thật kỳ quái bệnh trạng. Hắn là ở Hắc Lâu quảng trường ngoại vi đường cảnh giới nơi đó hôn mê, khẳng định là bên trong những thứ đó tập kích hắn, hơn nữa nhìn dâng lên hắn hẳn là bị ô nhiễm ma tập kích. Không đúng, ô nhiễm ma công kích là mang theo bệnh độc cùng bệnh khuẩn, mà bảo bột là trúng độc, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bất kể là ai tập kích, ngươi nhanh lên một chút cứu hắn a. Đa Không kiểm tra bảo bột tình huống thân thể, sắc mặt vẫn âm trầm. Ta trước tiên thử một chút xem khu độc thuật. Đa Không tiên sinh, ta đã dùng qua khu độc thuật, vô dụng. Khu độc thuật vô dụng à? Đa Không suy nghĩ một chút, vậy ta lại đổi một loại phép thuật nhìn. Thử nghiệm sau khi, bảo bột tình huống vẫn chưa được chuyển biến tốt, màu xanh lục khí tức ở bảo bột dưới ra đi khắp. Thật mạnh độc tính. Đa Không tiên sinh, hắn đến cùng thế nào rồi a? Đa Không lắc lắc đầu, e sợ. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tự tin có thể trừ độc, nhưng là loại này không biết độc tính mạnh phi thường. Lấy bảo bột tình hình, e sợ kiên trì không tới hắn đem thuốc giải nghiên chế ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3589, Cầu Viện. Đệ 3589 chương Cầu Viện. Đa Không tiên sinh, bảo bột bệnh tình lại xuất hiện biến hóa, ngươi mau đi xem một chút đi. Đa Không thả tay xuống trên nghiên cứu, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối phương, lại biến hóa. Đúng, lại xuất hiện tân bệnh trạng. Bảo bột khoảng cách trúng độc đã qua 6 tiếng, mỗi giờ đều sẽ xuất hiện biến hóa. Giờ thứ nhất còn chỉ là dẫn đến thân thể sản sinh nhiệt độ cao, giờ thứ hai bắt đầu sản sinh huyết áp thấp cùng với một chuỗi dài mang vào bệnh trạng, sau đó giờ thứ ba lại đã biến thành cao huyết áp, giờ thứ bốn nhưng là trái tim suy kiệt, giờ thứ năm sinh lý cơ năng hỗn loạn mất cân đối. Đa Không toàn bộ buổi chiều đều đang quan sát bảo bột bệnh trạng, bảo bột bị trúng độc, hắn cũng không có đầu mối chút nào. Hắn xưa nay chưa từng thấy như thế quái lạ triệu chứng trúng độc, điều này làm cho hắn phi thường đau đầu. Ở đã kiểm tra sau, bảo bột lần thứ 6 biến hóa là co giật, thân thể của hắn sản sinh bên trong gió bệnh trạng. Đa Không tiên sinh, làm sao bây giờ? Đa Không bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta là không có cách nào, hiện tại hoặc là chính là tìm lật hơi nhỏ tỷ cầu viện. Đối, ô nhiễm ma trí bệnh khí tức cũng là đội trưởng nghĩ đến biện pháp, có thể loại độc tố này nàng cũng có biện pháp. Hai người vội vã rời đi, chạy tới lật nhi văn phòng. Đội trưởng, Ân, các ngươi không phải ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ à? Đến thay ca thời gian à? Lật Nhi đứng dậy nhìn hai người. Đội trưởng, bảo bột xảy ra vấn đề rồi, hắn trúng độc. Trúng độc vậy thì đưa Đà Không tiên sinh nơi nào đây? Đưa tới, Đà Không tiên sinh cũng hết cách rồi, bảo bột tình huống lần này rất đặc thù, hoàn toàn là không thể nào hiểu được triệu chứng trúng độc, chúng ta thậm chí không biết là ai làm ra. Rất nghiêm trọng sao? Đà Không tiên sinh nguyên bản suy đoán bảo bột có ít nhất 3 ngày thời gian, có điều hiện tại còn nói, nhiều nhất chỉ có 12 tiếng. Như thế nghiêm trọng. Đúng đấy, vô cùng nghiêm trọng, đội trưởng, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, không phải vậy. Không phải vậy chúng ta chỉ có thể nhìn bảo bột chết ở trên giường bệnh. Lúc trước Lật Nhi gia nhập phân bộ thời điểm, cùng bảo bột cùng với hai người bọn họ đều là một đội ngũ, vì lẽ đó tích lũy rất thâm hậu cảm tình. Mặc dù là sau đó Lật Nhi trở thành phân bộ dù sao vẫn cố vấn, người phụ trách, bọn họ đối với Lật Nhi xưng hô vẫn như cũ là đội trưởng. Mang ta đi nhìn bảo bột. Hai người ở trước dẫn đường, đem Lật Nhi mang tới phòng y tế bên trong. Đã không nhìn thấy Lật Nhi, liền đem bảo bột tình huống nói cho Lật. Đà Không tiên sinh, ngài thánh quang phép thuật cùng hệ nước phép thuật, đều không thể chữa trị bảo bột à. Vô dụng, chúng ta đều từng thử vài chủng ma pháp, đều đối với hắn vô hiệu, thậm chí đến hiện tại, ta cũng không đủ biết rõ đến cùng là tình huống thế nào. Đội trưởng, ngươi có biện pháp không? Ta cũng không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể hướng về tổng bộ cầu viện. Coi như tìm tổng bộ cũng vô dụng, nếu như ta không làm được, ửng đỏ trên đảo không ai có thể làm được. Đà Không nói rằng, nay không phải Đà Không ở mèo khen mèo dài đuôi. Mà là tự tin, hắn dù sao cũng là theo ửng đỏ đảo đi ra người, vì lẽ đó hắn so với Lật Nhi càng rõ ràng ửng đỏ đảo tình huống. Nếu như nói sức chiến đấu, hắn là ửng đỏ trên đảo yếu nhất phép thuật tông đồ, thậm chí một cái học đồ đều có thể đánh bại hắn. Nhưng là nếu như muốn nói y thuật, như vậy hắn tuyệt đối là tốt nhất, không chỉ là ửng đỏ trên đảo, thậm chí là đặt ở trong phạm vi toàn thế giới, hắn đều là tốt nhất bác sĩ. Không ai có thể như hắn như vậy, đem y thuật cùng phép thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đem phép thuật ứng dụng ở trên y thuật. Lẽ nào không có biện pháp nào? Lật Nhi sắc mặt nghiêm túc nhìn Đà Không. Lật hơi nhỏ tỉ, lúc trước ô nhiễm ma trí bệnh khí tức, không phải ngươi nghĩ đến biện pháp à? Ngươi nên nhận thức y thuật rất cao người đi. Đà Không kỳ thực cũng phi thường hiếu kỳ, lúc trước bẹt tẻn chúng rồi trí bệnh khí tức thời điểm, hắn đồng dạng là bó tay toàn tập. Cùng tình huống lần này có chỗ bất đồng, lần trước bẹt tẻn bệnh tình là, hắn có thể kiểm tra ra tình huống, có điều hắn không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Kết quả Lật Nhi nhưng không hiểu ra sao tìm tới trị liệu phương pháp, hơn nữa sau đó còn đem phương án trị liệu cho hắn. Hắn đang nghiên cứu đi sau hiện, Lật Nhi cho hắn cái này phương án trị liệu, hẳn là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Hắn đều không nghĩ tới, những kia kỳ quái thực vật tổ hợp lại với nhau, lại có thể sản sinh hiệu quả tốt như vậy. Có điều hắn ở phân bộ đã thời gian 8 năm, Lật Nhi cái gì trình độ hắn quá rõ ràng, vì lẽ đó hắn không tin cái phương pháp này là Lật Nhi nghĩ ra được, khả năng duy nhất chính là... Lật Nhi nhận thức một cái y thuật tốt vô cùng người. Lật Nhi mặt trực tiếp liền đen kịt lại, ánh mắt lấp loe không yên, bởi vì ngay ở mấy ngày trước, nàng vẫn cùng Bạch Thần ầm ĩ một trận, hơn nữa còn lược hạ lời hung ác, sau đó đều sẽ không hướng về Bạch Thần cầu viện. Lật hơi nhỏ tỉ, ngươi có cái gì không tiện à? Không có, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Lật Nhi đi ra phòng bệnh sau, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không đủ buông mặt mũi, có điều nàng cho rằng, nếu như Bạch Thần có thể giải quyết, như vậy chính mình mụ mụ nên cũng có biện pháp. Vì lẽ đó Lật Nhi gọi ra Lệ Văn điện thoại, mẹ. Yêu, ngươi ngày hôm nay làm sao chủ động gọi điện thoại cho ta? Mẹ, ta gọi điện thoại cho ngươi thật kỳ quái sao? Ta nhưng là con gái ngươi a. Lật Nhi ngượng ngùng nói, có điều nàng cũng biết, chính mình theo trong nhà dọn ra sau, tiên thiếu sẽ chủ động cho mẹ của chính mình gọi điện thoại, cũng khó trách mụ mụ sẽ dùng loại này ngữ khí chào phúng chính mình. Nói đi, chuyện gì? Ta chính là nhớ ngươi. Nếu như muốn ta, làm sao không gặp ngươi đến thăm ta? Lẽ nào nửa canh giờ này lộ trình rất xa xôi à? Ra Lệ Văn bất mãn nói. Vậy cũng có thể ngươi đến xem ta a. Lật Nhi nói rằng. Được rồi, đừng tìm ta mỏ mẫm, nói đi, gọi điện thoại cho ta chuyện gì. Ta là thật sự nhớ ngươi, Bạch Thần cũng nhớ ngươi, muốn ngươi tới chúng ta bên này. Lật Nhi rất thông minh mượn dùng Bạch Thần tên tuổi, muốn đến mình mụ mụ nên xem ở Bạch Thần trên mặt, sẽ không cho chính mình khiến sắc mặt. Ngươi cho rằng Bạch Thần giống như ngươi không đủ lương tâm sao? Chúng ta mỗi ngày trò chuyện, hơn nữa ngày hôm qua hắn trả lại võ quán, đúng là ngươi, ta ngoan con gái, ngươi nói xem, võ quán thành lập đến nay, ngươi đến võ quán mấy lần? Ta có công tác, hắn vừa không có. Vậy thì tiếp tục bận bịu ngươi công tác đi, sau đó không có chuyện gì cũng đừng gọi điện thoại cho ta, miễn cho làm lỡ thời gian của ngươi. Mẹ, ta thật sự nhớ ngươi, ngươi đến chúng ta nơi này đi. Tại sao liền không thể ngươi đến võ quán? Ta không đi được. Có phải là các ngươi phân bộ xảy ra vấn đề rồi? Không có. Ừm. Được rồi, bảo bộ xảy ra vấn đề rồi, ta cho rằng cần ngươi trợ giúp. Bảo bộ chính là mỗi lần tới nhà chúng ta làm khách, đều ăn đi một nửa cơm nước tên tiểu tử kia. Chính là hắn. Lật Nhi vội vàng nói, chính mình mụ mụ đối với bảo bộ ấn tượng rất tốt. Vậy ngươi tại sao không tìm Bạch Thần hỗ trợ? Hắn cũng giải quyết không được, hắn nói chỉ có ngươi có thể giải quyết. Lật Nhi cũng không dám nói mình và Bạch Thần cãi nhau, nếu không, chính mình mụ mụ nhất định sẽ đứng Bạch Thần trận doanh. Ha ha, ngươi căn bản là không đủ tìm hắn đi loại này trò vật làm sao có khả năng lừa gạt ra Lệ Văn. Mẹ, hiện tại bảo bột tính mạng hấp hối, còn lại không tới thời gian 6 tiếng. Nếu ngươi biết hắn nguy hiểm như vậy, tại sao còn không tìm Bạch Thần? Ta cùng hắn cãi nhau. Lật Nhi đối mặt ra Lệ Văn truy hỏi, cuối cùng chỉ có thể nói thẳng. Ra Lệ Văn trầm mặc nửa buổi, nói rằng, quên đi, ta qua xem một chút đi. Lật Nhi hưng phấn nho nhỏ cầm nằm đấm, nàng cảm giác mình tiểu mưu kế thực hiện được. Nửa giờ sau, Gia Lệ Văn liền đến phân bộ. Cửa thủ vệ ở nhìn thấy Gia Lệ Văn thời điểm, ngay cả ngăn cản đều không có ngăn cản, trực tiếp liền đem Gia Lệ Văn bỏ vào đến rồi. Lật Nhi nhận được tin tức, vội vã bận bịu đổi ra, nên tiếp chính mình mẫu hậu Giá Lâm. Mẹ, ngươi đến rồi, có muốn hay không đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút? Gia Lệ Văn mặt lạnh xem xét mắt Lật Nhi, không cần, bảo bột tình huống bây giờ như thế nào. Rất nguy. Mang ta đi xem hắn một chút. Gia Lệ Văn yêu cầu tự nhiên là tối hợp Lật Nhi tâm ý, vì lẽ đó vội vội vã vã đem Gia Lệ Văn mang tới phòng y tế. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ngươi được, chúng ta lại gặp mặt. Đã không gặp một lần Gia Lệ Văn, có điều cũng không có cái gì thâm nhập gặp nhau. Có điều hắn biết Gia Lệ Văn thực lực mạnh mẽ, trong lòng cũng đã đoán, Lật Nhi nhận thức cái kia y thuật cao minh người, khả năng chính là Gia Lệ Văn. Ở nhìn thấy Gia Lệ Văn đến sau, trong lòng hắn suy đoán lại kiên định mấy phần. Ngươi là đến thăm bảo bột à? Đúng. Năng lực mang ta đi nhìn bảo bột à? Đương nhiên không thành vấn đề, xin mời. Ở mở ra bảo bột cửa phòng bệnh trong nháy mắt, Gia Lệ Văn ngửi được một luồng mùi gây mũi. Trong không khí có vi lượng độc tính, các ngươi không nên vào đến. Gia Lệ Văn cau mày nói rằng. A Lật Nhi đầy mặt kinh ngạc, mẹ, làm sao ngươi biết? Đi tìm cái không khí tinh chế khí, đem không khí đổi một cái. Gia Lệ Văn liếc mắt Lật Nhi, trực tiếp tiến vào trong phòng. Ta liền đi. Có điều Đà Không vẫn là theo Gia Lệ Văn tiến vào gian phòng, Gia Lệ Văn cũng không đủ khuyên bảo Đà Không, mà là đi thẳng tới bảo bột trước giường bệnh. Giờ khắc này bảo bột tình huống phi thường kém, liền như một kẻ hấp hối sắp chết như thế, khí tức yếu ớt, thân thể cơ năng hầu như hoàn toàn đình chỉ công tác. Gia Lệ Văn đem lòng bàn tay nhấn ở bảo bột trên ngực, một tia chân khí đưa vào bảo bột trong cơ thể. Nhưng là, bảo bột độc trong người khí lại phản kích Gia Lệ Văn chân khí, Gia Lệ Văn lòng bàn tay hơi chấn động một cái, lui lại bảo bột ngực. Đà Không nhìn Gia Lệ Văn, tình huống như thế nào? Phi thường gay go. Có biện pháp không? Ta gọi điện thoại. Gia Lệ Văn nói rằng. Gia Lệ Văn trực tiếp ở trong phòng bệnh gọi điện thoại, cũng không đủ lảng tránh Đà Không. Bạch Thần, ta ở phép thuật hiệp hội phân bộ, ở phòng y tế, ngươi tới đây một chút. Hả, liền đến. Bạch Thần đến thời điểm, Đà Không phát hiện Nam Hải này hắn nhận thức, bởi vì gần nhất khoảng thời gian này, Bạch Thần thường thường ra vào, phân bộ người đều biết, Nam Hải này là Lật Nhi đệ đệ. Ồ, bên trong rượu độc. Bạch Thần đang nhìn đến trên giường bệnh bảo bột đầu tiên nhìn, liền đã biết rồi bảo bột tình huống. Đà Không đầy mặt kinh ngạc, ngươi biết làm sao ngươi biết? Nhìn ra lạc, còn năng lực làm sao biết? Cái gì là rượu độc ta làm sao chưa từng nghe nói? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3590, tiến vào Hắc Lâu Quảng Trường. Đệ 3590 chương tiến vào Hắc Lâu Quảng Trường. Bạch Thần đi tới bảo bột trước giường bệnh, đưa tay nhấn ở bảo bột ngực. Sau đó dụng lực hướng phía dưới nhấn đi. Hô. Bảo bột ngực hướng phía dưới ao hãm, Đà Không nhíu nhíu mày, có điều theo Bạch Thần buông tay ra, ao hãm xuống ngực lại khôi phục bình thường. Bảo bột từ từ mở mắt, sau đó mở mịt nhìn chu vi, nơi này là phòng y tế ta tại sao lại ở chỗ này ta bị thương. Đà Không đầy mặt kinh ngạc, liền tốt như vậy. Nam Hải này là làm thế nào đến? Đà Không tiên sinh, là ngươi cứu ta. Đà Không lắc lắc đầu, là hắn. Ngươi không phải đội trưởng đệ đệ à? Nhớ ngươi ở hôn mê chuyện lúc trước cả Bạch Thần hỏi. Ta nhớ ta bị một người phụ nữ dùng món đồ gì đâm một hồi. Là Nợ Hệ. Đúng, là Nợ Hệ, cái kia đại minh tinh. Đà Không cau mày nhìn Bạch Thần, ngươi biết là ai thương bảo bột. Ta cứu ngươi, ngươi có phải là nên giúp ta làm một chuyện? Chuyện gì? Cho ta đem người phụ nữ kia bắt tới, bắt được trước mặt ta đến. Nàng tựa hồ tiến vào Hắc Lâu Quảng Trường, ta làm sao bắt đến nàng có thể nàng hiện tại đã chết rồi. Nàng không chết. Bạch Thần rất khẳng định nói. Được, ta đi bắt nàng. Bảo Bột chần chờ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Ta không đồng ý. Lúc này Lật Nhi đi vào, Bạch Thần, ngươi hẳn phải biết Hắc Lâu quảng trường bên trong có món đồ gì, tại sao còn muốn làm người khác khó chịu, tại sao phải nhường Bảo Bột đi chịu chết? Ta lúc nào để hắn đi chịu chết? Ngươi để hắn tiến vào Hắc Lâu quảng trường, chẳng lẽ không là để hắn đi chịu chết? Năng lực của hắn có thể ở Hắc Lâu quảng trường bên trong không phải mạnh nhất, có điều nhưng là an toàn nhất. Năng lực của hắn? Ngươi biết năng lực của ta? Bảo Bột nghi hoặc nhìn Bạch Thần, đội trưởng cùng ngươi nói về năng lực của ta à? Ta chưa từng nói. Con mắt của ngươi rất đặc biệt, nếu như ngươi giúp ta bắt được người phụ nữ kia, ta có thể dạy ngươi làm sao sử dụng con mắt của ngươi. Không cần, ta nếu đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ làm được, không cần ngươi dạy ta. Chòe nụ à toài. Bảo Bột không cảm thấy Bạch Thần có thể dạy hắn món đồ gì, con mắt của chính mình so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu. Tuy rằng hắn cũng không biết Bạch Thần là theo cái gì đi qua biết đến, có điều Bạch Thần ở đây thời gian lâu như vậy, khẳng định tiếp xúc không ít người, hơn nữa chính mình đặc thù con mắt cũng không phải bí mật gì. Ta cùng đi với ngươi. Lật Nhi nói rằng, ngươi muốn trở thành gánh nặng của hắn, vậy thì đi thôi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Bảo Bột, ta là phiền toái à? Ngậy. Không phải, làm sao biết chứ? Bảo Bột đương nhiên không thể làm Lật Nhi trước mặt, nói nàng là phiền toái. Nếu ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi. Gia Lệ Văn nhìn một chút Bạch Thần, nói nàng không lo lắng Lật Nhi, đó là lừa người. Chỉ có điều là xuất phát từ đối với Bạch Thần tín nhiệm, cho nên nàng không có lên tiếng. Có điều ngươi tốt nhất không muốn hy vọng An Khả Khả để bảo vệ ngươi, nếu như nàng tiếp xúc được ma khí tức, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa là không có thuốc nào cứu được. Lật Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như nàng tiếp xúc được, sẽ như thế nào? Bạch Thần liếc nhìn bên người Gia Lệ Văn, sau đó nói, nàng sẽ thu được thực thể hóa năng lực. Chuyện này, tựa hồ không phải chuyện xấu đi. Năng lực này không phải chuyện xấu, nhưng là sau đó nàng cần ăn đồ ăn, chuyện này liền không tốt. Chúng ta cũng phải ăn đồ ăn, tại sao An có thể ăn đồ ăn liền đã biến thành chuyện xấu? Bởi vì nàng muốn ăn thịt người, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt à? Lật Nhi thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, theo bản năng quay đầu liếc nhìn An có thể. An có thể chỉ có thể đi theo ở bên cạnh nàng, bọn họ căn bản là không cách nào tách ra. Nhưng là ở Hắc Lâu quảng trường, khắp nơi đều đầy dây ma khí tức, lại như là trong rừng rậm trướng khí như thế nhiều, làm sao một khi tiến vào Hắc Lâu quảng trường, hầu như là không thể tránh khỏi tiếp xúc được ma khí. Điều này làm cho Lật Nhi rơi vào tình cảnh lưỡng nan, dù sao nàng vừa đáp ứng rồi Bảo Bột, muốn cùng đi hắn cùng đi Hắc Lâu quảng trường, hiện tại nàng nhưng nhất định phải cân nhắc đến An có thể an nguy. Bảo Bột, xin lỗi, ta rõ ràng, đội trưởng. Do ta cùng đi Bảo Bột đi Hắc Lâu quảng trường bên trong đi. Lúc này đã không mở miệng nói. Đã không tiên sinh, này tại sao có thể? Yên tâm đi, ta tuy rằng không quen chiến đấu, nhưng là ta chuyên về tự vệ, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Ta không phải ý đó. Ta biết ngươi không phải ý đó, có điều ta vẫn là muốn tiến vào Hắc Lâu quảng trường, ta muốn thu thập một ít ma khí làm nghiên cứu tư liệu sống. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, hai bình thuốc bảo chế rơi xuống Bảo Bột trong tay, hai bình này nước thuốc có thể giải quyết các ngươi rất nhiều phiền phức. Chất giải độc. Gần như. Bạch Thần nói rằng, ngoại trừ có thể giải độc, cũng có thể trị liệu các ngươi phần lớn thương thế. Nếu như các ngươi gặp phải đối phó không được ma, cũng có thể dùng cái này nện ở trên người của đối phương. Bọn họ ngược lại là không nhìn ra hai bình này nhỏ nhỏ thuốc bảo chế có chỗ đặc biệt gì. Có thể giải độc, có thể chữa thương, còn có thể đối phó những kia ma. Bảo Bột thu hồi thuốc bảo chế, sau đó ở Lật Nhì Thiên Đinh Vạn Trúc Hạ cùng đã không cùng đi. Mẹ. Ngươi nhìn thấy không, Bạch Thần quá hỏng rồi, hắn lại để bằng hữu của ta đi chịu chết. Gia Lệ Văn liếc nhìn Lật Nhi, nói rằng, người cũng chưa chết, ngươi liền nguyền rủa nhân ra chịu chết. Bạch Thần làm cái gì đều là đối với, ta làm cái gì đều là sai, ta không để ý đến các ngươi. Lật Nhi tức giận xoay người rời đi, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập bất đắc dĩ. Bạch Thần, ngươi tại sao không chính mình đi lùng bắt nảy hệ? Nếu như ta tiến vào Hắc Lâu quảng trường, sẽ sản sinh hậu quả gì? Ngươi là lo lắng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma trực tiếp khai chiến. Đúng đấy, hắn hiện tại sở dĩ đem ma không chế ở Hắc Lâu quảng trường, cũng là lo lắng cùng ta trực tiếp khai chiến, ta đang các loại, hắn cũng đang đợi. Hiện tại Hắc Lâu quảng trường, trên căn bản đã trở thành một cái hỗn loạn khu vực, bên trong không phải là không có người sống, nhưng là toàn bộ đều là Hắc Ám hội xã tín đồ, bọn họ tự giết lẫn nhau, vì là chính là thu được Nguyên Thủy Thiên Ma thưởng thức, sau đó được ban cho dư ma thân phận. Còn có chính là võ quán đệ tử. Bọn họ đồng dạng sẽ tiến vào Hắc Lâu quảng trường, đối với những kia ma cùng tín đồ tiến hành săn giết hành động. Hiện tại ở Thiên Ma bộ tộc bên trong, chân chính có thể uy hiếp đến võ quán đệ tử Nguyên Thủy Thiên Ma không dám tùy tiện động thủ, mà vực ngoại thiên ma đã hóa thân làm Mạc Tâm, bị Bạch Thần Phong ấn tại bên trong võ quán, hơn nữa võ quán đệ tử hiện tại là hai người một tổ, mạnh yếu phối hợp, vì lẽ đó vẫn tương đối an toàn. Cái kia hai người bọn họ tiến vào Hắc Lâu quảng trường không thành vấn đề. Có nhất định độ nguy hiểm, có điều không đủ Lật Nhi cho rằng đáng sợ như vậy. Bảo Bột cùng Đà không tiến vào Hắc Lâu quảng trường, nơi này tất cả trật tự cũng đã bị phá hủy, vừa khởi sắc phan thành kinh tế, lần thứ hai bởi vì Hắc Lâu quảng trường xuất hiện mà bị thương nặng. Khắp nơi đều đầy giấy bẩn thỉu xấu xa, đầu đường hầu như một bóng người đều không nhìn thấy, chỉ có tùy ý có thể thấy được thi thể. Những thi thể này ngực bị đào ra một cái lỗ thủng, đây là những kia hắc ám tín đồ gây nên, hơn nữa trong đó phần lớn người cũng đều là hắc ám tín đồ. Bọn họ ở tự giết lẫn nhau, sau đó đem con mồi trái tim hiến cho bọn họ hắc ám chi thần. Bảo Bột cùng Đà không đều khoác màu đen che mặt trường bảo, ngụy trang thành hắc ám tín đồ. Có điều dù vậy, bọn họ vẫn như cũ không dám ở đại lối đi bộ cất bước, mà là cẩn thận từng ly từng tí một ở trong ngõ hẻm tìm tòi. Bảo Bột, ngươi biết nói sao tìm tới người phụ nữ kia à? Không biết. Vậy làm sao tìm? Cũng không phải hoàn toàn hết cách rồi. Đầu tiên ta có thể khẳng định, người phụ nữ kia cùng trong này mà không quan hệ, nàng tiến vào tới đây đối diện đến, nên có mục đích đặc biệt, bằng vào chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ nàng gây ra một chuyện mang. Không có càng chủ động một điểm biện pháp à? Đã không cười khổ hỏi. Hết cách rồi, chúng ta căn bản là không cách nào quang minh chính đại đi ra ngoài, một khi bị hắc ám tín đồ phát hiện, chúng ta chắc chắn gặp phải vây xem. Hai người ở một cái bỏ đi nhà hàng bên trong trốn, cái này nhà hàng bên trong có một cái nữ nhân viên cửa hàng thi thể, ngực của nàng đồng dạng bị đào rỗng. Hiển nhiên, nàng chỉ là một người bình thường, không phải hắc ám tín đồ. Bởi vì nàng ăn mặc không phải áo bào đen, hắc ám tín đồ vì xác nhận thân phận của đối phương, đều sẽ ở trên người chính mình mặc áo bào đen. Nhà hàng bên trong đồ ăn đều bị chuyển hết rồi, trong không khí tràn ngập không rõ khí tức. Chờ chờ, vĩnh viễn là tối làm người khó có thể chịu đựng. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ, bọn họ nhìn thấy nhà hàng ở ngoài liền phát sinh 3 lần xung đột, chí ít 10 người tử vong. Hơn nữa 3 lần xung đột, toàn bộ đều là hắc ám tín đồ trong lúc đó tranh đấu. Ở Hắc Lâu quảng trường bên trong, hắc ám tín đồ cũng phân là có phe phái, tuy rằng hắc ám tín đồ phe phái bên trong cũng sẽ phát sinh xung đột, có điều loại kia xung đột đều là cá nhân, ngầm xung đột, nhưng là nếu như là giữa hệ phái xung đột, bọn họ sẽ dường như kẻ thù như thế không chết không thôi. Mỗi lần xung đột đều sẽ mang đến thương vong to lớn. Những này điên của người, hoàn toàn bỏ qua người lý trí, bọn họ theo đuổi chỉ có hắc ám sức mạnh. Dù cho là người thân, bằng hữu, hoặc là người yêu, nếu như có thể để bọn họ thu được đầy đủ lợi ích, bọn họ cũng sẽ không chút do dự động thủ. Đặc biệt ở buổi tối, loại này giết chóc liền càng kịch liệt. Điều này cũng dẫn đến phần lớn hắc ám tín đồ cũng không dám ở buổi tối ngủ, bọn họ lo lắng không biết lúc nào liền sẽ trở thành người khác con mồi, vì không thích đáng người khác con mồi. Bọn họ sẽ để cho mình biến thành con mồi. Bảo Bột cùng Đà không liền trốn ở nhà hàng bên trong, nhìn bên ngoài từng hình ảnh giết chóc, bọn họ đều có chút chố mắt ngoác mồm, này hoàn toàn chính là một bộ tận thế cảnh tượng. Ngay vào lúc này, ở Hắc Lâu quảng trường trung tâm tòa kia mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, màu đen trên lầu cao không, đột nhiên đẩy ra một cái to lớn vầng sáng màu xanh lục. Nguyên bản nằm ở giết chóc bên trong hắc ám tín đồ, ánh mắt tất cả đều chuyển hướng tòa kia màu đen cao lầu. Khẩn đón lấy, hét dài một tiếng bên trong. Trong bóng tối chui ra một con ngoại đạo ma đầu, sau đó liền hướng về tòa kia màu đen cao lầu phóng đi. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Trong bóng tối cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu chỉ ma, bọn họ tựa hồ là thu được một loại nào đó chỉ lệnh, yêu cầu bọn họ chạy tới nơi khởi nguồn. Nguyên bản giết chóc bên trong hai phe, cũng xuất hiện một cái tà ma, cái kia tà ma hướng về chính mình hắc ám tín đồ kêu lên, ta chủ hạ lệnh, nắm lấy một cái bị thương nữ nhân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3591, thoát thân. Đệ 3591 chương thoát thân. Quả nhiên, Đa không cùng Bảo Bột liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Dưới bầu trời lần thứ hai nổ tung một đoàn màu xanh lục hồ quang, ở dưới màn đêm càng dễ thấy. Nguyên Thủy Thiên Ma nổi giận công kích nơi hệ thất kinh tránh né Nguyên Thủy Thiên Ma công kích, đồng thời tình cờ phản kích một hồi, nhưng là sự phản kích của nàng ở Nguyên Thủy Thiên Ma xem ra, là như thế mềm yếu vô lực. Chỉ có độc tính của nàng. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, cái này cũng là nàng cho tới bây giờ còn sống duyên cớ. Nơi hệ sau lưng hai cánh dương ra, muốn bay lên không, nhưng là giữa bầu trời một đoàn hắc vân hóa thành một nhánh cự trường, hướng về nơi hệ chụp tới. Thực lực chênh lệch quá to lớn, nơi hệ cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở Nguyên Thủy Thiên Ma trên tay quá hai chiêu, vẹn vẹn là quá hai chiêu mà thôi. Nơi hệ không nghĩ tới, chính mình lại theo như thế nhân vật khủng bố trên tay, trộm được đồ vật. Đương nhiên, e sợ Nguyên Thủy Thiên Ma chính mình cũng không ngờ tới, lại có thể có người dám trộm được trên đầu hắn đến. Đa không cùng bảo bột nhìn thấy theo giữa bầu trời rơi dụng nầy hệ rơi dụng địa điểm, hầu như sụp đổ, cũng không biết là theo cao bao nhiêu độ cao rơi xuống. Mà rơi xuống sau, nàng lại không chết, nhưng là xem ra thương thế không nhẹ. Chu vi vừa vặn có một cái tà ma, đã hướng về nầy hệ xuống tới. Nầy hệ nhấc lên cuối cùng pháp lực, một đoàn rượu độc phụt lên ở con kia tà ma trên người, tà ma thân thể trong nháy mắt lung chảy một nửa. Thật mạnh tính ăn mòn. Đa không sắc mặt khẽ thay đổi. Bảo bột cũng là sắc mặt kinh biến, nếu như trước nầy hệ dùng loại độc tố này công kích hắn, phỏng chừng hắn căn bản là không kịp cứu rút, tại chỗ liền muốn chết. Lại đây hai cái hắc ám tín đồ, có điều nầy hệ không đủ nương tay, thuận lợi liền đem hai cái hắc ám tín đồ giết. Nhưng là lúc này nàng cũng đã đèn cạn dầu, đứng cũng không vững. Hai người lập tức theo trong phòng ăn chạy đến, nầy hệ một thấy người tới, lập tức lại tiến vào tình trạng giới bị. Đừng động thủ, chúng ta không phải hắc ám hội xã tín đồ. Bảo bột liền vội vàng nói. Là ngươi nảy hệ nhận ra bảo bột, tại sao là ngươi? Nghĩ tới lúc trước nảy hệ không phân tốt xấu ra tay với hắn sự tình, bảo bột chính là một trận tức giận. Chỉ là, sau đó xuống lại tới ma, để hắn không thể không tạm thời thả xuống oan khí. Ngươi là đến tìm cái chết à? Nảy hệ nhìn bảo bột nói. Bảo bột tầng tầng hư một tiếng, trong tay một đạo hỏa tiễn bắn ra, đem một cái cấp thấp nhất nhân ma nổ nát. Bảo bột, ma lực không muốn tùy ý dùng linh tinh, nếu như ngươi như thế tiêu xài ma lực, là không cách nào chống đỡ quá lâu. Đa không nhắc nhở. Bảo bột miễn cưỡng đè xuống lửa giận, trong đôi mắt bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh. Con mắt của hắn có thể thay đổi hiện thực một chuyện vật, liền nói thí dụ như lúc trước từng ở nảy hệ trước mặt sử dụng tới, ở nảy hệ bên người chế tạo một bức tường. Đương nhiên, loại năng lực này thậm chí còn năng lực càng có tính chất công kích một ít, liền nói thí dụ như hiện tại, bảo bột trên mặt đất chế tạo ra một mảnh đầm lầy, ngăn cản vây công tới được ma. Những kêu ma hai chân rơi vào trong đầm lầy, nửa bước khó đi. Nảy hệ sau lưng hai cánh vung lên, mười mấy mảnh màu xanh lông chìm bắn ra, bắn trúng những kia ma trên người, thuấn sát những kia ma. Chu vi hắc ám tín đồ nhìn thấy chết đi ma, lại như là chó điên như thế đánh về phía những kia ma thi thể, đào đi bọn họ hắc ám tinh hoa. Đi! Đa không quá khẽ, vừa vặn những kia hắc ám tín đồ điên cuồng hành vi, vừa đúng đảm nhiệm cản trở, để chu vi những kia ma không cách nào lập tức đuổi theo. Có điều những kia ma cũng là cực kỳ hung tàn. Bọn họ phát hiện càng ngày càng nhiều hắc ám tín đồ ngăn cản đường đi của bọn họ, bất cứ lúc nào vung lên, liền giết mấy cái hắc ám tín đồ, cút ngay cho ta. Tuy rằng tạm thời thoát khỏi những kia ma truy kích, nhưng là giữa bầu trời trước sau có một đoàn hắc vân bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ. Nơi hệ ngẩng đầu lên liếc nhìn giữa bầu trời hắc vân, bảo bột cùng đà không cũng phát hiện giữa bầu trời hắc vân không chỉ là bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ, còn cho bọn họ mang đến vô cùng lớn lao cảm giác ngột ngạt, để bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Hắc Vân đột nhiên ở một trận bước lên bên trong, chui ra mây mù nhiều xúc tu, hướng về ba người xoắn tới. Ba người hoảng hốt, bảo bột trong lòng căng thẳng, theo bản năng đem lúc trước bạch thần cho hắn thuốc bảo chế ném đi ra ngoài, cái kia thuốc bảo chế chiếc lọ ở cái kia xúc tu trên phá nát, xúc tu ngay lập tức sẽ bốc cháy lên, hỏa diễm dọc theo xúc tu một nhánh lan tràn đến Hắc Vân bên trên, sau đó toàn bộ Hắc Vân đều tùy theo giấy lên, bầu trời bị hỏa vân đều ánh hồng. Bảo bột cùng đà không tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Này thuốc bào chế đến cùng là cái gì thành phần hiệu quả như thế cường? Chỉ là, không chờ bọn họ mừng rỡ, bốn phương tám hướng lại lao ra mười mấy con ngoại đạo ma đầu. Phải biết, đây là hiện nay có thể gặp phải, cao cấp nhất ma. Rất hiển nhiên, bọn họ là thu được Nguyên Thủy Thiên Ma mệnh lệnh. Ngoại đạo ma đầu thực lực có thể so với người bình thường ma cùng thứ ma mạnh không biết bao nhiêu lần. Một đoàn lục viêm theo ba người phía sau nhanh chóng đụng tới, lục viêm đều không đủ tiếp xúc được bọn họ. Bọn họ đã cảm giác được loại kia kim đâm một giống như đau đớn. Cái kia lục viêm chính là một cái ngoại đạo ma đầu cấp bậc ô nhiễm ma, lục viêm bên trong có thể nhìn thấy tấm kia giữ tận mục nát khuôn mặt. Bảo bột dừng bước lại, trong đôi mắt lần thứ hai bắn ra ánh sáng màu xanh, một mặt vách tường xuất hiện ở con kia ngoại đạo ma đầu trước mặt, nhưng là vách tường nhưng trong nháy mắt bị rung xuyên. Đa không ở chạy trốn bên trong, cho ba người đều gây một cái thủy tê chi cầu. Ba người mặt ngoài thân thể đều bao trùm một tầng nhàn nhạt hơi nước. Này hơi nước vừa vặn cách trở phía sau đoàn kia ô nhiễm ma biến thành lục viêm mang đến đau đớn. Nhưng là, hai cái ngoại đạo ma đầu nhưng cấp trước một bước, che ở trước mặt bọn họ. Này ngoại đạo ma đầu thực lực, cũng là nảy hệ ở trạng thái bình thường hạ có thể ứng phó, nhưng là hiện tại nàng bị thương nặng, hơn nữa pháp lực cũng tiêu hao còn lại không có mấy. Cho tới bảo bột cùng đà không, thực lực của bọn họ đều không đủ để ứng phó ngoại đạo ma đầu, huống chi là hai cái. Bảo bột theo bản năng đưa tay vào trong ngực móc móc, muốn đem còn lại cái kia thuốc bảo chế đập ra đi. Đa không kéo bảo bột cánh tay, sau đó lắc lắc đầu, đừng dùng ở đây. Nhưng là... Ta tới. Bảo Bột nghi hoặc nhìn Đà Không, Đà Không đẳng cấp xác thực cao hơn hắn, nhưng là hắn hầu như không hiểu được công kích phép thuật. Thánh quang quốc gia. Đà Không trên người đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt hào quang, liền như hắn dự tính như vậy, hai cái ngoại đạo ma đầu đều bị chiêu này ổn định, hai cái ngoại đạo ma đầu đều rơi vào thánh quang quốc gia bên trong. Ở hào quang bên trong, làm như có quang chú tháp cao kiến trúc bay lên, lại như là một cái chân chính hào quang quốc gia ở chú kiến bên trong. Nhưng là cái này thánh quang phép thuật tuy rằng nhìn như lớn lao, nhưng là nhưng không có bất kỳ lực công kích, thậm chí đối với người bình thường hầu như không hiệu quả gì. Cũng chỉ có đối với hắc ám hệ sinh vật có vô cùng tốt áp chế cùng lực sát thương, ở thánh quang quốc gia bầu trời, còn có một cái đứng chổng ngược thánh quang quốc gia, hai cái thánh quang quốc gia đang chậm chậm sáp nhập. Mà ở thánh quang quốc gia bên trong hai cái ngoại đạo ma đầu cũng đang bị thánh quang quốc gia đè ép, thánh quang sức mạnh không ngừng thẩm thấu trong thân thể của bọn họ. Chỉ là, Đà Không cũng không thoải mái, dù sao lấy thực lực của hắn, không nói là đồng thời đối phó hai cái ngoại đạo ma đầu, coi như là một cái đều phi thường vất vả. Đi! Đà hoàn toàn muốn chỉ hoãn nữa, một khi chính mình ma lực tiêu hao hết, thánh quang quốc gia tan vỡ, hai cái ngoại đạo ma đầu thoát vây, đến thời điểm liền phiền phức. Đừng nghĩ trốn, ai cũng đừng nghĩ trốn. Phía sau truyền đến phẫn nộ rít gào, một đoàn bóng đen gào thét đánh về phía ba người. Ở bóng đen đến thánh quang quốc gia thời điểm, thánh quang quốc gia trực tiếp tan vỡ, hai cái ngoại đạo ma đầu bị bóng đen bao phủ, làm bóng đen xẹt qua thời điểm, ngoại đạo ma đầu đã chỉ còn dư lại khô quắt túi da. Ba người sắc mặt đều biến sắc, Đà Không kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh. Bảo Bột, cái kia thuốc bảo chế. Bảo Bột trong tay thuốc bảo chế tuột tay mà ra, bóng đen kia trực tiếp bị đánh đến, chất lỏng rơi xuống nước ở bóng đen trên người. Bóng đen nửa người cũng giống như là bị axit sủ phỉu dịp dội đến như thế, nhưng là cũng không có ngăn cản bước chân của hắn. Các ngươi dám to gan. Gan dám mạo phạm ta. Ta các ngươi phải chết. Ta các ngươi phải chết. Thuốc bảo chế không chỉ không thể ngăn cản bóng đen, trái lại để hắn càng thêm phẫn nộ. Bóng đen rối ra móng vuốt chụp vào nảy hệ, hắn tối căm hận chính là nảy hệ. Hơn nữa nảy hệ trên người còn có hắc ám nguyên dịch, đó là hắn quý giá nhất đồ vật, tuyệt đối không cho người khác chia sẻ. Nảy hệ quýnh lên. Làm thế nào cũng không tránh thoát bóng đen công kích. Bóng đen ra tay căn bản là không để lối thoát, chính là hướng về phía đánh giết Nảy Hệ vì là mục đích. Nảy Hệ coi chính mình chắc chắn phải chết thời khắc, đột nhiên, Nảy Hệ trên người đột nhiên bùng nổ ra ba đạo hồng lục lam ba màu quang. Bóng đen kêu thảm một tiếng, móng vuốt bị trong nháy mắt cắt đứt. Đáng chết. Người là hắn phái tới. Ta liền biết. Ta liền biết thanh âm của bóng đen càng thêm khủng bố, hắn đã bị triệt để làm tức giận. Nhưng là sau một khắc, ba màu quang nhưng ở nảy hệ sự không chế, hướng về bóng đen gào thét giết tới. Tam phẩm kiếm ý. Vạn tượng la sản sinh. Đây là nảy hệ hiện nay có thể sử dụng sát chiêu mạnh nhất, mặc dù nàng hiện tại đã hoa yêu, mặc dù tu vi so với chi quá khứ mạnh không biết bao nhiêu, nhưng là sát chiêu mạnh nhất vẫn như cũ là từ ân truyền thụ cho nàng kiếm ý, cùng với nảy ba màu kiếm. Ba màu kiếm 1 phần tam, 3 phần 9, 9 sản sinh 27, nhanh chóng xoay tròn đánh út về phía bóng đen. Trong phút chốc, bóng đen bị cắn giết dồn dập linh tinh. Thật mạnh. Bảo Bột cùng Đà Không đều xem ở lại, sững sờ. Bảo Bột đề phòng nhìn Nảy Hệ, ngươi đã có loại này sát chiêu, tại sao lúc trước không dùng ra đến? Nảy Hệ sắc mặt tái nhợt, chỉ là hơi hợt liếc nhìn Bảo Bột, không có làm thêm giải thích. Ngay ở ba người đều cho rằng đã lúc kết thúc, bầu trời đột nhiên buồn bã, đầy trời cũng đã không nhìn thấy một điểm tinh quang, trong bóng tối có cái bóng xuất hiện. Đó là một cái mơ mơ hồ hồ cự ảnh, Nảy Hệ mắt thấy cái kia cự ảnh, sắc mặt càng thêm trắng xám. Vô thượng pháp tướng, đi mau. Bảo Bột cùng Đà Không đã bị chấn động tột đỉnh, cái này hắc lâu quảng trường, đến cùng cất giấu ra sao quái vật. Hai người bọn họ đều là trải qua phan thành tối tăm nhất thời đại, bọn họ cũng từng trải qua tử vong bên trong khu vực tối quái vật khủng bố, thậm chí là vương cấp quái vật bên trên cơ thể mẹ. Nhưng là cùng cái bóng đen này so với, những quái vật kia hoàn toàn liền không đáng nhắc tới. Cái kia kinh thế khí tức, liền đem ba người ép tới không thở nổi. Nảy Hệ thân tay nắm lấy Bảo Bột cùng Đà Không, sau lưng hai cánh đột nhiên hóa thành kim sắc, hai người chỉ cảm thấy một luồng sức gió phả vào mặt, sau đó liền lấy siêu tuyệt tốc độ tầng trời thấp bay nhanh dâng lên. Cái kia phẫn nộ cự ảnh hướng về Nảy Hệ một cái đập xuống, Nảy Hệ vội vàng chuyển hướng, cự ảnh một trường thất bại, nhưng là mấy ngàn mét bên trong hoàn toàn nát tan. Bảo Bột cùng Đà Không đã sợ đến mặt không có chút máu, đây chỉ là một trường. Một trường mà thôi. Đây rốt cuộc là ra sao lực phá hoại? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3592, Pháp tướng. Đệ 3592 chương Pháp tướng. Nếu như bọn họ vừa nãy không phải ở giữa không trung, mà là trên mặt đất, e sợ cái kia cự ảnh một trường bên dưới, bọn họ sẽ kể cả khu vực này đồng thời không còn sót lại chút gì. Cự ảnh một trường thất bại, lại vung lên cự trường, lần thứ hai hướng về nảy hệ ba người đập xuống đến. Đệ một trường thời điểm, nảy hệ tránh né đã phi thường miễn cưỡng, này đệ nhị trường bất luận làm sao cũng không tránh thoát. Cự trường bóng tối đã bao phủ ở ba người trên đỉnh đầu, tam lòng người bên trong đều tràn ngập tuyệt vọng. Chết chắc rồi. Bọn họ đã không đường tối lui, ba người hầu như đều ở đồng thời nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Nhưng là, bọn họ đợi mấy giây, nhưng không thấy cự trường hạ xuống. Bọn họ không khỏi ngẩng đầu lên, phát hiện bàn tay khổng lồ kia liền ở đỉnh đầu bọn họ không đủ một mét, nhưng là nhưng không có rơi xuống. Ngươi muốn khai chiến không? Cự ảnh phát sinh phẫn nộ rít gào. Hắn ở cùng ai nói chuyện chúng ta à? Ba người đều rất không hiểu ra sao, có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, bạch thần liền đứng ở phía dưới. Hắn làm sao đến rồi? Nơi hệ ánh mắt lấp lóe không yên, nguyên thủy thiên ma làm cho nàng hoảng sợ, nhưng là bạch thần cũng tương tự làm cho nàng hoảng sợ. Nàng hiện tại đối mặt cục diện chính là trước lang sau hổ. Là ngươi dự định cùng ta khai chiến không? Bạch thần ngẩng đầu nhìn bầu trời cự ảnh, ngươi quá giới. Ba người lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, bọn họ đã lao ra hắc lâu quảng trường phạm vi. Ngươi khổng lồ này không thể ra hắc lâu quảng trường à? Có điều giờ khắc này bầu không khí tựa hồ có hơi đọc lại, bạch thần cùng nguyên thủy thiên ma đối lập. Ai cũng không có lựa chọn động thủ, nhưng là song phương đều không có lùi bước. Nhân loại, ngươi hẳn phải biết, ngươi cùng ta khai chiến, thế giới này nhất định sẽ hủy diệt, có thể so với ta đơn độc hủy diệt càng thêm triệt để. Nếu như ngươi dám bước ra đường dây này, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ đem ngươi giết. Bạch thần hừ lạnh nói. Vậy ta liền nhìn quyết tâm của ngươi. Cự ảnh rốt cục từ trong bóng tối hiển lộ ra chân thân, đó là một cái vô cùng to lớn thể xác, màu vàng sậm hoa văn dấu ấn ở cái kia trên thân thể, sáu con mắt, trên đầu một đôi to lớn uốn lượn tranh giác, không có miệng, có điều miệng vị trí có mấy cái khí khổng. Đây là nguyên thủy thiên ma pháp tướng, sáu mục năng lực xuyên thủng vạn thế vạn vật, thân cao ngàn trượng, cho tới dưới bầu trời đến âm u, không chỗ không thể đặt trí. Ngươi xác định? Bạch thần ngẩng đầu lên, nhìn nguyên thủy thiên ma pháp tướng. Ba vị đồng dạng khổng lồ pháp tướng xuất hiện ở thiên ma pháp tướng ngay phía trước, một vị lôi đỉnh pháp tướng, một vị hắc viêm ma thần pháp tướng, một vị liệt diễm thiên tôn pháp tướng. Này ba vị pháp tướng, không có một cái pháp tướng so với thiên ma pháp tướng yếu, thậm chí này đều không phải bạch thần thực lực chân thật. Đương nhiên, nguyên thủy thiên ma pháp tướng cũng không phải hắn thực lực chân chính. Nhưng là khi này ba vị pháp tướng hiện thân trước mắt, nguyên thủy thiên ma sắc mặt kịch biến. Hắn vẫn luôn đang không ngừng đánh giá cao bạch thần thực lực, nhưng là giờ khắc này hắn tài năng phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp bạch thần thực lực. Không nói cái khác, chỉ cần là này ba vị pháp tướng tỏa ra vô thượng thần uy, cũng đã để hắn không dám lại tùy tiện làm càn. Nơi hệ, bà bột, đà không lúc này cảm giác được chính là nhỏ bé, đây là trước nay chưa từng có cảm giác. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình là như vậy nhỏ bé, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mặc kệ là nguyên thủy thiên ma vẫn là bạch thần, cũng làm cho bọn họ cảm giác được tự ti. Thực lực của tự thân cùng bọn họ so sánh, lại như là muối bỏ biển. Hai người bọn họ cho cảm giác của bọn họ chính là mênh mông, tứ tôn pháp tướng khí tức ảnh hưởng lẫn nhau, mà nằm ở xung đột ở trung tâm nhất bảo bột, đà không cùng nảy hệ ba người liền khổ. Bọn họ cảm giác mình nằm ở báo táp ở trung tâm nhất, chính mình chính là báo táp trung tâm run rế. Bất cứ lúc nào đều có diệt khả năng. Cuối cùng, vẫn là lấy Nguyên Thủy Thiên Ma lùi bước cáo chung, Thiên Ma pháp tướng biến mất. Nguyên Thủy Thiên Ma liền đứng hắc lâu quảng trường biên giới tuyến trước, nhìn chăm chú vào để giới tuyến một phía khác bạch thần. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Ma chính là nhân loại khuôn mặt, một cái mặc chỉnh tề nhân sĩ thành công, chỉ là ở trên mặt đi khắp một tia che lấp, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tàn khốc nụ cười. Nhân loại, chờ ta sau khi thành công, ta sẽ lại tới khiêu chiến ngươi, ngươi ngăn cản không được ta. Vậy ngươi tốt nhất làm tốt chết chuẩn bị. Ta sẽ thoái nhượng một lần, hai lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt mang theo oán hận ánh sáng. Lần trước bọn họ là lần đầu gặp gỡ, Bạch Thần bắt đi Mạc Tâm, đối với này Nguyên Thủy Thiên Ma liền vẫn canh cánh trong lòng. Mạc Tâm là hắn một cái phân thân, nhưng là hiện tại, hắn nhưng hầu như không cảm giác được Mạc Tâm. Rất hiển nhiên, Bạch Thần đem Mạc Tâm phong ấn. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, mà lần này Bạch thần lần thứ hai nhúng tay chuyện của hắn. Nơi hề trộm đi hắn hắc ám nguyên dịch, nếu như không có bạch thần, hắn có thể ung dung đoạt lại hắc ám nguyên dịch. Nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy trốn hắc ám nguyên dịch ý nghĩ, tạm thời đem lửa giận trong lòng đè xuống. Mặc kệ như thế nào, ở cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành trước, hắn không muốn cùng bạch thần phát sinh sớm xung đột. Bởi vì hắn đã cảm giác được, bạch thần thực lực ở trên hắn, một khi bạch thần thật sự dự định cùng hắn khai chiến, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó cuối cùng nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành, chỉ có như vậy, mình mới có thể có được đánh với bạch thần một trận tư bản. Cái này cuối cùng nhiệm vụ rất đơn giản, vậy thì là cùng ứng kiếp giả giết chết, sau đó đem ứng kiếp giả thể xác chiếm làm của riêng, do đó bước ra bước cuối cùng. Đối ứng đánh cướp giả tới nói, Nguyên Thủy Thiên Ma là hắn kiếp số, còn đối với Nguyên Thủy Thiên Ma tới nói, hắn kiếp số đồng dạng là ứng kiếp giả. Ai thắng ai thua, hiện tại còn chưa thể biết được. Nhưng là, một khi hắn thành công, như vậy hắn cũng đem bước ra bước cuối cùng, đó là so với Nguyên Thủy Thiên Ma tiến thêm một bước tồn tại. Ở Thiên Ma bộ tộc bên trong, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không phải cấp bậc cao nhất, còn có tầng thứ càng cao hơn Thiên Ma. Thái Sơ Ma, đây mới là mỗi một cái Thiên Ma suốt đời theo đuổi, trở thành Ma Trung Chi Ma. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Ma, đã ở tầng thứ này lưu lại quá lâu, hắn hầu như đã không cách nào tiến thêm được nữa khả năng, cho nên lúc ban đầu hắn tài năng sẽ dùng trái tim của chính mình đắp nặn ra một đứa bé, Mạc Tâm. Có điều Mạc Tâm không phải tất yếu, hắn mục đích thực sự là vì chờ đợi cuối cùng nhiệm vụ, chờ đợi ứng kiếp giả triệu hoán. Hắn đã chờ 1.000 năm, 10.000 năm, cực kỳ lâu. Mãi cho đến trước đây không lâu, hắn rốt cục cảm giác được ứng kiếp giả triệu hoán, vì lẽ đó hắn giáng lâm đến thế giới này. Ban đầu thời điểm, hắn cho rằng Bạch Thần là cái kia ứng kiếp giả, nhưng là lần đầu sau khi giao thủ, hắn liền phát hiện Bạch Thần mạnh hơn hắn, ứng kiếp giả là không thể mạnh hơn chính mình, đương nhiên, cũng không thể so với chính mình càng yếu hơn, các loại dấu hiệu đều cho thấy Bạch Thần không phải cái kia ứng kiếp giả. Hơn nữa hắn cũng không đủ theo Bạch Thần trên người cảm giác được ứng kiếp giả khí tức, vì lẽ đó hắn tài năng hai lần đều lựa chọn ẩn nhận thoái nhượng. Nguyên Thủy Thiên Ma rút đi, bà bột. Đà không cùng Nầy Hệ lập tức cảm giác trong không khí ngột ngạt đột nhiên biến mất. Nầy Hệ liếc nhìn Bạch Thần, suy nghĩ có phải là nên phát động ngàn dặm trốn chạy đi. Từ đầu tới cuối, Nầy Hệ đều vẫn nắm cuối cùng lá bài tẩy, vì là chính là ở lúc cần thiết thoát thân. Lúc trước đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma thời điểm, nàng đã nhiều lần đều chuẩn bị sử dụng ngàn dặm độn. Có điều mấy lần bất ngờ, đúng là làm cho nàng tiết kiệm được cái này lá bài tẩy. Hiện tại, đối mặt Bạch Thần nhưng không để cho nàng đến không một lần nữa cân nhắc sử dụng ngàn dặm độn ý nghĩ. Ngươi tốt nhất không muốn nỗ lực ở trước mặt ta sử dụng bỏ chạy thuật, nếu như ngươi thật sự coi chính mình năng lực trốn đi được, ta không ngại rỡ xuống hai cánh của ngươi. Bạch Thần lại như là nhìn thấu Nảy Hệ ý đồ, thanh âm lạnh lùng cảnh cáo Nảy Hệ. Điều này làm cho Nảy Hệ càng căng thẳng hơn, thân thể đều căng thẳng, không dám có chút thả lỏng. Bạch Thần, chúng ta tựa hồ không phải kẻ địch, ngươi không đủ chắc chắn phải đối với ta như vậy. Nảy Hệ làm hết sức tiêu trừ Bạch Thần địch ý. Cùng Bạch Thần là địch hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, mà nàng phát hiện mình mỗi lần cùng Bạch Thần gặp mặt, đều sẽ đối với hắn có càng khắc sâu nhận thức. Hai cốt hoàng đế để ngươi tới làm cái gì? Bạch Thần nhìn Nảy Hệ, hai mắt liền giống như là muốn đem Nảy Hệ xuyên thủng. Hai cốt hoàng đế nữ nhân này cùng hai cốt hoàng đế có quan hệ. Bảo bột cùng đà không liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, chuyện này lại cùng hai cốt hoàng đế dính líu quan hệ. Chỉ cần nghĩ tới hai cốt hoàng đế phạm vào đầy dây tội, cũng làm người ta không rét mà run. Ta không phải hài cốt hoàng đế phái tới, ta chỉ là đi nhầm vào cái này hắc lâu quảng trường, kết quả bị cái kia đồ vật truy sát đến đây. Nếu như ngươi không muốn ta đem ngươi một lần nữa vứt về hắc lâu quảng trường, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một ít, ta nghĩ Nguyên Thủy Thiên Ma rất tình nguyện ta đem ngươi đưa trở về. Ngươi không cần loạn đến. Nầy Hệ ngay lập tức sẽ bị sợ hết hồn. Tuy rằng Bạch Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Ma như thế đáng sợ, nhưng là chí ít Bạch Thần là nhân loại, mà nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma ở hắc lâu quảng trường hành động, liền rõ ràng hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Vì lẽ đó Nảy Hệ thà rằng đối mặt Bạch Thần, mà không phải lựa chọn đối mặt Nguyên Thủy Thiên Ma. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất phối hợp một chút. Ta đã nói qua, ta căn bản liền không biết bên trong có món đồ gì, ta là lỡ đi vào bên trong. Bạch Thần cầm điện thoại lên, bấm Từ Ân dãy số. Từ Ân, là ta, con gái ngươi hiện tại ngay ở trước mặt ta, ta ở Hắc Lâu quảng trường khu vực biên giới. Không muốn Nảy Hệ kinh hãi, muốn ngăn cản Bạch Thần. Nhưng là lúc này đã muộn, Bạch Thần đã đem tin tức báo cho Từ Ân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh sáng màu xanh từ đằng xa phía chân trời cắt ra bóng đêm, tốc độ kia nhanh tới cực điểm, bầu trời lại như là bị xé rách như thế. Trong chớp mắt, ánh sáng màu xanh đã rơi xuống trước mặt chúng nhân, Từ Ân đến. Nảy Hệ ánh mắt phức tạp nhìn Từ Ân cũng nhìn chăm chú Nảy Hệ. Quá nửa buổi, Từ Ân nói, cùng ta trở lại, đối với ngươi qua hành động, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trở về chạy đi đâu Từ Ân? Ngươi lúc nào biến như thế ngây thơ? Giờ khác này Nảy Hệ cũng đã không gọi Từ Ân sư phụ tôn, mà là gọi thẳng tên. Từ Ân ánh mắt lấp loé không yên, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, ngươi không muốn ngu xuẩn mất khôn. Ngươi giết mẹ của ta, hiện tại chẳng lẽ còn muốn ta trang làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, còn muốn coi như ta cái gì cũng không biết, tiếp tục để ngươi trêu đùa quân cờ à? Ta là tiên, nàng là yêu, ta giết nàng là thuận theo thiên lý. Ta hiện tại cũng là yêu, ngươi cũng giết ta đi. ta nghĩ ngươi đã sớm muốn làm như vậy đi, nảy hệ quật cường nói rằng. Thứ Ân ánh mắt dần dần biến thành lanh khốc, ngươi không nên ép ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3593, Hợp tác. Đệ 3593 chương Hợp tác. Trên thực tế, mặc dù nảy hệ nói lại làm sao rõ ràng, nhưng là nàng đồng dạng sẽ sợ. Dù sao nàng là ở Từ Ân bên người trưởng thành, nàng đối với Từ Ân hoảng sợ, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày nuôi thành. Giờ khắc này Từ Ân nhìn như bình tĩnh, nhưng là nảy hệ biết, đây là núi lửa bạo phát trước dấu hiệu. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, từ bỏ ngươi yêu đạo, trở lại bên cạnh ta. Từ Ân trong mắt đã không che giấu được đằng đằng sát khí. Nảy hệ cũng không biết, chính mình quật cường kế thừa tự Từ Ân. Ta từ chối. Từ Ân trong mắt sát ý trong nháy mắt hóa thành một đạo ác liệt kiếm ý, hướng về nảy hệ ép thẳng tới quá khứ. Nảy hệ mắt thấy kiếm kia ý sắp đưa nàng đánh giết, mặc dù giờ khắc này nàng đã không phải so với năm xưa, nhưng là đối mặt Từ Ân, nàng vẫn như cũ vô lực đối kháng. Nhưng là một cái tay nhưng che ở Từ Ân cùng nảy hệ trung gian, Bạch Thần giúp Từ Ân chặn lại rồi đạo kiếm ý kia. Từ Ân mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đây là ý gì? Bạch Thần quay đầu, nhìn về phía Hắc Lâu quảng trường phương hướng, sau đó sờ sờ mũi. Từ Ân cũng theo Bạch Thần đang nhìn phương hướng nhìn tới, tâm tư rất nhanh sẽ chuyển động dâng lên, rất nhanh sẽ đã rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Từ Ân ánh mắt lấp lóe nhìn một chút nảy hệ, lại một lần đè xuống cáo kỉnh tâm tình. Nảy hệ là hắn nhược điểm, để hắn nguyên bản không chê vào đâu được nội tâm xuất hiện sóng lớn. Nguyên bản hắn lấy vì là tâm tình của chính mình đã luyện thành đến kiên không thể phá mức độ, dù cho là chí thân cũng không cách nào gây nên trong lòng hắn sóng lớn. Hắn trung quy vẫn là đánh giá cao chính mình, nảy hệ đã thành trong lòng hắn ma chướng. Chính là loại này tâm tình, để hắn đem Nguyên Thủy Thiên Ma triệu hoán đến phía trên thế giới này. Tâm tình của hắn còn không đủ phá, chỉ có điều là đối mặt nảy hệ thời điểm sẽ xuất hiện gợn sóng. Nhưng lại có người đang lợi dụng hắn kẽ hở, lợi dụng nảy hệ đến kích từ bản thân sát ý. Không phải là người nào đều có thể dùng đánh tới củng cố tâm tình, cũng không phải là người nào đều có thể giết. Lúc trước Từ Ân lấy giết mẫu thân của nảy hệ đến củng cố tâm tình của chính mình, nhưng là bây giờ nếu như hắn giết nảy hệ, như vậy e sợ không chỉ sẽ không củng cố tâm tình của chính mình, trái lại có thể trong nháy mắt tan rã tâm tình. Tâm tình một khi tan rã, như vậy ngoại ma xâm lấn, phải biết ở Hắc Lâu quảng trường bên trong, Nguyên Thủy Thiên Ma nhưng là ở trong bóng tối dòm ngó cuộc nháo kịch này, mắt nhìn chằm chằm chờ đợi Từ Ân phá tâm tình trong nháy mắt. Nói cách khác, nơi hệ bị Hải Cốt Hoàng Đế phái tới nơi này, không chỉ là vì ăn cắp Hắc Cá Nguyên Dịch, càng là vì làm tức giận Từ Ân, vì để cho Từ Ân đưa nàng giết. Nguyên Thủy Thiên Ma, Từ Ân, nơi hệ, ba người này nguyên bản nổn ngang quan hệ, lại bị Hải Cốt Hoàng Đế hoàn toàn tính toán ở bên trong. Mà hết thể này mục đích cuối cùng, vẫn là vì tính toán Bạch Thần. Một khi Nguyên Thủy Thiên Ma chui Từ Ân tâm tình chỗ trống, như vậy thế tất thực lực tăng mạnh, đến thời điểm Bạch Thần chỉ sợ cũng không lo được Hải Cốt Hoàng Đế. Bạch Thần sắc mặt không dễ nhìn, Từ Ân sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Bọn họ đều không thích bị người mưu hại, ánh mắt của hai người tụ hợp cùng nhau. Không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Kẻ thù của ngươi là Nguyên Thủy Thiên Ma, kẻ thù của ta là Hải Cốt Hoàng Đế, nhưng là chúng ta hiện tại đều có ghê gớm không hợp nhau hai tên khốn kiếp này lý do, vì lẽ đó, chúng ta hiện tại xem như là bằng hữu đi. Tạm thời coi như thế đi. Từ Ân hờ hững nói rằng, như vậy chúng ta tính toán Bạch Thần hỏi. Ngươi có tư cách này? Bạch Thần bĩu môi, không biết còn tưởng rằng là chính mình trèo cao hắn. Bạch Thần đi tới nảy hệ trước mặt, ngươi cầm Nguyên Thủy Thiên Ma món đồ gì? Nảy hệ đối xử Bạch Thần ánh mắt, cùng đối xử Từ Ân không đủ khác biệt gì, đều là có chút sợ hãi, lại có chút căm hận. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần cùng Từ Ân đều là một loại người. Dựa vào cái gì? Ngươi còn muốn báo thù à? Bạch Thần cười khanh khách nhìn nảy hệ, ngươi nói, nếu như ta đem tu vi của ngươi phế bỏ, ngươi còn có báo thù hy vọng à? Nảy hệ đối với Bạch Thần oán khí càng to lớn hơn, có điều nàng vẫn là thỏa hiệp. Bạch Thần bắt bí nàng uy hiếp bắt bí quá đúng, nàng không thể không khuất phục. Làm nảy hệ lấy ra Hắc Cá Nguyên Dịch thời điểm, Từ Ân trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Bạch Thần cầm Hắc Cá Nguyên Dịch, hắn tuy rằng không biết đây là vật gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó tinh khiết hắc ám sức mạnh. Ngươi hiểu rõ vật này? Ta biết. Từ Ân gật gù. Bạch Thần liếc nhìn Đà Không cùng Bảo Bột, lạnh nhạt nói, có mấy lời sau khi trở về không nên tùy tiện nói lung tung, nếu không, là vô cùng nguy hiểm. Đà Không cùng Bảo Bột đều vô cùng gấp gáp, rất hiển nhiên, Bạch Thần đây là đang đe dọa bọn họ. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Bạch Thần rồi hướng Từ Ân nói. Sau đó, Bạch Thần cùng Từ Ân liền độn không rời đi, bỏ lại ba người ở tại chỗ. Nảy hệ đều không nghĩ tới, Từ Ân liền như thế bỏ lại nàng. Nay không đủ để nảy hệ cho rằng vui mừng, trái lại có như vậy một tia thất lạc. Nguyên lai, chính mình cũng không có trọng yếu như vậy. Mặc dù Từ Ân giết nàng, đều so với như vậy không nói một câu đưa nàng bỏ vào tại chỗ, cho cảm giác của nàng đến thoải mái. Quả nhiên thất bại à, hài cốt hoàng đế vẫn ở nhìn kỹ Phan Thành động tĩnh, đáng tiếc, sự tình cũng không có hướng về hắn kế hoạch như vậy phát triển. Cái nào bước đi xảy ra sai sót? Chủ nhân, Phan Thành phương hướng xuất hiện hai cỗ hành tinh cấp bậc sóng năng lượng, trong đó một phương vì là Nguyên Thủy Thiên Ma, mà một phe khác hẳn là Bạch Thần. Hóa ra là hắn nhúng tay trong đó, quả nhiên vẫn là trước ngực ở trên người hắn. Hài cốt hoàng đế trên mặt khó nén mù mịt. Nhưng là kết quả này vẫn chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Phan Thành vốn là Bạch Thần địa bàn. Nơi hệ ở Phan Thành hành động, nguyên bản liền vô cùng nguy hiểm, bị Bạch Thần phát hiện cũng là hợp tình hợp lý kết quả. Chỉ là, kế hoạch thất bại, vẫn để cho hài cốt hoàng đế khó có thể tiêu tan. Giúp ta liên lạc Nguyên Thủy Thiên Ma, ta nghĩ hiện tại là thời điểm cùng hắn liên lạc một chút tình cảm. Lời tuy như vậy, nhưng là hài cốt hoàng đế thực sự không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma tiếp xúc. Phải biết, đối phương nhưng là ma. Hài cốt hoàng đế chưa bao giờ từng gặp phải ma, nhưng là này không có nghĩa là hắn đối với ma không biết gì cả. Hài cốt hoàng đế mặc kệ là giết chóc vẫn là phá hoại, đều là một số mục đích, một số lợi ích. Theo trong lòng tới nói, hài cốt hoàng đế kỳ thực vẫn tính là nhân loại, bởi vì hắn còn có nhân loại dục vọng. Mà ma giết chóc cùng phá hoại, hoàn toàn chính là bản năng điều động. Một cái tâm tình bị bản năng điều động đối tượng, là hoàn toàn không có cách nào câu thông, cũng không cách nào chân chính làm được hợp tác. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không được không mạo hiểm cùng đối phương hợp tác. Chủ nhân, đã liên lạc lên Nguyên Thủy Thiên Ma, có hay không hiện tại cùng đối phương trò chuyện? Chuyển được đi. Trí tuệ nhân tạo lục đạo đem Nguyên Thủy Thiên Ma video liên tiếp đến Hải Cốt Hoàng đế trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn chăm chú video một phía khác Hải Cốt Hoàng đế, Hải Cốt Hoàng đế đồng dạng đánh giá Nguyên Thủy Thiên Ma. Bọn họ đều không có lộ ra bộ mặt thật, nhưng là bọn họ cũng có thể cảm giác được lẫn nhau. Hải Cốt Hoàng đế, ta nghe nói qua đại danh của ngươi, ngươi rất thành công vì ta tộc tiềm chất, ngươi hiện tại là dự định hướng về ta quy hàng à? Ta có thể cho ngươi trí cao vô thượng quyền lực, còn có không gì địch nổi sức mạnh. Ha ha, Hải Cốt Hoàng đế cười cợt, ngươi liền Bạch Thần đều không thể chiến thắng, dựa vào cái gì giao cho ta không gì địch nổi sức mạnh? Ngươi biết ma đặc tính à? Ma là không có chừng mực, ma kẻ địch càng mạnh, ma cũng đem càng mạnh. Ngươi không cần cho ta ưng thuận những kia mịt mờ hứa hẹn, ta biết sức mạnh tăng lên quy tắc, hoặc đến nhiều sức mạnh to lớn liền mang ý nghĩa ta cần trả giá bao nhiêu đánh đổi, mà ta tìm ngươi không phải là vì hướng về ngươi tìm kiếm sức mạnh. Nếu không phải hướng về ta quy hàng, vậy chính là ta kẻ địch. Không muốn đem lại nói như vậy tuyệt đối, trên thế giới này không tồn tại chân chính kẻ địch, hơn nữa ta cũng không cảm thấy chúng ta muốn trở thành kẻ địch, chí ít hiện tại không cần. Đối với ma tới nói, mặc dù là đồng loại cũng có thể trở thành kẻ địch, huống chi là khác loại. Khi ngươi đối mặt so với ngươi kẻ địch càng mạnh mẽ hơn thời gian, ta nghĩ ngươi cũng cần cùng khác loại hợp tác, ngươi nói xem. Ngươi nói nhân loại kia à, hắn hiện tại xác thực mạnh hơn ta, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày, ta liền để hắn biến thành ta con mồi. Nhưng là dù sao vẫn cần một cái quá trình đi, hợp tác với ta, ta có thể để quá trình này trở nên càng thêm thuận lợi. Hợp tác ma là không hội hợp làm, lẽ nào ngươi không biết ma không biết ta? Ngươi ngạo mạn sẽ dẫn đến ngươi thất bại, thậm chí là hủy diệt. Khi ta giáng lâm sau khi, ta cũng đã không cách nào bị chân chính tiêu diệt. Mặc kệ là ô nhiễm ma, sát ma hoặc là huyết ma, đều là không cách nào trở thành Nguyên Thủy Thiên Ma, bởi vì bọn họ đều chỉ là Nguyên Thủy Thiên Ma dòng dõi. Như vậy cũng tốt so với thần đời sau, vĩnh viễn cũng không thể trở thành thần, huyết mạch của bọn họ thành tựu bọn họ, nhưng là cũng hạn chế bọn họ. Ma cũng giống như vậy, chỉ có tâm ma tài năng có thể trở thành Nguyên Thủy Thiên Ma, mà tâm ma là tự tâm mà sản sinh, lòng người bất tử, tâm ma bất diệt. Ma có thể không chỉ là có thể đồng hóa người khác thân thể cấu tạo, đồng sự cũng có thể ô nhiễm tâm linh người khác. Quá khứ the sở cổ đạ dỉnh tinh không có ma tồn tại, vì lẽ đó không có ai sẽ sinh sôi tâm ma. Nhưng là hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Ma giáng lâm, như vậy liền mang ý nghĩa mọi người sẽ sinh sôi tâm ma. Đây là bất luận người nào đều không thể ngăn cản, dù cho là Bạch Thần cũng ngăn cản không được. Ha ha! Ngươi không cần cùng ta chơi văn tự game, ta biết ma, ta cũng hiểu rõ ma, ma theo sinh ra sau khi, sẽ vĩnh viễn tồn tại, nhưng là làm cá thể ngươi, lại có thể bị tiêu diệt, nếu như ngươi tiếp tục khư khư cố chấp, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có thể là bị hủy diệt. Nguyên Thủy Thiên Ma nheo mắt lại nhìn Hải Cốt Hoàng đế, ngươi cùng ta liên hệ, chính là vì trào phúng ta à? Ta không phải ma, vì lẽ đó ta không có hứng thú đi chủ động dựng đứng một cái không liên hệ kẻ địch, ta nói rồi, ta là tới tìm kiếm cùng ngươi hợp tác, nhưng là nếu như ngươi là loại thái độ này, như vậy chúng ta sẽ không có tiếp tục thảo luận xuống cần phải. Mặc dù là hợp tác, ngươi cũng cần trả giá thật lớn. Tình báo, ta có thể cung cấp cho ngươi tình báo, thậm chí là Bạch Thần nhược điểm, này đủ hả? Ngươi biết hắn nhược điểm. Hắn nhược điểm chính là những kia phàm nhân, ngươi quá cẩn thận, cũng là bởi vì ngươi cẩn thận, dẫn đến ngươi hiện tại chỉ có thể rùa rụt cổ ở Hắc Lâu quảng trường cái kia không gian nho nhỏ bên trong, mà ngươi càng là cẩn thận, sẽ để Bạch Thần cho rằng ngươi càng là nhu nhược, hơn nữa chỉ ta biết, ngươi dòng dõi càng nhiều, ngươi tài năng càng cường đại, ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều mạnh mẽ, huống chi, kẻ thù của ngươi cũng không chỉ Bạch Thần một cái, còn có cái kia Từ Ân. Nguyên Thủy Thiên Ma lạnh rên một tiếng, ngươi biết đến cũng không ít. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3594, Câu Tâm Giác Đấu. Đệ 3594 chương Câu Tâm Đấu Giác. Hai cái người xấu, ai cũng sẽ không chân chính cùng lẫn nhau trở thành bằng hữu, có chỉ có lợi dụng lẫn nhau. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Ma nói rằng, ngươi cần chính là lượng lớn sinh linh, làm ngươi đồng hóa tài nguyên, nhưng là Phan Thành có Bạch Thần ở, ngươi là không cách nào ở Phan Thành tìm tới đầy đủ nhân khẩu. Ta có thể giúp ngươi đem Hắc Ám Nguyên Dịch mang ra đến, đồng thời giúp ngươi khuếch tán ra đi, như vậy ngươi liền có thể đem ngươi Hắc Ám sức mạnh khuếch tán đến toàn thế giới. Nếu muốn phải đem người hóa ma, có hai loại phương pháp, một loại chính là dựa vào hạ cấp ma đồng hóa, có điều hiệu suất quá thấp. Còn có một loại phương pháp, chính là dùng Hắc Ám Nguyên Dịch đến chế tạo ma. Nguyên Thủy Thiên Ma thu thập những kia trái tim, chính là dùng để chế tạo Hắc Ám Nguyên Dịch. Long ngươi là ẩn chứa Hắc Ám, mà Nguyên Thủy Thiên Ma liền nắm giữ lấy ra Hắc Ám biện pháp. Một giọt hắc ám nguyên dịch có thể ô nhiễm một dòng sông, chỉ cần uống xong bị ô nhiễm nước sông, liền có thể làm cho sinh linh hóa ma. Đương nhiên, hắc ám nguyên dịch để sinh linh hóa ma tỷ lệ thành công chỉ có một thành, thất bại đều chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, nếu như chỉ là một giọt hắc ám nguyên dịch, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian một tiếng, chẳng mấy chốc sẽ bị thiên nhiên hoàn toàn phân giải. Hắc ám nguyên dịch tuy rằng tràn ngập sa đoạ ô uế sức mạnh, nhưng là chung quy đánh không lại thiên nhiên sức mạnh. Hoặc là nói hắc ám bản thân cũng là thiên nhiên một phần. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Ma cần lòng người, nhưng là muốn thu được lòng người, lại cần đại lượng giết chóc. Hiện tại Hắc Lâu quảng trường người cũng đã chết gần hết rồi, vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Ma đã không cách nào lượng lớn đến đâu chế tạo ma. Thật sự nếu không tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, như vậy ma số lượng cũng sẽ tùy theo cắt giảm. Đương nhiên, muốn dồn tạo hắc ám nguyên dịch không phải nhất định phải lòng người, Nguyên Thủy Thiên Ma nếu như đem chính mình một phần tách ra, tương tự có thể chế tạo hắc ám nguyên dịch, nhưng là vậy thì mang ý nghĩa hắn cần phải suy yếu sức mạnh của bản thân, đây là hắn tối chuyện không muốn làm. Nhưng là, nếu như hắn dòng dõi không có tăng cường, trái lại giảm thiểu, như vậy sức mạnh của hắn cũng sẽ bị áp chế đến mức độ thấp nhất. Vì lẽ đó đây là một cái có nguy hiểm lựa chọn, liền dường như một cái nguy hiểm đầu tư như thế. Nguyên Thủy Thiên Ma còn không biết, trộm đi hắn hắc ám nguyên dịch người, chính là hài cốt hoàng đế phái đi. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Ma phỏng trừng sẽ liều lĩnh tìm tới hải cốt hoàng đế. Chỉ là, bây giờ hắn đã cũng không đủ tài nguyên chế tạo hắc ám nguyên dịch, có hay không dùng chính mình một phần sức mạnh tinh luyện hắc ám nguyên dịch. Hắn cũng không phải lo lắng hải cốt hoàng đế có thể hay không lừa hắn hắc ám nguyên dịch, bởi vì hắc ám nguyên dịch ngoại trừ dùng để chế tạo chính mình dòng dõi ở ngoài, căn bản là không dùng được. Nếu như hải cốt hoàng đế muốn dùng hắc ám nguyên dịch đến tăng lên sức mạnh của chính mình, cũng không phải là không thể, nếu như nắm giữ một số phương pháp, vẫn là có thể thông qua hấp thu hắc ám nguyên dịch bên trong hắc ám sức mạnh, đến tăng cao thực lực của chính mình. Nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Ma ước gì hải cốt hoàng đế làm như thế, liền như Nguyên Thủy Thiên Ma ban đầu đối với hải cốt hoàng đế nói, hắn cho rằng hải cốt hoàng đế rất có tiềm lực, nếu như hắn dưới trướng có thể quá nhiều ra hải cốt hoàng đế như vậy đại tướng, hắn phi thường tình nguyện tiếp thu. Cho tới hải cốt hoàng đế liệu sẽ có phản bội hắn? Nếu như hải cốt hoàng đế thật sự lợi dụng hắc ám nguyên dịch đến tăng lên sức mạnh, chỉ sẽ biến thành hắn dòng dõi. Hắn căn bản cũng không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội hắn. Ngươi xác định có thể mang đi ra không? Nguyên Thủy Thiên Ma hỏi. Hắn cũng không muốn chính mình lao tâm lao lực chế tạo ra hắc ám nguyên dịch lại như lúc trước cái kia phần như vậy, rơi xuống Bạch Thần trên tay. Mà hắn tin tưởng, Bạch Thần tuyệt đối sẽ nghiêm đề phòng tử thủ, một khi hắn có chút dị động, Bạch Thần đều có khả năng ngay lập tức phát hiện. Điều này cần ngươi phối hợp. Ta làm sao phối hợp? Chế tạo một hồi rối loạn, hoặc là tai nạn. Nguyên Thủy Thiên Ma rơi vào trong trầm tư, chế tạo tai nạn. Đây là hắn am hiểu nhất sự tình, nhưng là này nguy hiểm trong đó cũng lớn vô cùng. Bởi vì một khi chính mình thật sự chạm đến Bạch Thần điểm mấu chốt, Bạch Thần rất khả năng cùng hắn trực tiếp khai chiến. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy rằng đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, biểu hiện vô cùng cứng ngạnh, nhưng là trên thực tế hắn càng muốn lặng lẽ phát triển, chí ít ở hắn hắc ám sức mạnh khuyết tán trước tiên biết điều làm người. Hắn dòng dõi càng nhiều, sức mạnh của hắn cũng là càng là dồi dào. Mỗi một cái hóa ma dòng dõi đều là sức mạnh của hắn tội nguồn, bọn họ có thể quần quần không dứt đem sức mạnh tặng lại cho Nguyên Thủy Thiên Ma. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Ma sức mạnh chỉ là ngàn vạn, như vậy mỗi ma hóa một người, sức mạnh của hắn trị liền một, nếu như vẹn vẹn là hắc lâu quảng trường mấy vạn người, đối với sức mạnh của hắn tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên, loại này tăng lên cũng không phải nói hắn ma hóa 100 triệu người, thực lực liền tăng cao gấp 10 lần, mà là nói hắn có thể vận dụng gấp 10 lần sức mạnh, nguyên bản hắn có thể sử dụng 10 lần chiêu thức, hiện tại có thể sử dụng 100 lần. Hóa ma giả là nguồn nước, như vậy hắn chính là van, nguồn nước càng là sung túc, van có khả năng phóng thích thủy liền càng nhiều. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Ma không lên tiếng, Hài Cốt Hoàng Đế nói rằng, ta chuẩn bị cho ngươi chí ít 1 tỷ sinh linh, tuy rằng không hoàn toàn là nhân loại, nhưng là này 1 tỷ sinh linh, nên có thể mang cho ngươi đến khổng lồ hắc ám cội nguồn. Khi nghe đến Hài Cốt Hoàng Đế sau, Nguyên Thủy Thiên Ma không khỏi động lòng. 1 tỷ sinh linh. Quá khứ hắn đến thế giới, rất nhiều thế giới đều không thể ma hóa 1 tỷ cái sinh linh. Tuy rằng ở cuối cùng, hắn sẽ đem thế giới kia hết thảy đều hủy diệt, sẽ đem những kia dòng dõi sức mạnh rút khô, sau đó rời đi thế giới kia, có điều 1 tỷ sinh linh, đối với hắn mà nói cũng là một cái phi thường khổng lồ con số. Ngươi muốn 1 tỷ sinh linh phân lượng hắc ám nguyên dịch. Nếu như ngươi lấy ra được đến, này không phải là một con số nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Ma chần chờ, này trả giá có thể không thấp. Ta không tín nhiệm ngươi. Nguyên Thủy Thiên Ma nói rằng, ha ha. Ta xưa nay không đủ yêu cầu ngươi tín nhiệm ta, liền như ta không tín nhiệm ngươi như thế, ta làm tất cả, vẹn vẹn bởi vì chúng ta có cùng chung kẻ địch. Mặc dù ngươi nói như vậy, vẫn như cũ không đủ để ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ta có thể không tin, ngươi sẽ vì hướng về ta biểu đạt thành ý của ngươi, sẽ chuyên môn vì ta thu thập 1 tỷ sinh linh. Lại ngươi không tỉ mỉ ta, như vậy coi như ta không nói gì, gặp lại. Ngay ở Hài Cốt Hoàng Đế đang muốn tắt máy truyền tin thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Ma mở miệng, chờ đã. Lại để ta suy tính một chút. Ta không đủ nhiều thời gian như vậy chờ ngươi cân nhắc, ngươi tốt nhất hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn. Lấy Nguyên Thủy Thiên Ma tâm trí, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, khó bảo toàn hắn sẽ không đoán ra mục đích của chính mình. Vì lẽ đó Hài Cốt Hoàng Đế sẽ không cho Nguyên Thủy Thiên Ma cơ hội này, Nguyên Thủy Thiên Ma nhíu nhíu mày. Hài Cốt Hoàng Đế bức vội như vậy, khẳng định là có mục đích của chính mình. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không có manh mối. Không làm rõ được Hài Cốt Hoàng Đế đến cùng muốn theo bên trong giành cái gì. Đại gia đều không phải người ngu, Nguyên Thủy Thiên Ma không nghĩ ra, không có nghĩa là hắn liền tin tưởng Hài Cốt Hoàng Đế. Có điều hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái kế hoạch này, ngoại trừ là bởi vì Hài Cốt Hoàng Đế cái kế hoạch này mang đến báo lại suất là kinh người ở ngoài, cũng bởi vì hắn cũng muốn mượn cơ hội này, tham tìm tòi Bạch Thần điểm mấu chốt. Bạch Thần cùng Từ Ân giờ khắc này vào chỗ với trên bầu trời, hầu như liền gần kề ở tầng khí quyển khu vực biên giới. Nơi này không khí mỏng manh, hầu như không có sinh vật có thể ở đây tồn tại. Đương nhiên, không bao gồm Bạch Thần cùng Tư Ân. Tư Ân quanh thân dập dờn từng vòng màu sắc rực rỡ hồ quang, này không phải sức mạnh của hắn cố ý hành động, mà là hắn cùng thiên đạo sản sinh cộng hưởng. Này hắc ám nguyên dịch đến cùng là nắm tới làm cái gì dùng Bạch Thần cầm hắc ám nguyên dịch, nghi hoặc nhìn Tư Ân. Đây là dùng để chế tạo ma sử dụng, như vậy một bình hắc ám nguyên dịch, nếu như ngươi cũng vào trong biển. Như vậy chỉnh cái hải vực sẽ ở trong vòng mấy canh giờ hoàn toàn biến thành ma hải, ma trong biển bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị ma hóa, hoặc là bị độc chết. Bạch Thần liếc nhìn hắc ám nguyên dịch, nói rằng, ta tựa hồ rõ ràng Hài Cốt Hoàng Đế để lợi hệ ăn cắp hắc ám nguyên dịch mục đích. Thứ Ân nói rằng, như vậy ngươi định làm gì? Ngươi trước tiên giúp ta giải quyết Hài Cốt Hoàng Đế, ta sẽ giúp ngươi giải quyết đi Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma không cần ngươi giải quyết, hắn là ta kiếp số, tự nhiên do ta tự mình tới đối mặt. Ngươi lớn như vậy mới ả cái gì cũng không cần ta làm. Giúp ta chăm sóc nợ hệ, làm cho nàng thoát ly yêu đạo. Bạch Thần nhíu nhíu mày, Bạch Thần theo không cảm thấy yêu đạo có cái gì không tốt, liền ngay cả ma đạo Bạch Thần đều có thể tiếp thu, huống chi là yêu đạo, nhưng là Từ Ân tựa hồ đối với yêu đạo phi thường mâu thuẫn. Nếu như đáp ứng rồi Từ Ân, vậy thì mang ý nghĩa cùng mình nguyên tắc đi ngược lại, điều này làm cho Bạch Thần không khỏi do dự dâng lên. Hỗ trợ chăm sóc nợ hệ không thành vấn đề, nhưng là ép buộc nàng thoát ly yêu đạo. Theo Bạch Thần, vậy thì quá phận quá đáng. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, mặc dù Từ Ân là phụ thân của Nợ Hệ, cũng không đủ tư cách để Nợ Hệ dựa theo hắn quy hoạch con đường đi tới. Ngươi có tiếp nhận hay không điều kiện của ta tiếp thu, như vậy sự hợp tác của chúng ta tức khắc có hiệu lực, nếu như ngươi từ chối, như vậy từ đây ngươi là ngươi, ta là ta. Đừng quên, ta giúp ngươi tìm tới Nợ Hệ, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Vậy ta hay dùng một cái tin còn ngươi ân tình. Tin tức gì? Hài Cốt Hoàng Đế đã chế tạo ra một cái ác quỷ đạo, hơn nữa không lâu sau đó, hắn liền muốn đem hợp đạo trời đạo phát tắc. Nhanh như vậy, chỉ cần có tiền nhanh hơn nữa cũng có thể làm được, nếu như không phải hắn một ít mua sắm bị ta người phát hiện, chỉ sợ ta cũng không biết hắn đã tiến triển đến một bước nào. Thứ Ân nhìn Bạch Thần, cái này tình báo như thế nào? tin tức này có thể. Như vậy ta lúc trước đề nghị, ngươi cho rằng làm sao? Ngươi đổi một điều kiện đi, yêu cầu này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ta chỉ có này một điều kiện. Ngươi này xem như là làm người khác khó chịu a. Phải về báo dù sao vẫn cần trước tiên trả giá, không đủ trả giá liền không đủ báo lại. Yêu đạo có cái gì không tốt ta thật không rõ ngươi tại sao đối với yêu đạo như vậy mâu thuẫn, lẽ nào là bởi vì mâu thân của nầy hệ là yêu tộc, vì lẽ đó ngươi liền hận lên hết thể yêu tộc. Này không có quan hệ gì với ngươi, cũng cùng chúng ta thương nghị không quan hệ. Tại sao ngươi mình không thể chăm sóc nhất định phải ta tới chăm sóc? Ta sắp hợp đạo độ kiếp, nếu là thành công, liền muốn trở lại cố hương của ta, nếu là thất bại, như vậy liền hình thần đều diện, ngươi cho rằng ta còn làm sao chăm sóc nầy hệ. Không thể dẫn nàng đồng thời trở lại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3595, Điểm báo. Đệ 3595 chương Điểm báo. Chín hoang là hoang vu thế giới, là khung trời đại hoang một góc, nơi đó quá mức man hoang, ở cái này văn minh thế giới sinh trưởng người, là không thể thích ứng thế giới kia trật tự. Vậy ngươi tại sao phải về thế giới kia? Ở trong vũ trụ này, ta đã đạt đến đỉnh cao, ta đạo cũng không thích hợp vũ trụ này, nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể trở lại chín hoang, đó là thuộc về ta quốc gia. Ngươi là cái kia chín hoang vương. Vâng. Vậy sao ngươi sẽ đi tới thế giới này? Ta nói rồi, mặc kệ là chín hoang vẫn là khung trời đại hoang tuần hoàn đều là dã man trật tự, cường giả vi tôn, ta bị đánh bại, vì lẽ đó ta bị trục xuất ra chín hoang, lưu lạc đến trong vũ trụ này tu luyện hoàn cảnh cũng không được, ta dùng sắp tới 10 vạn năm, tài năng miễn cưỡng đạt cho tới bây giờ độ ách hợp đạo, nơi này thiên đạo áp chế quá mạnh mẽ. Vậy ngươi sau khi trở về, còn muốn đối mặt đánh bại ngươi, đồng thời trục xuất kẻ thù của ngươi. Thời gian 10 vạn năm, nếu như hắn không chết, như vậy tu vi của hắn đem không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ, 10 vạn năm trước hắn có thể đánh bại ta, 10 vạn năm sau ngày hôm nay, ta càng không có phần thắng. Vậy ngươi trả lại. Ta tu chính là thuận thiên mệnh, hết thể tất cả đều muốn tuần hoàn mệnh số, mặc dù là lúc trước kết quả, ta cũng muốn đi đối mặt. Bạch thần không tu tiên đạo, không hiểu cái gì là thuận thiên mệnh, chí ít dưới cái nhìn của hắn đây là quyết định ngu xuẩn. Có điều đây là từ ân lựa chọn, hắn không đủ tư cách đi đánh giá đúng sai. Đọc truyện tại. Lại như lúc trước Cú Doanh, hắn nỗ lực mười mấy vạn năm, vì là chính là trở lại cái kia man hoang cố hương, dù cho đó là một cái so với vũ trụ này muốn man hoang vô số lần địa phương. Nếu ngươi muốn rời khỏi, như vậy nầy hễ lựa chọn đi con đường kia, đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tại sao còn muốn chấp nhất sự lựa chọn của nàng? Trầm vận mệnh chính là cuối cùng bị chính mình độc chết, nếu như là thuần chủng chậm. Hầu như rất ít sẽ chủ động tăng cao tu vi của chính mình, bởi vì tu vi tăng cao liền mang ý nghĩa độc tính tăng cao, cuối cùng chính mình chết càng thảm, ta hầu như đã thấy nảy hệ tương lai vận mệnh. Bạch thân liếc nhìn Từ Ân, liền như năm đó mẫu thân của nảy hệ. Từ Ân lặng lẽ không nói, Bạch thân cười cợt, không nhắc lại nữa lên cái đề tài này. Biết hài cốt hoàng đế ác quỷ đạo là xây dựng ở vị trí nào hả? Đầu tiên cần đủ lớn lâu ngày, thứ yếu là tách ra đại chúng tầm nhìn, toàn bộ thế giới có mấy cái nơi như thế này. Tựa hồ không có. Bạch thần lắc lắc đầu, trừ phi hắn mở ra một cái đủ lớn vết nứt không gian. Hắn không đủ thực lực đó. Xác thực. Đủ lớn diện tích, lại có thể tách ra đại chúng tầm nhìn, thậm chí là tách ra người hai mắt của ta, hoặc là chính là ở trên trời, hoặc là chính là trong biển, hoặc là ở lòng đất. Bầu trời là khẳng định không thể, hài cốt hoàng đế có thể trên không được trời. Như vậy cũng chỉ năng lực là trong biển hoặc là ở lòng đất. Nếu như là trong biển, ác quỷ đạo thế tất sẽ ô nhiễm đại diện tích hải vực, tạo thành sinh vật biển đột biến, có điều bây giờ không đủ từng xuất hiện loại này tin tức, cái kia trong biển độ khả thi liền nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn dư lại ở lòng đất. Theo sở cổ đạ dỉnh tinh tuy rằng lớn, bất quá đối với ngươi và ta tới nói, trên thực tế cũng không tính mênh mông, mà ác quỷ đạo không gian cần thiết lâu ngày, cũng tất nhiên sẽ không nhỏ đi nơi nào, vì lẽ đó mặc dù là giấu ở lòng đất, cũng tàng không được bao lâu. Nói cách khác, hài cốt hoàng đế ở the sở cổ đạ dỉnh tinh sâu dưới lòng đất, phát hiện một cái trống rỗng lòng đất không gian. Ngươi định làm gì nếu như ngươi hiện tại hủy diệt ác quỷ đạo, như vậy hài cốt hoàng đế kế hoạch thế tất chết trẻ. Có điều đánh đổi cũng là to lớn, nếu hắn thành lập ác quỷ đạo, vậy hãy để cho ác quỷ đạo tồn tại được rồi, hắn để nảy hệ đi ăn cắp hắc ám nguyên dịch, có phải là vì thành lập tu la đạo đi? Cái này ta cũng nghĩ đến, có điều nếu như hắn muốn dựa vào hắc ám nguyên dịch đến chế tạo ra lượng lớn ma, theo mà thành lập tu la đạo. Nhưng là loại này dựa vào hắc ám nguyên dịch chế tạo ra ma, cũng không bị hắn khống chế, đến thời điểm mặc dù là thành công thành lập tu la đạo, hắn cũng chỉ là vì người khác làm gà ý hề. Trừ phi, hắn tìm tới một loại phương pháp, có thể thông qua hắc ám nguyên dịch chế tạo ra ma, rồi lại không bị nguyên thủy thiên ma khống chế. Có loại khả năng này. Thư Ân gật gù. Hài cốt hoàng đế sự tình trước tiên để ở một bên, hiện tại trước tiên đối phó Nguyên Thủy Thiên Ma, hắn cùng hài cốt hoàng đế tồn tại bản chất khác nhau. Hài cốt hoàng đế mặc dù muốn hủy diệt thế giới, cũng không đủ cái kia năng lực, chí ít hắn không cách nào ở không kinh động ngươi tình huống của ta hạ làm được, vì lẽ đó có thể chậm rãi đối phó. Nguyên Thủy Thiên Ma không giống nhau, nếu như đem hắn bức cuống lên, hắn thật sự có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Có điều hắn cũng so với hài cốt hoàng đế khó đối phó hơn, đồng thời, không tới lúc mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay. Từ Ân trong miệng thời khắc mấu chốt, chính là ở hắn hợp đạo thời gian, thiên kiếp giáng lâm thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Ma tài năng sẽ nhân cơ hội ra tay. Ta nghĩ tới rồi một cái kế hoạch. Bạch Thần nói rằng, có điều này cần ngươi phối hợp. Hắc Lâu quảng trường. Nguyên Thủy Thiên Ma giật mình trong lòng, sờ sờ trong lòng, là ảo giác à? Tại sao chính mình cảm giác được, thời gian thật giống nhanh hơn một chút? Là Từ Ân lại có đột phá khoảng cách hắn hợp đạo thời gian lại gần rồi một điểm. Chỉ là, tại sao chính mình cảm giác được một tia bất an? Tựa hồ là nơi nào có chỗ không đúng. Chẳng lẽ mình sẽ sợ hắn à? Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn phương xa Thái Dương từ từ bay lên, hắn muốn để Thái Dương mãi mãi cũng không cách nào bay lên, liền như quá khứ hắn trải qua những thế giới kia như thế. Có điều, hiện tại còn không phải lúc, chính mình còn chưa đủ mạnh đại. Nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của chính mình. Đây là Nguyên Thủy Thiên Ma lần thứ nhất cảm giác được cấp thiết, ở Từ Ân hợp đạo trước, chính mình nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của chính mình. Nguyên Thủy Thiên Ma lấy ra Hắc Á Nguyên Dịch, bấm Hải Cốt Hoàng Đế để cho điện thoại của hắn. Các hạ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động liên hệ ta. Ta đã chuẩn bị kỹ càng Hắc Á Nguyên Dịch, ngươi lúc nào tới bắt? Ta người đã ẩn núp ở Phan Thành, có điều nếu như tùy tiện tiếp cận Hắc Lâu quảng trường, rất dễ dàng bị Bạch Thần phát hiện, vì lẽ đó nhất định phải ngươi phối hợp ta người, trước tiên chế tạo rối loạn. Không thành vấn đề, có điều ta không muốn chờ quá lâu. Tối nay chính là hành động thời điểm. Ta chờ ngươi tin tức. Nguyên Thủy Thiên Ma cúp điện thoại. Ngày hôm nay khí trời đặc biệt sáng sủa, Nguyên Thủy Thiên Ma không thích loại khí trời này, hắn yêu thích chính là âm trầm ngày mưa, vì lẽ đó hắn khống chế trên không khí lưu, lôi kéo qua đến một đám mây đen bao phủ Phan Thành bầu trời. Mây đen hạ, toàn bộ Phan Thành đều bao phủ một tầng hơi thở ngột ngạt bên trong. Hắc Lâu quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Hết thể hắc ám tín đồ cùng ma cũng đã ẩn náu lên, bọn họ đều đang các loại, chờ đợi một ngày kết thúc, chờ đợi màn đêm giáng lâm. Võ quán trên thiên đài. Ta chán ghét loại khí trời này. Kim Cách Lực ngẩng đầu nhìn mưa rầm kéo dài Phan Thành bầu trời. Bởi vì đây là Nguyên Thủy Thiên Ma chế tạo trời đầy mây. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn lại có âm mưu gì? Kim Cách Lực nghe nói khí trời là Nguyên Thủy Thiên Ma chế tạo, bản năng liền cho rằng đối phương lại có âm mưu quỷ kế. Khả năng là hắn yêu thích loại này u buồn khí trời đi. Bạch Thần cười cợt. Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Ma còn yêu thích đa sầu đa cảm. Ngay vào lúc này, dưới lầu truyền đến một trận rối loạn, Kim Cách Lực liếc nhìn dưới lầu. Là Lật Nhi đến rồi. Lật Nhi ngẩng đầu lên, đã thấy trời bên đài duyên Kim Cách Lực cùng Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi cho ta hạ xuống. Có việc nói sự tình, ta lại làm gì? Ngươi nói, ngươi đối với bảo bột cùng đà không làm cái gì tại sao bọn họ sau khi trở lại. Liền vẫn trầm mặc không nói, hơn nữa chỉ cần ta đề cập tên của ngươi, bọn họ liền một bộ thất kinh dáng vẻ, ngươi đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Kim Cách Lực liếc nhìn Bạch Thần nhún vai một cái, ta không hề làm gì cả. Không hề làm gì cả, bọn họ sẽ biến thành như vậy. Ngươi tại sao không tự mình đi hỏi hỏi bọn họ, tại sao muốn tới hỏi ta ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng là ta đối với bọn họ làm cái gì? Không phải ngươi còn có thể là ai? Lật Nhi là bản năng cho là như thế. Cho nên nàng một ngựa giết tới võ quán đến. Ta làm sao biết, muốn ngươi đi hỏi một chút ra lệ văn, có thể nàng biết là xảy ra chuyện gì. Lật Nhi mặt tối sầm, nàng làm sao dám đi tìm mẹ của chính mình, cũng là Bạch Thần năng lực ỷ vào thân phận của chính mình bắt nạt. Ngay vào lúc này, võ quán ngoài cửa lớn lại tiến vào tới một người, nhìn ồn ào tiền viện, dừng bước. Lật Nhi vai bị đụng một cái, người kia nói, xin lỗi. Lật Nhi quay đầu lại, phát hiện là cô gái, không có chuyện gì. Ngươi là võ quán học viên. Không phải, là tìm đến bằng hữu. Lật Nhi nhìn người phụ nữ kia bóng lưng, luôn cảm thấy khá quen. Bạch Thần liền đứng trên thiên đài cùng Lật Nhi đối chất, ngược lại Lật Nhi là một mực chắc chắn là Bạch Thần làm ra, Bạch Thần nhưng là kiên quyết phủ nhận. Lúc này, người phụ nữ kia đã đi tới trên thiên đài, đứng sau lưng Bạch Thần. Ở nàng lúc tiến vào, Bạch Thần liền đã thấy. Lật Nhi cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận bất bình rời đi, bởi vì thời gian không còn sớm, Gia Lệ Văn liền muốn đến võ quán. Nếu như cùng mẹ của chính mình chạm vững vàng, chịu thiệt vẫn là chính mình, vì lẽ đó Lật Nhi chỉ có thể sớm kết thúc cùng Bạch Thần chiến tranh. Lật Nhi sau khi rời đi, Bạch Thần quay đầu lại nhìn trước mắt Angela. Kim Cách Lực hỏi, cần ta lảng tránh à? Không cần. Bạch Thần nhìn Angela, ta hy vọng ngươi là cho ta mang đến tin tức tốt. Ta là nghe theo Hải Cốt Hoàng đế mệnh lệnh, đến Phan Thành lẻn vào Hắc Lâu Quảng Trường. Ta nghĩ biết Hắc Lâu Quảng Trường có món đồ gì nảy hệ lúc trước nhiệm vụ, tựa hồ chính là tiến vào Hắc Lâu Quảng Trường. Angela cũng không phải rất tín nhiệm Hải Cốt Hoàng đế, bởi vì nảy hệ cũng tới Phan Thành, nhưng là hiện tại nhưng tin tức hoàn toàn không có, này không để cho nàng đến không nghi ngờ, nhiệm vụ này độ nguy hiểm. Ô Hải Cốt Hoàng đế để ngươi tiến vào Hắc Lâu Quảng Trường làm cái gì? Hắn nói Hắc Lâu Quảng Trường bên trong có người sẽ cho ta một cái đồ vật, để ta đem đồ vật mang về. Xem ra Hải Cốt Hoàng đế đã cùng Hắc Lâu Quảng Trường bên trong đồ vật liên hệ cùng nhau, thật không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ liên thủ. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Ta vừa tới Phan Thành, liền vẫn nghe người ta nói Hắc Lâu Quảng Trường làm sao nguy hiểm, nói là bên trong có quái vật, lại có người điên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3596, gây rối. Đệ 3596 chương gây rối. Bạch Thần không đủ đối với Angela ẩn giấu, đem Hắc Lâu Quảng Trường cùng Nguyên Thủy Thiên Ma sự tình không hề bảo lưu báo cho nàng. Cái này Nguyên Thủy Thiên Ma thật sự so với Hải Cốt Hoàng đế càng nguy hiểm. Hải Cốt Hoàng đế ở Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt, liền sách giày cũng không xứng, lấy Hải Cốt Hoàng đế thực lực, ở the sở cổ đạ dịnh tinh làm phá hoại liền đỉnh ngay, một cái hành tinh quỹ đạo pháo trực tiếp để hắn biến thành bụi bặm vũ trụ, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Ma không giống nhau, hắn là văn minh phá hoại giả, có thể ở hắn trải qua con đường bên trong. Liền có dường như tợ dỉn tinh hệ như vậy văn minh, khi ngươi biết hắn thời điểm, hắn cũng đã tiến vào trong lòng ngươi, dù cho là ngươi đem hắn vị trí toàn bộ hàng tinh hệ đều hủy diệt đi, cũng chỉ là hủy diệt hắn cá thể mà thôi. Cái kia phải làm sao? Hết cách rồi, ta cũng hết cách rồi, hiện tại ta duy nhất có thể làm chính là hủy diệt hắn cá thể. Không cách nào triệt để tiêu diệt hắn à? Ma là không cách nào bị tiêu diệt, bọn họ lại như là bệnh khuẩn như thế, ngươi năng lực triệt để tiêu diệt trên thế giới tất cả bệnh khuẩn à? Hải Cốt Hoàng đế không phải là muốn để ta tiến vào đi chịu chết đi. Ngươi đối với hắn còn có giá trị, ta nghĩ hắn là sẽ không dễ dàng để ngươi chết đi. Giá trị của ta có giá trị gì? Hắn muốn sáng lập lục đạo, như vậy quang hắn một cái chỉ huy một mình sao được, hắn cần giúp đỡ vì hắn quản lý lục đạo, mà loại này quản lý không phải là người bình thường là có thể đảm nhiệm được, ngươi thì có cái này thiên phú. Làm sao nhận biết có hay không cái này thiên phú? Này rất phức tạp, nói đơn giản một điểm. Chính là cùng một người vận thế có quan hệ. Vận thế lại là cái gì? Người cái gì cũng không hiểu, nếu như cái gì đều giải thích, phỏng trừng liền không để yên không còn. Như vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Ngươi chiếm lấy đồ vật sau, đem đồ vật mang tới ta chỗ này đến. Đây là dự định để ta bại lộ à? Không có, ta chỉ là để ngươi đem đồ vật mang tới ta chỗ này đến, sau đó ta sẽ thay cái đồ vật để ngươi mang về báo cáo kết quả, tạm thời còn không có ý định để ngươi bại lộ. Ngươi sẽ không là dự định đổi độc dược, sau đó độc chết Hải Cốt Hoàng đế đi. Đừng ấu trĩ, hắc ám nguyên dịch không phải là dùng để uống, huống chi, ngươi cho rằng có đồ vật năng lực độc chết hắn này. Được rồi. Angela cũng cho rằng đến ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, đối, Hải Cốt Hoàng đế nói, đợi được Phan Thành rối loạn lên thời điểm, lại tiến vào Hắc Lâu Quảng Trường. Xem ra Hải Cốt Hoàng đế vẫn đúng là rất cẩn thận, một bên để Nguyên Thủy Thiên Ma chế tạo rối loạn, lấy này đến gây nên ta cùng Nguyên Thủy Thiên Ma xung đột. Đồng thời còn lấy này tới thăm dò ta điểm mấu chốt. Vừa vặn, chúng ta võ quán học viên gần nhất đều cho rằng ma số lượng ít đi không ít, điểm cũng thiếu rất nhiều. Kim Cách Lực nói rằng, vậy chuyện này liền giao cho võ quán đệ tử. Bạch Thần nói rằng, có muốn hay không lấy ra một ít điểm tốt, để những đệ tử kia càng có nhiệt tình. Có thể a, ta nắm mấy cái đồ vật đi ra làm khen thưởng được rồi. Sư Minh, làm sao thử luyện địa đột nhiên đóng cửa bạ cổ ỉ cùng Elin theo thử luyện địa cưỡng chế truyền tống đi ra? Bọn họ nguyên bản đang cùng một con ma thú chiến đấu, kết quả không hiểu ra sao trở lại phía sau núi, điều này làm cho hai người bọn họ đều rất phiền muộn. Đúng dịp thấy Esther cũng bị truyền tống đi ra, lập tức lôi kéo Esther hỏi dò. Ta cũng không biết. Esther liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện càng ngày càng nhiều đệ tử theo thử luyện địa bị truyền tống đi ra. Lúc này, Lệ Phù từ bên ngoài đi vào, mọi người thấy Lệ Phù, lập tức hành lễ, tiểu sư tỷ, ngày hôm nay có nhiệm vụ khẩn cấp. Toàn thể học viên tất cả đều đến phòng luyện công tập hợp. Lệ Phù nói rằng, nhiệm vụ khẩn cấp mọi người không dám thất lễ, vội vã đi tới phòng luyện công. Elin cùng Hạ Cổ Y đến phòng luyện công thời điểm, phần lớn học viên cũng đã đến. Đang luyện công phòng chờ đợi mấy phút sau, học viên toàn bộ đến đông đủ. Lúc này hết thể cao cấp đệ tử cũng toàn bộ tập hợp, bất quá lần này bọn họ cũng cùng những đệ tử khác như thế, tọa ở bên cạnh bọn họ. Cũng không lâu lắm, Kim Cách Lực, Gia Lệ Văn cùng Mạc An liền đến. Gia Lệ Văn mở miệng nói, lần này triệu tập các ngươi đến đây, là bởi vì chúng ta thu được một cái tin tức, Hắc Lâu quảng trường bên trong ma cùng Hắc Ám tín đồ, đem ở tối nay chế tạo một hồi rối loạn, trong lúc này, sẽ có lượng lớn ma theo Hắc Lâu phố phân biệt ra. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, đều là một bộ làm nóng người dáng vẻ, hiển nhiên đều đối với tin tức này vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng không sợ ma quá nhiều, chỉ sợ không có ma. Xét thấy chuyện lần này thái nghiêm trọng, bằng vào chúng ta đi ngang qua sau khi thương nghị quyết định, căn cứ tối nay các vị biểu hiện, dành cho phần thưởng nhất định. Khoan Trọng xách một cái dương đi vào, Khoan Trọng chuyển phi thường vất vả, xem ra đồ vật bên trong không ít. Mạc An mở ra cái dương, lấy ra một thanh kiếm, ken một tiếng, mũi kiếm ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người trong lòng đều là phát lạnh, cùng nhau lui về phía sau một bước. Thật bén nhọn kiếm ý, giống như thật. Kiếm này tên là đồ ma, đêm nay biểu hiện tốt nhất 10 người, đều có thể thu được một cái đồ ma. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có người là không sử dụng kiếm, cũng có thể cùng cái khác học viên đổi lấy ngang nhau điểm hoặc là ngưng hương đan, hoặc là lấy vật dịch vật, này cũng có thể. Tất cả mọi người con mắt đều ở tỏa ánh sáng, này đồ ma kiếm so với bọn họ hiện nay điểm có khả năng đổi được vũ khí, đều cao cấp hơn không ít, mặc dù là không sử dụng kiếm, đổi lấy điểm, phòng trừng cũng sẽ không là số lượng nhỏ. Mạc An thả xuống đồ ma kiếm, lại cầm lấy một quyển bí tịch, Mạc An tiếp tục nói, đây là một bộ ngoại công pháp môn, tên là Tám Cánh Tay Thần Thông. Đêm nay biểu hiện tốt nhất 5 vị trí đầu người, đều có thể thu được bộ này ngoại công pháp môn. Mạc An thả xuống bí tịch sau, lại thay đổi một quả trứng, tất cả mọi người là sững sờ. Đây là cái gì trứng? Đây là linh sủng trứng, trong này thai nghén một con linh sủng, ta nghĩ các ngươi phần lớn người đều không hiểu, cái gì là linh sủng, nói đơn giản chính là sủng vật, có điều loại này sủng vật là cùng ngươi tâm ý tương thông, đồng thời có thể cùng các ngươi đồng thời chiến đấu, thậm chí có thể cung cấp cho ngươi môn sức mạnh. Mỗi một loại linh sủng đều có năng lực đặc biệt, có thể nói, thu được một con linh sủng, thì tương đương với trực tiếp tăng lên thực lực của các ngươi. Đêm nay biểu hiện, tốt nhất 3 vị trí đầu người, đều có thể tùy cơ thu được một cái linh sủng trứng, còn biểu hiện tốt nhất người kia, đêm có thể thu được một viên cựu chuyển đại hoàn đan. Cựu chuyển đại hoàn đan có cải tử hồi sinh công hiệu, chỉ cần người chết không vượt qua nữa. Giờ, đồng thời thi thể còn bảo lưu đối lập hoàn chỉnh tình huống, đều có thể khởi tử hoàn sinh. Tất cả mọi người đều ồ lên một mảnh. Mặc kệ là linh sủng vẫn là cựu truyền đại hoàn đan, cũng làm cho bọn họ khiếp sợ. Những kia đệ tử cấp thấp tuy rằng mê tích mắt, bất quá bọn hắn cũng biết, cơ hội của bọn họ không lớn, phòng trưng này linh sủng trứng cùng cựu truyền đại hoàn đan đem sẽ trở thành cao cấp đệ tử bên trong cạnh tranh. Có điều đây là thực lực quyết định, bọn họ cũng không có cách nào. Đồng thời, đêm nay hành động, các ngươi có thể dùng điểm hối đoái thuốc chữa thương, nếu như các ngươi đêm nay thu được điểm vượt qua hối đoái thuốc chữa thương điểm, như vậy điểm đem không đáng khấu trừ. Nếu như các ngươi sử dụng thuốc chữa thương vượt qua đêm nay thu được điểm, như vậy cũng chỉ khấu trừ vượt qua bộ phận. Này tương đương với biến tướng miễn phí sử dụng thuốc chữa thương, nói cách khác, nếu như bọn họ mua 100 điểm thuốc chữa thương, mà đêm nay thu được 101 điểm tích phân, như vậy bọn họ mua thuốc chữa thương điểm sẽ trả cho bọn họ. Nếu như bọn họ chỉ thu được 99 điểm tích phân, như vậy bọn họ chỉ cần thanh toán một điểm điểm. Còn có một chút đặc biệt khen thưởng, có điều đều thuộc về so sánh có khó khăn. Một buổi tối săn giết 50 người ma, săn giết 20 thứ ma, 5 cái tà ma, hoặc là một cái ngoại đạo ma đầu, đều có tương ứng khen thưởng. Hơn nữa cái này khen thưởng cũng không thể so trước vài tên khen thưởng kém, đồng thời là không có hạn chế số lượng. Nói cách khác, chỉ muốn các ngươi đạt thành săn giết số lượng yêu cầu, đều sẽ cho các ngươi khen thưởng. Nếu như các ngươi giết 50 người ma, vậy thì có một lần khen thưởng. Nếu như 100, vậy thì khen thưởng 2 lần. Tin tức này cũng làm cho những kia cấp thấp học viên đều hưng phấn không thôi. Nếu như muốn cùng trung cấp, học viên cao cấp tranh đoạt những kia trước vài tên khen thưởng, độ khó thực sự là quá to lớn, nhưng là nếu như chỉ là kiểu khen thưởng này, bọn họ đúng là có lòng tin liều mạng. Lần hành động này vẫn quy củ cũ, 2 người một tổ, mình lựa chọn đội viên, một cái tiểu đội hoàn thành khen thưởng 2 người đều sẽ thu được. Được rồi, các ngươi hiện tại có thể đi chuẩn bị, đêm nay bắt đầu hành động. Hồi đoái trước bình đài, Vân Lê Sa bận bịu không thể tách rời ra, nàng hiện đang phụ trách chính là đoái đổi việc. Etcher, ngươi không phải nói muốn tích góp điểm đổi linh thông công bí tịch à, làm sao nhanh như vậy liền đem điểm dùng đi? Không cần không được a, đêm nay có hành động, ta muốn 10 viên khí huyết đan, 5 viên hồi linh đan, lại cho ta đến một phần phá ma thần thủy, đại phần. Sư huynh, ngươi đổi nhanh lên một chút ta, ngươi xem chúng ta này đều bài như thế hàng giải ngũ. Mặt sau các sư đệ bắt đầu dục Etcher đầy mặt sự bất đắc dĩ, hết cách rồi, hối đoái đồ vật hơi nhiều. Đồ vật đều ở nơi này. Tổng cộng 325 điểm. Sư huynh, ngươi điểm đúng là tích góp không ít. Đây là ta toàn bộ gia cầm cố, đêm nay ngàn vạn phải về bản A. Etcher nuốt ngụm nước miếng, những kia chết tiệt ma, sẽ không đợi thêm mấy ngày sẽ hành động lại sao, cũng làm cho ta đem linh thông công hối đoái đi ra à, thực sự là khốn nạn. Toàn bộ gia sản ngươi không để lại một ít điểm, tiến vào thử luyện địa à? Hiện tại còn đi cái gì thử luyện địa a? Không thể nói như thế, thử luyện địa bên trong tiễn điểu lông chim, nhưng là có rất tốt phá ma hiệu quả, ta cùng nghệ lìn dự định chờ chút lại tiến vào thử luyện địa bên trong, đi thu thập một ít tiễn điểu lông chim. Bà cổ ý nói rằng, Esther nghe nói như thế, nhất thời đầu vỗ một cái, đúng vậy, ta làm sao liền quên. Mặt sau học viên nghe được bạt cờ đến, dồn dập ký ở trong lòng, đồng thời cũng bắt đầu hồi ức, thử luyện địa bên trong còn có những thứ đó có thể ở đêm nay trong hành động đưa đến hiệu quả. Không thể không nói, ở thử luyện địa bên trong vẫn có rất nhiều thực dụng hơn nữa có giá trị chiến lợi phẩm. Sư đệ, cho ta mượn 20 điểm tích phân đi, ta hiện tại là một điểm tích phân đều không dư thừa. Cái này, ta cùng nghệ linh điểm cũng không đầy đủ a. Ngày mai ta trả ngươi 30 điểm tích phân. Được, không phải là 20 điểm tích phân à. Ngươi tên khốn này, quá hiện thực đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3597, bắt đầu rồi. Đệ 3597 chương bắt đầu rồi. Nhân la, tại sao phóng viên muốn ước ở tối hôm nay ta chán ghét công tác chiếm cứ ta tư nhân thời gian, đặc biệt vẫn là loại khí trời này. Bùi Đạt bất mãn nói. Ở Bùi Đạt bên người là phụ tá của hắn Nhân La, giờ khác này chính một cái tay ôm văn kiện, cái tay còn lại giơ cây rủ giúp Bùi Đạt giả mưa. Nhân La mái tóc đã hoàn toàn bị nước mưa ướt nhẹp, có điều này không trọng yếu, đối với nàng mà nói, vẫn là công tác trọng yếu. Ở Phan Thành có thể tìm tới một phần thể diện công tác, là chuyện khá là khó khăn tình, hơn nữa công việc này tiền lương cũng không tệ lắm. Ngoại trừ công tác thời gian thật dài, hơn nữa lại thường thường tăng ca, còn có một cái tự yêu mình, trang điểm, tranh chua. Hay nghiệt ông chủ, cái khác đều vẫn là tương đối không sai. Ông chủ, đối phương là thế giới báo tuần, đồng thời còn là năm ngoái đại tinh thần phóng viên thưởng người đoạt giải. Được rồi, xem ở hắn là danh ký phần trên, ta liền rút ra một chút thời gian, ngươi xem ta mặc quần áo này như thế nào. Rất tốt, lão bản ngươi đã rất tuấn tú. Nhân La nói rằng, ngược lại Bùi Đạt mỗi ngày đều sẽ hỏi gần như vấn đề, vì lẽ đó Nhân La cũng sớm thành thói quen, cũng biết nên trả lời như thế nào. Người phóng viên kia ước ta ở nơi nào phỏng vấn Bùi Đạt hỏi. Khi kiệt khách sạn phòng ăn. Chỗ kia thật giống khoảng cách Hắc Lâu quảng trường rất gần, ta không thích nơi đó. Bùi Đạt nói rằng. Ôi. Đột nhiên, Bùi Đạt vai bị va vào một phát, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, có điều cái kia va hắn người nhưng kéo lại Bùi Đạt. Ngươi người này làm sao làm Bùi Đạt nhất thời nổi giận, đây chính là hắn tiêu tốn 3 tiếng thu dọn ăn mặc, liền người này va chạm, suýt chút nữa liền để hắn đặt mông ngồi dưới đất. Xin lỗi. Và hắn chính là một người phụ nữ, Bùi Đạt cũng thấy rõ và hắn người. Nữ nhân này ăn mặc có chút kỳ quái, một thân trắng đen xen kẽ rộng rãi quần áo, trước ngực còn có một vòng tròn, mặt trên vẽ ra một cái kỳ quái kiểu chữ. Nữ nhân này bên người còn có một cái khác nam, thân hình cao lớn, mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn liền không giống như là người tốt, ăn mặc cũng cùng nữ nhân này như thế. Có điều cũng xin ngươi bước đi nhìn một chút. Nữ nhân hờ hững nói rằng, trên thực tế vừa nãy cũng không phải nữ nhân đụng phải Bùi Đạt, mà là Bùi Đạt đụng phải nữ nhân này. Ngươi này thái độ gì đụng vào người còn có lý à? Làm gì muốn đánh cô à? Nam mở miệng, này nam nhìn liền cao hơn Bùi Đạt ra một cái đầu, vừa nhìn liền không dễ chơi. Bùi Đạt nhất thời túng, lui về phía sau 2 bước. Quên đi, ta không cùng các ngươi những người man dợ này tính toán. Bùi Đạt biệt đỏ mặt nói rằng, ngươi nói cái gì? Đỗ Phu, đừng tìm người bình thường tính toán, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ kia mở miệng nói, vâng. Sâm Mạc sư tỷ. Bùi Đạt cùng Nhân La phát hiện, này nam tựa hồ thân phận không đủ người phụ nữ kia cao. Nhân La không cảm thấy nhiều liếc nhìn người phụ nữ kia, người phụ nữ kia cho cảm giác của nàng rất kỳ quái, lãnh đạm ánh mắt, nước mưa đem trên người nàng ướt nhẹp, tóc cũng có vẻ hơi tán loạn. Chỉ là, làm ánh mắt của các nàng tiếp xúc với nhau, Nhân La nhưng là theo bản năng rời ánh mắt, tựa hồ nữ nhân này ánh mắt có chút đáng sợ. Có điều hai người kia rất nhanh sẽ xoay người rời đi, ngờ ngợ có thể nghe được. Cái kia nam tựa hồ là ở cảm tạ cái kia gọi là ẹn xèo mổ nữ nhân. Thấy được chưa, Phan Thành chính là có người như thế tồn tại, cho nên mới phải như thế hỗn loạn. Bùi Đạt cũng chỉ có ở một nam một nữ kia đi xa sau, lúc này mới dám lớn tiếng tuyên dương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N ông chủ, ta nhìn bọn họ không giống như là người xấu. Không giống người xấu kỳ trang quái phục, đầy mặt hung ác, bọn họ còn không phải người xấu ta xem quá nửa là nơi nào tội phạm truy nã. Trốn đến Phan Thành đến. Nhân La không có sẽ cùng Bùi Đạt tranh luận, cùng ông chủ của chính mình tranh luận là tối chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã không còn sớm, bọn họ nhất định phải mau chóng chạy tới Hy Kiệt khách sạn. Đến Hy Kiệt khách sạn thời điểm, đã là 6 giờ tối nhiều thời giờ, cũng còn tốt bọn họ cùng người phóng viên kia ước định thời gian là 7 giờ. Nhân La lại cùng người phóng viên kia liên hệ một hồi, người phóng viên kia đã đến phòng ăn. Hai người tiến vào phòng ăn thời điểm, nhìn thấy sát cửa sổ vị trí, một cái phục màu đỏ nữ tử ngồi ở bên cửa sổ. Xin chào, xin hỏi ngươi là Tang Lệ tiểu thư đi? Nhân La cùng Bùi Đạt đi lên phía trước, Nhân La chủ động dò hỏi. Xin chào, vị này nên chính là Bùi Đạt tiên sinh đi, ta là thế giới báo tuần phóng viên Tang Lệ. Bùi Đạt sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, hắn cũng không biết, đối phương là cô gái, hơn nữa là cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Bùi Đạt mang theo thân sĩ nụ cười cùng đối phương hỏi thăm một chút nắm tay. Bùi Đạt tiên sinh, ngày hôm nay gặp mặt cũng không phải chính thức phỏng vấn, mà là trước tiên cùng ngươi thông tức giận, chủ yếu là thương lượng một chút phỏng vấn nội dung, ngày mai mới là chính thức phỏng vấn. Ta rõ ràng. Ngươi có cái gì là không tiện trả lời, hoặc là cấm kỵ cái vấn đề loại? Không có, con người của ta rất trong suốt, không đủ cái gì là không thể để cho đại chúng biết đến. Tốt lắm, liên quan với ngày mai phỏng vấn nội dung, sẽ có mấy cái bộ phận. Một cái chính là chủ yếu bộ phận, liên quan với ngươi gây dựng sự nghiệp bộ phận, còn có chính là nhà của ngươi đình cùng cảm tình hai người này phương diện vấn đề, không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Bùi Đạt tràn đầy tự tin nói rằng, là một người ở 30 tuổi nhân sĩ thành công, Bùi Đạt theo một cái người không có đồng nào tiểu tử nghèo, dùng thời gian 10 năm, liền trở thành thế giới 100 người đứng đầu phú hào, hắn gây dựng sự nghiệp trải qua còn là phi thường có giá trị. Bùi Đạt cùng Tang Lệ tán gẫu rất vui vẻ. Nhân La nhưng là duy trì mỉm cười tiếp khách, không có đi xen mồm. Có điều Bùi Đạt tiếng nói đột nhiên một trận, bởi vì hắn khỏe mắt nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, chính là trên đường va chính mình người phụ nữ kia, còn có bên người nàng cái kia nam. Làm sao người nào đều có thể tới đây phòng ăn? Bùi Đạt thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tang Lệ sửng sốt một chút, quay đầu lại xem hướng về phía sau, nhìn thấy Bùi Đạt chỉ hai người kia. Ẻn xẹo mồ liếc nhìn Bùi Đạt. Sau đó mặt không hề cảm xúc ngồi vào cách đó không xa một cái bàn trước. Sâm Mạc sư tỷ, có muốn hay không đi giáo huấn một hồi tiểu tử kia? Không cần, chính sự quan trọng. Ẻn xẹo mồ hở hưng nói rằng, ngược lại nơi này là phòng ăn, gọi ăn. Đỗ Phu gọi tới người phục vụ, điểm không ít món ăn phẩm. Ngươi gọi nhiều như vậy làm cái gì chúng ta ăn xong à? Ẻn xẹo mồ hỏi, hơn nữa nơi này giá cả có thể không rẻ. Tuy nói tập võ sau khi, bọn họ sức ăn đều tăng lớn hơn rất nhiều. Có điều Đỗ Phu điểm đồ ăn nhưng là đầy đủ 5 người phân lượng, vừa nãy người phục vụ lúc đi, còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ. Đương nhiên, 5 người phân lượng 2 người bọn họ vẫn là ăn xong, chỉ có điều, ẻn xẹo mồ là lo lắng, ăn quá no chờ chút động thủ có thể không tiện. Nơi này Tây Phi tia khảo gà rừng mùi vị tương đối khá. Đỗ Phu nói rằng, có đúng không, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Không lâu lắm, người phục vụ liền đem món ăn bọn họ gọi bưng lên bàn đối diện, bốn trên bàn vuông xếp đầy đồ ăn. Ẻn xẹo mồ cùng Đỗ Phu đều là thèm ăn nhỏ dãi, đang muốn khởi động, lại nghe được cách đó không xa truyền đến Bùi Đạt tâm thanh. Ẻn xẹo mồ mặc dù là cô gái, nhưng là ở bên trong võ quán thời điểm, bởi vì thể năng lượng lớn tiêu hao, nàng cùng cái khác mấy cái nữ tính đệ tử đều không khác mấy, ở trên bàn cơm cũng sớm đã vứt bỏ rủ rè, các nàng đều sẽ dùng thời gian ngắn nhất đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Cũng không biết có tiền hay không tính tiền. Ẻn xẹo mồ nhấn ở Đỗ Phu, thấp giọng nói, ăn đồ ăn. Chờ sau đó tài năng có sức lực làm việc. Tang Lệ không hiểu, cái này Bùi Đạt cùng hai người kia có quan hệ à? Tại sao nhiều lần nói chào phúng đối phương? Bùi Đạt tiên sinh, ngươi biết bọn họ sao? Không quen biết, có điều là hai cái dã man nhân mà thôi. Bùi Đạt trước sau như một biểu hiện ra chính mình ngạo mạn, xem bọn họ cái kia ăn đồ ăn dáng vẻ, lại như là mấy ngày không đủ ăn đồ ăn như thế, ta hoài nghi bọn họ có phải là dự định ăn xong liền muốn chạy trốn. Tang Lệ liếc nhìn hai người kia. Bọn họ ăn đồ ăn dáng vẻ, xác thực là như Bùi Đạt nói như vậy, hoàn toàn chính là ăn như hùm như sói, cái kia to con nam cũng coi như, người phụ nữ kia xem ra kiểu tiểu, cũng là như vậy ăn đồ ăn, một điểm nữ nhân dáng vẻ đều không có. Đương nhiên, Tang Lệ sẽ không đi tùy tiện đắc tội một cái hoàn toàn kẻ không quen biết. Chỉ là nhìn thấy ẻn xẹo mồ như vậy dáng vẻ, thoáng biểu hiện ra một điểm nữ nhân cảm giác ưu việt mà thôi. Đột nhiên, mặt đất chấn động một hồi, mọi người theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài bay lên một đoàn hỏa cầu thật lớn. Mấy giây sau, nổ tung xung kích truyền đến, Tang Lệ ngồi xuống bên cạnh bàn cửa sổ sắt đất trong nháy mắt nát tan. Trung kích cực lớn đem ba người đều va bay ra ngoài, pha lê cặn bã đem ba người bọn họ đều thương thương tích khắp người. Tang Lệ gian nan bò lên, nàng nhìn thấy một cái nhân viên cửa hàng đứng ở trước mặt của nàng, nàng phát sinh suy yếu tiếng cầu cứu, cứu, cứu ta. Nhưng là cái tiệm này viên liền đứng ở trước mặt của nàng không hề bị lay động. Tang Lệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng cầm đao, lưới đao trên còn có vết máu, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, theo nàng cổ áo nhân khẩu né qua một đạo màu đen hoa văn, cái kia màu đen hoa văn vẫn lan tràn đến trên mặt của nàng, để nàng xem ra càng thêm quỷ dị. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân viên cửa hàng túi người xuống, đem tang lệ đặt ở dưới thân, sau đó hai tay nắm lưới đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng nhắc tới, hiến cho ta tôn kính nhất hắc ám chi thần, duy nhất chân lý. Thả ra ta! Thả ra ta! Cứu mạng! Tang lệ lớn tiếng la lên, dãy rùa bên trong, nàng nhìn thấy cách đó không xa nhân la cùng bùi đạn, còn có cách đó không xa tới được mấy cái nhân viên cửa hàng, trên tay của bọn họ đồng dạng cầm đao, trên người tất cả đều là mang theo loại kia quỷ dị hoa văn. Ngay ở nữ nhân viên cửa hàng lưới đao sắp hạ xuống thời khắc, vẫn bàn tay lớn đột nhiên kéo lại nữ nhân viên cửa hàng tóc, đem nữ nhân viên cửa hàng theo tang lệ trên người kéo ra. Tang lệ phát hiện, cái kia cứu nàng người là lúc trước cái kia ăn như hùm như sói nam nhân xa lạ. Các ngươi nơi này có hắc tiêu phấn à? Đỗ Phu Lôi nữ nhân viên cửa hàng đầu đặt câu hỏi. Nữ nhân viên cửa hàng hét quái dị, đem lưới đao kích động hướng về Đỗ Phu. Giang giác. Đỗ Phu vặn gậy nữ nhân viên cửa hàng thủ đoạn, nhưng là nữ nhân viên cửa hàng nhưng càng thêm hung ác, há mồm hướng về Đỗ Phu cái cổ cắn lại đây. Đỗ Phu bàn tay lớn cầm lấy nữ nhân viên cửa hàng cái cổ, lại là một tiếng răng rắc, vặn gãy. Thi thể bỏ vào tang lệ trước mặt, tang lệ rít gào lên về phía sau di chuyển. Tang lệ sau gáy đụng tới bàn chân, này mới ngừng lại, nhưng là vừa quay đầu lại, nhưng nhìn thấy ẻn xéo mổ còn ngồi ở trên ghế, chính ở chỗ này ăn như hùm như sói. Đỗ Phu, ngươi ăn no chưa? Những thứ kia xác thực ăn ngon. Sư tỷ, muốn ngươi lại điểm lưỡng phần nơi này trước tiên giao cho ta. Cồn vật bi, giao nguyện. Chương 3598, điểm. Đệ 3598 chương điểm. Những này hắc ám tín đồ ngụy trang thành nơi này nhân viên cửa hàng, đây là Đỗ Phu thu được tuyên báo, không giống với những học viên khác, thân phận của Đỗ Phu có chút đặc thù, hắn có tình báo của chính mình võng. Nếu như không phải ẻn xeo mổ cùng hắn tổ đội, Đỗ Phu cũng sẽ không cùng ẻn xeo mổ cùng chung tin tức. Nếu để cho ẻn xeo mổ ra tay, những này hắc ám tín đồ liền không đủ hắn phần, vì lẽ đó Đỗ Phu tài năng sẽ cướp động thủ trước. Có điều hắn cũng biết, ẻn xeo mồ không lọt mắt những này tôm tép nhỏ bé. Cùng ẻn xeo mồ cao cấp đệ tử so với, Đỗ Phu địa vị thì có điểm khó coi, hắn là cấp thấp học viên, hơn nữa còn là gần nhất vừa mới vừa luyện được chân khí. Quá khứ Đỗ Phu ở nhà thời điểm, người người đều nói hắn là thiên tài, đặc biệt ở đánh lộn phương diện, hắn cảm giác mình hầu như có thể ở đánh lộn giới hoành hành, trên thực tế ở tiến vào võ quán trước cũng xác thực như vậy. Hơn người tố chất thân thể, lại phối hợp hắn cao cường hóa hiệu quả. Hắn hầu như chưa từng gặp qua đối thủ, mặc dù là những kia tiếng tăm rất lớn đánh lộn giới danh nhân. Lúc trước hắn lần thứ nhất đến võ quán thời điểm, trên thực tế là ôm đánh bại dự định. Chỉ là, vào cửa sau liền nhìn thấy Kim Cách Lực ở tiền viện luyện công, cầm một cái nặng 2 tấn kim loại bao cắt luyện quyền, lúc đó liền đem Đỗ Phu sợ rồi. Sau đó hắn báo danh trở thành học viên sau, nghĩ thầm nên rất nhanh sẽ năng lực duy nhất linh phong tao, nhưng là hiện thực nhưng mạnh mẽ đả kích hắn. Hắn ở võ học thiên phú cũng không xuất sắc. Hắn nhìn so với hắn sau đó báo danh học viên cũng đã luyện được chân khí, nhưng là hắn trước sau không tìm được khí cảm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai mình cũng chưa qua đi cho rằng xuất sắc như vậy. Có điều này cũng không có đả kích hắn, hắn trả giá người khác 2 lần, gấp 3 nỗ lực, tuy rằng hiệu quả rất ít, nhưng là hắn vẫn như cũ kiên định mục tiêu của chính mình. Mà võ quán điểm hệ thống mở ra sau, rốt cục mang đến cho hắn hy vọng. Tẩy tủy kim đan, 8.000 điểm. Xếp hạng thứ 5 quý trọng hối đoái phẩm. Này chính là mục tiêu của hắn, tuy rằng hắn hiện tại điểm vẫn chưa tới 100, nhưng là chí ít để hắn nhìn thấy hy vọng. Những này hắc ám tín đồ điểm khen thưởng không cao, một cái liền một điểm. Nhưng là số lượng đông đảo, có thể ẻn xẻo mồ cao cấp như thế học viên không lọt mắt, nhưng là Đỗ Phu nhưng không chê thì tiểu. Bùi Đạt cùng nhân la giờ khắc này cũng là bị thương nặng, bọn họ khoảng chừng nhìn, một bên là hung ác Đỗ Phu, một mặt khác nhưng là điền cuồng hắc ám tín đồ, điều này làm cho bọn họ tình thế khó xử dâng lên. Có điều nhân la vẫn là trước một bước chạy đến Đỗ Phu bên người, Đỗ Phu cũng không đủ để ý tới nhân la. Bùi Đạt đang do dự một lát sau, rốt cục cũng chạy đến Đỗ Phu bên cạnh. Chỉ là, hắn còn xoắn suýt vừa nãy đối với Đỗ Phu cùng với ẻn xẻo mổ chê cười, rất sợ Đỗ Phu sẽ xuống tay với hắn. Đáng tiếc, Đỗ Phu đối với hắn hoàn toàn không có hứng thú. Đùa giỡn, Đỗ Phu cũng sẽ không nắm tương lai của chính mình cùng Bùi Đạt bực bội, nếu như lạm sát kẻ vô tội hoặc là thấy chết mà không cứu. Cũng là muốn bị trục xuất võ quán, hơn nữa là không có bất kỳ chỗ thương lượng. Ở võ quán bên trong hắn tài năng có lòng trung thành, nơi này cao thủ quá hơn nhiều, hắn hoàn toàn không có lúc trước ở đánh lộn giới loại kia cao thủ cô quạng cảm giác, tùy tiện kéo một cái khả năng đều có thể đem hắn đánh răng rơi đầy đất, nhưng là điều này cũng làm cho hắn càng có động lực. Một khi bị trục xuất võ quán, cái kia đối với hắn mà nói quả thực chính là thế giới tận thế. Bùi Đạt, Nhân La cùng Tang Lệ ba người nhìn bên cạnh, còn như là vô sự phát sinh như thế, ở cái kia ăn như hùn như sói Anselmo, trong lòng nghĩ nữ nhân này cũng thật là đủ thô thần kinh, phát sinh chuyện như vậy, nàng lại cùng không có chuyện gì như thế. Những kia hắc ám tín đồ cười gần xuống lại tới, chỉ là, bọn họ gặp phải so với bọn họ càng hung tàn đỗ phu như lang vào dương quần, trực tiếp giết vào hắc ám tín đồ bên trong, một quyền một cái. Bùi Đạt, Nhân La cùng Tang Lệ tam người cũng đã sợ đến mặt không có chút máu, bọn họ cảm giác mình tựa hồ là chọn sai trận doanh, xem ra đỗ phu càng như là một cái lánh khốc vô tình đồ tể. Chỉ là, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai gián đoạn bọn họ suy nghĩ lung tung, một con màu đen tà ma đánh vỡ vách tường, hướng về đỗ phu hướng về đụng tới. Đỗ phu mắt thấy tà ma đột nhiên giết tới, căn bản là không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị va bay ra ngoài, mà càng xui xẻo chính là, đỗ phu sau lưng xuyên qua một mảnh phá nát pha lê mảnh, phía sau lưng xuyên trước ngực. Đỗ phu hầu ra một ngụm máu, gian nan đứng lên đến, sau đó lại chính mình đem sau lưng pha lê mảnh rút ra. Và đỗ phu lại là đột xuất một ngụm máu, lần này thiệt thòi lớn rồi. Nói, đỗ phu ném vào một viên đan dược, này vừa mới bắt đầu, liền tổn thất một viên đan dược chữa trị vết thương, hơn nữa dùng vẫn là hàng cao cấp. Vừa nãy giết chết mười mấy cái hắc ám tín đồ khen thưởng điểm, còn chưa đủ viên đan dược kia 1/3 giá trị. Có điều này viên đan dược chữa trị vết thương hiệu quả cũng xác thực không phụ nó cao điểm giá trị, một viên đan dược bụng dưới, thương nặng như vậy thế lại ở lấy kỳ tốc khôi phục bên trong. Bùi Đạt, Nhân La cùng Tang Lệ đã bị đột nhiên xuất hiện tà ma sợ rồi, này tà ma xem ra giống người, nhưng là toàn thân đều bao phủ một tầng hắc ám khí tức, xem ra liền làm cho người ta phi thường cảm giác bất an. Tà ma liếc nhìn thi thể trên đất, lại một tay tóm lấy đến, sau đó đem huyết nhục rút khô. Tình cảnh này càng làm cho ba người mặt không có chút máu, bọn họ muốn xoay người chạy trốn, nhưng là lúc này, sau lưng lại xuất hiện một con tà ma. Lúc này, Anselmo rốt cục dừng lại, chỉ là trong miệng còn ở nhai. Hô! Không nghĩ tới hắc ám tín đồ mở phòng ăn, làm đồ ăn mùi vị cũng thực không tồi, đáng tiếc lần sau không có cơ hội ăn nữa đến. Sư tỷ Đỗ Phu nhìn về phía Anselmo. Một người một con Anselmo hỏi. Anselmo cũng không phải là muốn độc chiếm hai con, nàng là lo lắng Đỗ Phu đối phó không được tà ma. Đỗ Phu khẽ cắn răng, sau đó gật đầu nói, được, một người một con. Đừng tình điểm, điểm không còn có thể kiếm lại, chớ đem cơ hội làm mất đi. Ta biết. Đỗ Phu tầng tầng gật đầu, sư tỷ, ngươi có phải là trước tiên đem ngoài miệng dầu sát một hồi? Anselmo không có chút nào thuộc nữ lau khỏe miệng dầu tích, Đỗ Phu thu hồi tâm thần. Trên tay bóp nát một bình phá ma thần thủy. Này phá ma thần trong nước gần chứa quang sức mạnh, đây là thuộc về phép thuật thuốc nước, bất quá đối phó ma đúng là lại kỳ hiệu, vì lẽ đó cũng thuộc về bên trong võ quán điểm hối đoái vật. Đỗ Phu quát lên một tiếng lớn, ba bước xung phong, một quyền luân hướng về trước mặt tà ma. Nhưng là sau một khắc, Đỗ Phu lần thứ hai bị tà ma va bay ra ngoài. Bùi Đạt tam tâm tình của người ta đã chìm vào đáy vực, bị bọn họ ký thác hy vọng Đỗ Phu xem ra cũng đối phó không được vật này. Chúng ta xong đời Bùi Đạt tuyệt vọng nói rằng, không đúng. Ông chủ, người xem. Nhân La chỉ vào con kia tà ma, Bùi Đạt phát hiện, Đỗ Phu bị đánh bay trước, công kích được tà ma ngực. Nguyên bản hắn còn cho rằng cú đấm kia đối với tà ma nên không có hiệu quả chút nào, nhưng là sự thực cũng không phải là như vậy. Tà ma ngực như là bị ăn mòn như thế, bắt đầu xuất hiện chỗ vỡ, ngực phụ cận hắc khí cũng bị đuổi tàn ra. Chính vào lúc này, sau lưng truyền đến ẻn xẻo mùa âm thanh, Đỗ Phu, nhanh lên một chút. Ba người quay đầu lại, đã thấy sau lưng chiến đấu đã kết thúc, Anselmo chính giẫm con thứ hai xuất hiện tà ma. Sao có thể có chuyện đó? Nữ nhân này thực lực so với cái kia nam càng mạnh hơn. Đỗ Phu hít sâu một hơi, lần thứ hai nhằm phía tà ma gào thét, trên người hắc khí đẩy ra, ngay ở Đỗ Phu sắp cùng hắc khí va chạm vào nhau thời điểm, Đỗ Phu nắm đấm vung lên, trên tay phá ma thần thủy tùy ý đi ra ngoài, hắc khí ngay lập tức sẽ bị tinh chế. Cùng lúc đó Đỗ Phu cái tay còn lại đã sớm chuẩn bị tiễn điểu lông chim bắn ra ngoài. Tiễn điểu lông chim bắn vào tà ma trong miệng, ầm một tiếng, tà ma đầu dồn dập linh tinh. Đây là hắn đã sớm thiết kế tốt tiết ấu, cũng may quá trình vẫn tính thuận lợi. Có điều lần thứ nhất đánh giết tà ma, vẫn để cho hắn phi thường hưng phấn, quá khứ hắn đối mặt tà ma thời điểm, đều chỉ có thể cong đuôi chạy trốn, một mặt là thực lực của hắn không đủ, ở một phương diện khác cũng là trang bị đạo cụ không đủ. Không giống như là lần này, vì lần hành động này hắn nhưng là đem hết thể điểm đều thay đổi trang bị đạo cụ. Tà ma. 50 điểm tích phân. Kiếm về, kiếm về. Đỗ Phu đầy đầu tất cả đều là điểm, mừng rỡ nhìn về phía Anselmo. Sư tỷ, ta giết một cái tà ma, ta thành công đánh giết một cái tà ma. Ta thấy, ngươi làm rất tốt. Anselmo cũng là vui mừng gật gù. Chỉ là, khách sạn ở ngoài lại lít nha lít nhít xuất hiện không ít bóng người. Lại tới nữa rồi một làn sóng. Lần này lại là một con tà ma, dẫn mười mấy hắc ám tín đồ. Bùi Đạt, Nhân La cùng Tang Lệ đầy mặt khủng hoảng, có điều Đỗ Phu nhưng là đầy mặt hưng phấn. Ở trong mắt hắn, những này hắc ám tín đồ cùng tà ma, chính là từng cái điểm. Nhưng là, biến cố ngay vào lúc này phát sinh, ở hắc ám tín đồ bên trong đột nhiên nổ tung một đám lửa hoa. Đỗ Phu kinh hãi, hắn phảng phất nhìn thấy một đống chồng điểm bay đi. Khi hắn nhìn rõ ràng thời điểm, mới biết là Gia Lệ Văn đến. Nói chuẩn xác là nàng từ trên trời giáng xuống, mà nàng chính giẫm một cái ngoại đạo ma đầu. Cho tới cái kia mười mấy hắc ám tín đồ cùng tà ma, đã bởi vì bị nàng lan đến, liền con kia tà ma còn có chút khí. Ân các ngươi hai thằng nhóc tại sao lại ở chỗ này? Gia Lệ Văn phát hiện ẻn xèo mổ cùng Đỗ Phu, hai người sắc mặt ngưng lại, lập tức hành lễ. Sư phụ, quan chủ. Ô ngươi là Gia Lệ Văn nữ sĩ Tang Lệ trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Gia Lệ Văn nhìn về phía Tang Lệ, ngươi biết ta. Ta từng ở bộ xương trên đảo phỏng vấn quá ngài, có thể ngài không thế nào nhớ. Tang Lệ đầy mặt sùng bái nhìn Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn nữ sĩ, ta năng lực cho ngài làm một cuộc phỏng vấn à? Xin lỗi, ta không đủ thời gian. Gia Lệ Văn túi đầu liếc nhìn ngoại đạo ma đầu, Tang Lệ mới vừa đi rồi hai bước, phát hiện con kia bị Gia Lệ Văn đạp ở dưới chân, càng quái vật khủng bố tựa hồ muốn tránh ra, sợ đến nàng lại lui hai bước. Nhưng là, Gia Lệ Văn chân kình phun một cái, trực tiếp đem ngoại đạo ma đầu chấn động hoàn toàn tán loạn. Đừng tới đây, nếu như ngươi đem những này màu đen khí thể hút vào trong cơ thể, phỏng chứng rất có thể sẽ biến thành hai người bọn họ con mồi. Tang Lệ sợ đến liên tục lui về phía sau, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, những này nhân viên cửa hàng chính là hút vào loại này màu đen khí thể đi. Bọn họ là trảo môn săn giết những thứ đồ này người sao? Các ngươi tốt nhất tìm một chỗ ẩn đi, hiện tại Phan Thành cũng không an toàn, những thứ đồ này ở Phan trong thành tàn phá. Cái kia nơi nào an toàn? Ngậy! Chúng ta võ quán nên an toàn đi. Những quái vật này cũng không dám đi chúng ta võ quán. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3599, Thái Dương. Đệ 3599 chương Thái Dương. Bay. Bay đi. Ba người đều ngước đầu, nhìn đã biến mất ở trong trời đêm Gia Lệ Văn, ba người đều là trố mắt ngoát mồm. Người có thể bay. Người phụ nữ kia là người nào? Đùi Đạt tò mò hỏi. Đánh lộn giới cường giả số 1. Mạnh bao nhiêu? Vừa nãy sự xuất hiện của nàng, còn chưa đủ sao? Tang Lệ cười cợt, tựa hồ cũng quên vết thương trên người thống, quay đầu nhìn về phía Anselmo cùng Đỗ Phu. Hai người tựa hồ là ở hắc ám tín đồ trên thi thể tìm món đồ gì, có chút hắc ám tín đồ trên người có điều số lượng cũng không nhiều, hai người đều tìm tới mấy cái đen thủi lùi hạt châu. Hai vị, cái kia. Xin hỏi, năng lực mang chúng ta đi các ngươi cái kia võ quán à? Địa chỉ có thể cho các ngươi, bất quá chúng ta sẽ không dẫn ngươi đi. Nghe được Anselmo trả lời, ba người đều khó khăn. Bọn họ nghe Gia Lệ Văn ý tứ, tựa hồ toàn bộ Phan Thành cũng đã biến thành nguy hiểm khu vực, bọn họ hiện tại chính là hy vọng Anselmo cùng Đỗ Phu năng lực dẫn bọn họ cùng đi, chỉ có đi theo Đỗ Phu cùng Anselmo bên người, bọn họ tài năng có cảm giác an toàn. Nếu để cho chính bọn hắn đi, ai biết ở này dưới bóng đêm, ẩn giấu đi món đồ gì. Ta có thể ra tiền, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bùi Đạt tự tin nói rằng. Đỗ Phu nở nụ cười, ngươi cùng ta so với tiền. Ngươi có tiền. Tang Lệ dùng đối xử ngớ ngẩn ánh mắt liếc nhìn Bùi Đạt, chỉ bằng nhân gia an tướng để phán đoán nhân gia có tiền hay không. Nguyên bản nàng còn cho rằng Bùi Đạt là một người thông minh, dù sao năng lực đem chuyện làm ăn làm được lớn như vậy, bây giờ nhìn lại, chính mình là đánh giá cao hắn. Ở bên trong võ quán, không ít học viên gia cảnh cũng không tệ, thậm chí có mấy người gia cảnh có thể cùng Lệ Phù so với. Chỉ có điều ở võ quán bên trong, không có ai sẽ dùng gốc gác của chính mình tới nói sự tình. Ai muốn là nói mình ở trong xã hội làm sao có địa vị, làm sao có tiền, phỏng chừng ngày thứ hai liền muốn bị hết thể học viên nhằm vào. Có thể nói như vậy, nếu như võ quán bị hủy đi, ngày thứ hai bảo đảm thì có học viên đồng ý ra tiền mua đất che đậy nhà, thành lập tân võ quán. Các ngươi phải làm gì? Chúng ta võ quán người đêm nay đều có nhiệm vụ, muốn săn bắn những thứ đồ này, ngươi cũng nhìn thấy, những thứ đồ này ở Phan trong thành tàn phá, chúng ta không đủ thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vậy ta theo các ngươi đi. Tang Lệ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ẻn xèo mổ cùng Đỗ Phu. Rất nguy hiểm. Đỗ Phu nói rằng, không ngại ta đem các ngươi cùng các ngươi võ quán đăng báo đi. Tang Lệ là cái phi thường có tin tức độ nhạy cảm phóng viên, không đúng vậy không lấy được tinh thần thưởng. Nàng cảm giác nhạy cảm đến đêm nay Phan Thành chuyện đã xảy ra, có lớn vô cùng tin tức giá trị. Ngươi là phóng viên. Đây là ta danh thiếp. Ồ, ngươi là thế giới báo tuần phóng viên? Là thủ tịch phóng viên. Bùi Đạt Siêu tầm cùng võ quán sự tích so ra, quả thực liền không đáng nhắc tới. Nếu như không phải Bùi Đạt bỏ ra ít tiền, thượng cấp đem nhiệm vụ phái phát đến trên đầu nàng, nàng cũng không muốn cùng Bùi Đạt gặp mặt. Nhưng là, nếu như mình có thể thu thập được có đủ nhiều, liên quan với Phan Thành chuyện xảy ra, hơn nữa còn là tuyến đầu, trực tiếp nhất trong tin tức dùng, như vậy đầy đủ tạo thành to lớn náo động. Lần trước quán chủ còn dùng tiền đăng báo, kết quả bỏ ra mười mấy vạn liền như vậy tiểu một cái trang báo, không nghĩ tới hôm nay lại có thế giới báo tuần phóng viên đến cho chúng ta đăng báo, khà khà. Vậy hãy cùng đi, bất quá chúng ta thời điểm chiến đấu, ngươi tốt nhất trốn xa điểm, đồng thời không nên rời bỏ chúng ta phạm vi tầm mắt. Ta cũng với các ngươi đi. Nhân La sợ hãi nói rằng. Nhân La, ngươi làm sao? Ông chủ, ta không muốn chết, ta cho rằng theo bọn họ tài năng là an toàn. Công tác là trọng yếu, nhưng là tính mạng càng quan trọng. Nàng không cảm thấy, mấy người bọn hắn ở loại này thời gian ở bên ngoài đi lại sẽ an toàn, còn không bằng đi theo hẹn xéo mổ cùng Đô Phu bên người. Ta năng lực theo các ngươi à? Bùi Đạt không thể không khuất phục, hắn kỳ thực cũng không đốc, hắn đương nhiên biết hiện ở bên ngoài đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa hắn nhận ra, những này hắc ám tín đồ chính là hắc lâu quảng trường bên trong những người điên đó, kết hợp với các loại nghe đồn, hắn đại khái là làm rõ, khẳng định là hắc lâu quảng trường bên trong đồ vật chạy đến. Ẻn Xeo Mô liếc nhìn Bùi Đạt, lạnh nhạt nói, theo đi. Bùi Đạt nghe được Ẻn Xeo Mô, nhất thời cảm giác như được đại xá. Chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong tang lệ hỏi. Nơi nào động tinh to lớn nhất, chúng ta liền đi nơi đó. Ẻn Xeo Mô nói rằng, liền ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu. Bên ngoài đã phát sinh nhiều lần kịch liệt nổ tung. Các ngươi có lái xe tới à? Bùi Đạt hỏi. Ngươi còn muốn ngồi xe? Nếu như ngươi muốn chết, có thể trực tiếp lái xe trời cao. Tin tưởng ta, ở trên trời tuyệt đối có đồ vật chờ ngươi. Có ở trên trời cái gì? Bùi Đạt sắc mặt khẽ thay đổi. Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy một cái bóng đen theo giữa bầu trời sẽ qua. Lại nghĩ tới lúc trước ra lệ văn chính là dẫm quái vật kia từ trên trời giáng xuống. Nói rõ ở trên bầu trời cũng đang phát sinh chiến đấu. Bùi Đạt nuốt ngụm nước miếng. Không dám tiếp tục nhấc lên lái xe ra đi dự định. Chúng người đi rồi mười mấy phút, đột nhiên, Ẻn Xẹo Mộ bước chân dừng lại, có đồ vật lại đây, tốc độ rất nhanh. Bùi Đạt, Nhân La cùng Tang Lệ sắc mặt đều trở nên kinh hoàng, lại muốn xảy ra chiến đấu à? Có điều, tới được nhưng là cùng bọn họ ăn mặc như thế hai người. Sâm Mạc sư tỷ, Đỗ Phu sư đệ, là các ngươi a? Người đến là Hélin cùng Hạ Cố Y, Hélin bên hông đừng một cái phỉnh cái túi nhỏ, Ẻn Xẹo Mộ liếc nhìn Hélin. Các ngươi thu hoạch rất tốt ta. Cũng còn tốt rồi, chúng ta ở trên đường phát hiện một trường học, một ít hắc ám tín đồ bị bốn cái tà ma tổ chức ra, dự định tập kích dừng chân ở trong trường học học sinh, vì lẽ đó thu hoạch cũng không nhỏ. Vận khí thật tốt ta cùng Sâm Mạc sư tỷ hiện tại cũng tài năng gặp phải hai cái tà ma cùng mười mấy hắc ám tín đồ, lúc trước nguyên bản còn có mặt khác một nhóm, kết quả vừa vặn quán chủ xuất hiện, kết quả những kia tà ma cùng hắc ám tín đồ trong nháy mắt diệt sạch, đám kia có ít nhất 100 điểm. Chỉ phải hồi tưởng khởi điểm trước một màn, Đỗ Phu tâm sẽ thống. Ba người bọn họ là thuận lợi cứu, bọn họ lại không dám chính mình đi, vì lẽ đó theo chúng ta bên người. Cũng còn tốt bọn họ cùng bên người của các ngươi, vừa nay phía trước phát hiện một cái lò sát sinh, có ít nhất hơn 100 người gặp nạn. Vẫn là xuất hiện quy mô lớn thương vong à? Ẻn Xẹo Mồ nhữ nhữ mày. Hết cách rồi, dù sao chúng ta cũng không làm được chú đáo. Quên đi, chúng ta muốn đi tìm con mồi, các ngươi cũng đi thôi. Ẻn Xẹo Mồ nói rằng. Đối với bọn họ tới nói, thời gian chính là điểm, hai người bọn họ tiểu tổ đều không muốn ở nói chuyện phiếm bên trong lãng phí thời gian. Ẻn Xẹo Mộ cùng Đỗ Phu dẫn đường hạ, bọn họ vẫn là trải qua hệ lìn trong miệng cái kia lò sát sinh. Bùi Đạt, Nhân La cùng Tang Lệ nhìn thấy lò sát sinh nặng nề thời điểm, mặt đều sợ hãi đến trắng xám. Bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn họ chứng kiến tình cảnh này, bị gặm cắn tàn khuyết không đầy đủ thi thể, trong lòng vị trí bị đào rỗng, thậm chí trong đó còn có hài đồng. Đây tuyệt đối là bọn họ bình sinh gặp, kinh khủng nhất hình ảnh. Đen kịt trên đường phố, không biết còn tàng có bao nhiêu âm u khủng bố. Những quái vật kia đến cùng là nơi nào? Đến lẽ nào là tử vong khu vực? Lại quay đầu trở lại à? Tang Lệ không hiểu hỏi. Những quái vật này nguyên bản đều là người, chỉ có điều là bị vật gì đó lây nhiễm, cho nên mới biến thành loại quái vật này. Món đồ gì lây nhiễm? Ma, chúng ta võ quán là như thế xưng hô. Ma món đồ gì? Hắc ám, hỗn loạn, sa đọa kết hợp thể. Tên cứ gọi tắt vì là ma. Vậy này cái ma đến từ nơi nào? Ẻn Xẹo Mô chỉ bầu trời, đến từ vũ trụ. Làm phóng viên, Tang Lệ có quá nhiều vấn đề cần Ẻn Xẹo Mô cùng Đỗ Phu đến giải đáp. Những này ma trừ bọn ngươi ra võ quán ở ngoài, còn có những người khác hoặc là thế lực biết không? Phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ người biết, chúng ta ở phương diện này cũng có một chút hợp tác. Như vậy lần này tập kích, tại sao chỉ có võ quán các ngươi hành động? Phép thuật hiệp hội người không biết. Tại sao không nói cho bọn họ biết? Bọn họ có thể đối phó ma quá ít người, chỉ có quang hệ đối với ma mới có tính sát thương, nhưng là trong bọn họ có quang thuộc tính phép thuật tông đồ, còn chưa đủ 1%, nếu để cho bọn họ tham dự đêm nay hành động, bọn họ tuyệt đối sẽ tử thương nặng nề. Vậy các ngươi chắc chắn đối phó những này ma à? Không đủ nắm, chúng ta thì sẽ không hành động. Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng kêu cứu, chỉ thấy một cái phụ nữ ôm một đứa con nít, ở dưới màn đêm đầu đường lao nhanh, mặt sau đuổi theo hai cái hắc ám tín đồ. Bùi Đạt, Nhân La cùng Tang Lệ phát hiện, ẻn xẹo mổ cùng Đô Phu trong nháy mắt phát động dâng lên. 100 mét lại, ẻn xẹo mổ trong nháy mắt cũng đã giết tới hắc ám tín đồ trước mặt. ẻn xẹo mổ ra tay lanh khốc, kiên quyết liền hạ sát thủ. Hai cái hắc ám tín đồ trong nháy mắt liền bị chém giết, Đô Phu tốc độ hơi chậm, hắn nhưng là vọt tới đôi kia mẹ con bên người. Người không sao chứ? Còn có. Cái kia trong bóng tối còn có đồ vật vị này tuổi trẻ mụ mụ hoảng sợ chỉ vào trong bóng tối, thân thể của nàng đang run rẩy. Đột nhiên, trong bóng tối lao ra một cái to lớn quỷ diện, tuổi trẻ mụ mụ hét dầm lên, đến rồi. Hắn đến rồi. Ngoại đạo ma đầu. Ẻn xẹo mồ đấm ra một quyền đi, cái kia quỷ diện trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng lại nhưng hóa thành vô số màu đen tiểu quỷ đối diện, gào thét ở mọi người chu vi, phát sinh từng trận quỷ kêu. Ẻn xẹo mồ cùng Đỗ Phu sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị, nếu như chỉ có Đỗ Phu một người, đối mặt ngoại đạo ma đầu, nhất định sẽ xoay người chạy trốn. Nhưng là hiện ở người ở bên cạnh quá nhiều đều cần bảo vệ, hắn trốn cũng không trốn được. Làm là cao cấp đệ tử, nàng là cùng ngoại đạo ma đầu giao thủ quá, bởi vì ở bên trong võ quán có hai con bị bắt làm tù binh ngoại đạo ma đầu, chuyên môn dùng để cho đệ tử trong môn phái luyện tập. Có điều ngoại đạo ma đầu năng lực không giống nhau, vì lẽ đó mỗi một con ngoại đạo ma đầu đều rất khó chơi. Hơn nữa ngoại trừ thực lực mạnh nhất quan trọng ở ngoài, không có ai có thắng quá ngoại đạo ma đầu. Một cái quỷ diện từ phía trước hướng về ẻn xẹo mồ kéo tới, ẻn xẹo mồ đánh tan phía trước một cái, nhưng là một cái khác quỷ diện nhưng từ phía sau kéo tới, ẻn xẹo mồ nhất thời không quan sát, đã bị thương tổn được. Quả nhiên, ngoại đạo ma đầu vẫn không có dễ dàng đối phó như thế. Ngay vào lúc này, một vệt ánh sáng bay lên, tất cả mọi người đều không cảm thấy ngẩng đầu nhìn hướng về nguồn sáng. Chỉ thấy, Thái Dương chậm rãi bay lên. Thái Dương lúc này, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn cái kia bay lên Thái Dương. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Lúc này tại sao có thể có Thái Dương? Hiện tại tài năng 9 giờ tối, làm sao có khả năng sẽ có mặt trời mọc? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3600, liên tiếp đột phá. Đệ 3600 chương liên tiếp đột phá. Mặt trời kia hào quang đem toàn bộ Phan Thành đều làm nổi bật chiều dương như lửa, tắm rửa ở hào quang bên dưới, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng ấm lòng, mà những kia bị hào quang bằng đến ma liền không đủ may mắn như vậy. Bọn họ lại như là bị đặt ở hỏa trên giá khảo như thế khó chịu. Đẳng cấp cao ma còn nói được, nhưng là đẳng cấp thấp ma, sức mạnh trực tiếp bị áp chế đến gần như người bình thường. Ẻn xẹo mồ trong mắt lộ ra một tia kinh dị, xí dương chiếu khắp đó là, hỏa liệt pháp, ai đem, hỏa liệt pháp, đột phá đến cảnh giới tối cao. Trên thực tế cảnh tượng này, Sâm không có gì không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nàng tu luyện, băng tâm quyết, cũng là cùng một cái cấp bậc công pháp. Mà nàng suy tư mấy cái sư huynh đệ bên trong, tu luyện Hỏa liệt pháp, người ngoại trừ quán chủ, bộ dạng quán chủ cùng tam sư thúc, Dombas, lệ phù cùng ạ bờ lạ, Dombas bình thường nhất là tản mạng, có chút trung cấp học viên tu vi đều vượt qua Dombas, vì lẽ đó nên không phải Dombas. Ạ bờ lạ là muộn nhất thành là cao cấp đệ tử, tiếp xúc, hỏa liệt pháp, thời gian cũng là muộn nhất, vì lẽ đó tu vi tạm thời lạc hậu mấy người bọn hắn nhóm đầu tiên đệ tử. Lẽ nào là lệ phù sao có thể có chuyện đó? Lệ phù tu vi vẫn thấp với mình. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đột phá cảnh giới tối cao? Cho tới ra lệ văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực, bọn họ sớm cũng sớm đã đột phá cảnh giới tối cao. Lúc trước ẻn xẹo mồ cũng từng thấy bọn họ đột phá, hỏa liệt pháp, thời điểm cảnh tượng. Có điều bị xí dương chiếu khắp ảnh hưởng, trước mặt ngoại đạo ma đầu cũng nhược không ít, chí cương chí dương khí tức từ trên trời giáng xuống, đối ngoại đạo ma đầu áp chế đặc biệt rõ ràng. Ngoại đạo ma đầu thả ra ngoài quỷ diện càng là sợ hãi trốn về ngoại đạo ma đầu bản thể. Chỉ có ở bên ngoài đạo ma đầu bản thể bóng tối che chở cho, những quỷ diện đó mới có thể tạm thời có thể cầu thả thở dốc. Ẻn xẹo mổ nhân cơ hội đánh út về phía ngoại đạo ma đầu, nàng tu luyện băng hành quyết đối với ma khắc chế cũng không bằng hỏa liệt pháp như vậy hữu hiệu, có điều ẻn xẹo mổ tu vi khá cao, chí ít ở lệ phù đột phá trước, nàng là cao cấp đệ tử bên trong, tu vi chỉ đứng sau khoan trọng người. Ngoại đạo ma đầu hiện tại cũng là phi thường phiên muộn, nguyên bản ổn ép ẻn xẹo mổ một bậc, bây giờ nhưng bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn dị thường khó chịu. Có điều giữa bầu trời cái kia thái dương theo thời gian trôi đi, dần dần mất đi hào quang, đối với ma áp chế cũng không lại mãnh liệt như vậy. Ở Phan Thành một mặt khác, Lệ Phù hưng phấn vỗ hai tay, khoan trọng, ngươi nhìn thấy không, ta đột phá, ta hiện tại là tiên thiên cảnh giới. Tuy nói khoan trọng hiện tại đã không phải Lệ Phù bảo tiêu, bất quá đối với lần trước Lệ Phù bị bắt đi, khoan trọng trước sau tâm có khúc mắc, vì lẽ đó mỗi lần tổ đội, cũng sẽ cùng Lệ Phù đồng thời tổ đội. Hai người bọn họ đều là cao cấp đệ tử, vì lẽ đó phổ thông ma đối với bọn họ hầu như không có uy hiếp. Có điều khoan trọng vẫn là khiếp sợ với Lệ Phù đột phá, phỏng chừng ai cũng không nghĩ đến, Lệ Phù sẽ là cái thứ nhất đột phá. Không biết chính mình, Sơn Trọng Công, lúc nào tài năng có thể đột phá. Mà Lệ Phù vừa nãy đột phá thời điểm, hào quang phóng thích đến toàn bộ Phan Thành, trực tiếp dẫn đến nàng đánh giết mấy trăm người ma, nàng đeo tay hoàn cũng ghi chép xuống những kia đánh giết. Chủ yếu vẫn là Lệ Phù vừa nãy nhìn thấy một cái cùng nàng tuổi gần như nữ hài, bị một cái tà ma hành hạ đến chết, trực tiếp liền để Lệ Phù nổi khủng, do đó đột phá, hỏa liệt pháp, cảnh giới tối cao, đạt đến tiên thiên cảnh giới. Ta hiện tại là tu là tối cường, ta có phải là rất lợi hại? Lệ Phù hiện tại cần gấp một người khích lệ một hồi nàng. Là, ngươi lợi hại nhất. Khoan trọng cười khổ gật gù. Nhưng là ngay vào lúc này, Phan Thành một hướng khác, lại bay lên một cái thái dương. Khoan trọng trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn cái hướng kia, là Đỏ Bà. Khốn nạn A, tên con kia, hắn là sao chép ta. Lệ Phù la to. Lệ Phù sáng tạo ra đến mặt trời nhỏ vừa yếu bớt hào quang, Đỏ Bà thăng cấp sáng tạo ra đến mặt trời nhỏ lần thứ hai chiếu khắp toàn bộ Phan Thành. Khoan trọng cười khổ, này nơi nào có sao chép nói chuyện, có điều Đỏ Bà luôn luôn đều chuyên về phát hiện, đặc biệt võ công phương diện, đừng xem hắn bình thường tu vi đều theo không kịp mấy người bọn hắn, trên thực tế đối với võ đạo lý giải. Đòn Bạc cũng không so với bọn họ kém. Quá nửa là Đòn Bạc nhìn thấy Lệ Phù xí dương chiếu khắp, do đó theo linh ngộ, hỏa liệt pháp, cảnh giới tối cao. Lệ Phù khí đầu còn không đủ quá khứ, lại một vòng chiều dương bay lên, lần này là ạ bở lạ. Khoan trọng cùng Lệ Phù đều há hốc mồm, khoan trọng liếc nhìn Lệ Phù, lẽ nào, hỏa liệt pháp, là đơn giản nhất. Không phải vậy làm sao sẽ liên tiếp đột phá. Không chỉ là khoan trọng há hốc mồm, Phan Thành những học viên khác cũng há hốc mồm. Lệ Phù sáng tạo mặt trời nhỏ đã hoàn toàn biến mất, giữa bầu trời lưu lại hai cái mặt trời nhỏ ở cái kia tranh huy lóa mắt. Trở lại ẻn xèo mô cái hướng kia, nàng cùng Đỗ Phu đồng dạng há hốc mồm. Lệ Phù là trong bọn họ nhỏ tuổi nhất, Đòn Bạc nhưng là tối tàn mạn, ạ bợ lạ nhưng là muộn nhất tiếp xúc võ đạo, nhưng là ba người bọn hắn lại liên tiếp đột phá. Có điều nhờ phúc ba người bọn hắn, trực tiếp dẫn đến ẻn xèo mô trước mắt ngoại đạo ma đầu thực lực bị suy yếu đến thấp nhất. Hai cái mặt trời nhỏ hào quang áp chế hắn đau đến không muốn sống. Ẻn xẹo mồ hét lớn một tiếng, hết thể chân khí trong nháy mắt buộc phát ra, ngoại đạo ma đầu đến không kịp né tránh, thân thể kể cả quanh thân ma khí đều trong nháy mắt bị đông cứng thành một cái to lớn đóng băng. Ngoại đạo ma đầu đóng băng, lại như là một tòa băng sơn như thế, bùi đạn, nhân la cùng tang lệ xem trận mắt ngoát mồm. Phá! Ẻn xẹo mồ một đòn tối hậu, đem toàn bộ đóng băng nổ nát, hóa thành đầy trời băng tiết, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hết thể băng tiết đều ở ra tốc bước hơi lên, cuối cùng triệt để tiêu tan. Ẻn xẹo mồ tay hoàn lóe lên một cái, sau đó một đạo hắc khí thu hút trong đó, đây là đánh giết một cái ma dấu hiệu. Ẻn xẹo mồ thật dài thở một hơi, quả nhiên thực lực của chính mình còn chưa đủ, nếu như không phải là mình đồng môn liên tiếp đột phá, do đó sản sinh thiên tượng, đổi làm chính mình chân thực trình độ, phòng trường cuộc chiến đấu này lành ít dữ nhiều. Đỗ Phu vẫn ở bên quan chiến, hắn biết mình trình độ, đi tới chính là cho Ẻn xẹo mồ thêm phiền. Chiến đấu kết thúc, mọi người xuống lại tới, Tang Lệ tò mò hỏi. Trên trời đó là cái gì Thái Dương à? Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, có điều Tang Lệ vẫn là nhạy cảm nhận ra được, giữa bầu trời Thái Dương cùng bọn họ có quan hệ. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Ẻn xẹo mồ lạnh nhạt nói. Cảm tạ ngươi cứu ta cùng con gái của ta. Tuổi trẻ mụ mụ ôm hải tử tiến lên, đầy mặt cảm kích. Ngươi làm sao ban đêm chạy đến không biết buổi tối rất nguy hiểm à? Bùi Đạt chỉ trích nói. Ẻn xẹo mồ nhíu nhíu mày, tuổi trẻ mụ mụ nói rằng. Là những thứ đồ này xông vào ta vị trí khu nhà ở, giết thật là nhiều người, ta là mang theo con gái thừa dịp loạn trốn ra được. Nhà ngươi phụ cận có rất nhiều những thứ đồ này à? Tuổi trẻ mụ mụ trong đôi mắt lập lòe hoảng sợ, sau đó gật gù, nhiều vô cùng. Đỗ Phu cùng Ẻn xẹo mồ hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, bọn họ hiện tại đang lo không tìm được có đủ nhiều ma. Năng lực mang chúng ta đi không? Ta không dám. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, hơn nữa nếu như dự định đơn độc rời đi. Trên đường lại gặp phải những thứ đồ này làm sao bây giờ? Tuổi trẻ mụ mụ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hai người đề nghị. Vừa nãy Ẻn xẹo mồ chiến đấu nàng cũng mắt thấy, rất hiển nhiên, có ẻn xèo mổ cùng Đỗ Phu ở, mẹ con các nàng cũng năng lực an toàn một ít. Tuổi trẻ mụ mụ ra cách nơi này cũng không xa, mọi người bỏ ra không tới 20 phút, đi bộ liền đến khu dân cư ở ngoài. Nhưng là, bọn họ phát hiện nơi này đã bị người nhanh chân đến trước, hơn nữa không ngừng một cái. Tổng cộng mười mấy tiểu tổ đến nơi này, không ít người đều bị cứu ra, tập trung cùng nhau, mà võ quán các học viên, chính đang đi vào trong hướng về. Enselmo, Đỗ Phu, các ngươi tới đã muộn. Kim Cách Lực đi tới. Tam Sư Thúc, ngươi cũng ở này a? Nơi này ma số lượng rất nhiều, hơn nữa người may mắn còn sống sót cũng không ít, bọn họ bị cứu ra sau, cũng cần người bảo vệ, ta liền tới nơi này nhìn bọn họ, miễn cho có ma đột kích. Kim Cách Lực nói rằng, vừa vặn, phía ta bên này cũng có mấy cái, trên đường cứu được, ngươi cũng hỗ trợ chăm sóc một chút đi, chúng ta đi vào. Ngươi là Kim Cách Lực tiên sinh Tang Lệ lại nhận ra Kim Cách Lực. Ồ, ngươi biết ta à? Ta ở bộ xương trên đảo gặp ngươi, ngươi là Gia Lệ Văn nữ sĩ trợ lý huấn luyện viên đi. Ha ha, ngươi quên nói rồi, ta còn có một cái thân phận khác, đang lẩn trốn trọng phạm. Nhưng là ngươi hiện tại làm, nhưng là phi thường vĩ đại sự tình, không ngại ta đem sự tích về ngươi đưa tin đi ra ngoài đi. Ngươi là cái nào truyền thông? Thế Giới Báo Tuần. Năng lực cho ta một cái xoáy một điểm đăng báo bức ảnh à? Không thành vấn đề, có điều ở đăng báo trước, kính xin bảo vệ ta an toàn. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi không rời đi tầm mắt của ta phạm vi, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mỗi người các ngươi. Lúc này, lại có hai cái học viên đi ra, là Esther cùng Tia, hai người bọn họ hộ tống toàn gia ra khu dân cư. Tam Sư Thúc, đây là chúng ta cứu, giao cho ngươi. Hai người đem này toàn gia đưa đến lâm thời khu an toàn sau, xoay người liền lại muốn xông vào đi. Thúc Thúc lúc này, được cứu bé trai kéo Esther, cảm tạ các ngươi. Tang Lệ ngay lập tức sẽ dùng thủ cơ đập xuống này ấm lòng một màn, một cái lại một người bị cứu ra, đưa tới nơi này. Võ quán các đệ tử cũng đều là tràn ngập nhiệt tình, loại này bị người chân tâm cảm tạ cảm giác, cực kỳ tốt. Đương nhiên, có thể bọn họ điểm xuất phát không phải vì cứu người, dù sao không phải mỗi người sơ chung đều là làm anh hùng, nhưng là kết quả như thế, lại làm cho bọn họ phi thường thỏa mãn. Ở chính mình đạt được lợi ích cùng điểm thời điểm, tâm linh có thể được thỏa mãn. Còn có cái gì so với này càng khiến người ta thư thái đây? Chiến trường cách bọn họ cũng không xa, có chút ánh đèn địa phương, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy võ quán học viên cùng ma chiến đấu cảnh tượng. Cái này khu dân cư tựa hồ hấp dẫn lượng lớn ma, Kim Cách Lực nhìn chiến trường, tuy rằng hắn hiện tại tác dụng là định hải thần châm, dành cho những người may mắn còn sống sót này lấy trong lòng dựa vào, có điều hắn vẫn là phát giác tình huống có chút không đúng. Nơi này chí ít đã đến rồi 20 tiểu tổ tham dự đến chiến đấu cùng cứu viện bên trong. Nhưng là ma số lượng vẫn không có giảm bớt, nếu như ở tình huống bình thường, như vậy một cái khu dân cư, lượng tiểu tổ liền năng lực giết sạch nơi này ma, nhưng là ma nhưng từ đầu đến cuối không có giảm thiểu, đó chỉ có thể nói, nơi này có món đồ gì hấp dẫn ma. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3601, Ma Tử. Đệ 3601 chương Ma Tử. Quá đại khái thời gian một tiếng, chiến đấu vẫn chưa lắng lại, trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Liền ngay cả những kia người may mắn còn sống sót đều phát hiện, khu dân cư bên trong ma số lượng rõ ràng tăng hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, ẻn xẹo mồ liền chạy ra, Tam Sư Thúc, nhanh không chịu nổi, bên trong ma số lượng càng ngày càng nhiều, tựa hồ hết thể ma đô hướng về nơi này tập trung, trên tay ta thuốc chữa thương đã sắp muốn dùng hết, những người khác phòng trừng cũng gần như. Tuy rằng nàng giết rất thoải mái, cái khác học viên cũng là như thế, nơi này con mồi thực sự là quá hơn nhiều, nhưng là chính là bởi vì số lượng quá nhiều. Bọn họ hiện tại là thống cũng vui sướng. Bọn họ rất rõ ràng kiến đông cắn chết voi lý luận, huống chi ma cũng không phải con kiến, bọn họ cũng không phải voi lớn. Bọn họ ở đây xác thực là thu được vượt quá tưởng tượng điểm, nhưng là đồng dạng, theo bọn họ thuốc chữa thương giảm thiểu, ưu thế của bọn họ cũng nhanh muốn biến thành thế yếu. Tang Lệ cũng cảm giác được không khí sốt sắng, Kim Cách Lực vẫn luôn đang quan sát chiến trường thế cuộc. Hắn đang quan sát một lát sau, nói rằng, ngươi để đã không có thuốc chữa thương người lui ra chiến trường, ta đi vào. Nơi này tạm thời do các ngươi tới bảo vệ. Chờ đến mọi người lui ra ngoài, Kim Cách Lực lúc này mới tiến vào chiến trường. Kim Cách Lực liền như cùng một người hình cối xay thịt, ở tiến vào chiến trường trong nháy mắt, trực tiếp cắn giết hai cái ngoại đạo ma đầu. Chiến trường ở ngoài chúng học viên nhìn thấy Kim Cách Lực như vậy dũng mãnh, ngay lập tức sẽ cao giọng hoan hô. Tang Lệ bọn người đoán được Kim Cách Lực lợi hại, nhưng là ở chân chính thấy được hắn ra tay trước, là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được Kim Cách Lực mạnh như thế nào. Loại kia hoàn toàn bá đạo phương thức công kích, hết thể kẻ địch ở trước mặt của hắn, đều sẽ bị hắn như bẻ cành khô một giống như phương thức càn quét. Những kia ma cùng Kim Cách Lực so ra, Kim Cách Lực càng như là cái quái vật. Những kia theo ẻn xẹo mồ không có cách nào đối phó ma, kim cách lực đều sẽ ở đánh giết trong chớp mắt. Ma số lượng thực sự là quá hơn nhiều, không chỉ là cao cấp ngoại đạo ma đầu cùng tà ma, còn có lượng lớn cấp thấp nhân ma, thứ ma, có điều nhiều nhất chính là hắc ám tín đồ. Mặc dù là kim cách lực cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hoàn toàn thanh trừ, hơn nữa bắt đầu có cá lọt lưới hướng về lâm thời điểm an toàn phương hướng xông lại. Lúc này ẻn xeo mổ chờ người tác dụng liền thể hiện ra, phàm là cá lọt lưới, đều do bọn họ đến phụ trách thanh lý. Chiến trường nhất thời biến nguy cơ tứ phía, có thể vọt qua kim cách lực ngăn cản ma, thực lực đều không yếu, ẻn xeo mổ chờ người ứng phó dâng lên phi thường vất vả. Lúc này, một bóng người đột nhiên chui vào ở giữa chiến trường. Là bộ dạng quán chủ, bộ dạng quán chủ đến rồi. Mọi người kinh hỉ phát hiện, Mạc An chạy tới hiện trường. Tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót dâng lên, Mạc An đến, ngay lập tức sẽ để chiến trường căng thẳng thế cuộc đến để hóa giải. Đó là huyết tinh đấu thu chàng quán quân hắn gọi Mạc An đúng không? Chuyện của tui.vn ẻn xẹo mổ chờ người liếc nhìn Tăng Lệ, người phóng viên này còn đúng là kiến thức rộng rãi, mặc kệ là Gia Lệ Văn, kim cách lực vẫn là Mạc An, nàng lại đều nhận ra. Mạc An đến kim cách lực bên người, thuận lợi đem một con vây công kim cách lực ma căn giết. Kim cách lực, nơi này xảy ra chuyện gì? Ta ở Phan Thành đi vòng một vòng, phát hiện ma đều biến mất, không nghĩ tới đều tập trung vào nơi này đến rồi. Có Mạc An đến, kim cách lực cũng ung dung rất nhiều, lấy sạch trở lại Mạc An vấn đề. Ta cũng không biết, lúc mới bắt đầu còn không đủ nhiều như vậy, chính là này một lại đột nhiên nhiều lên, tựa hồ toàn bộ Phan Thành ma đều tập trung vào nơi này đến rồi. Nơi này có phải là có món đồ gì, để những này ma như vậy liều lĩnh tập trung ở đây? Không biết, chúng ta phân công nhau tìm xem. Khu dân cư rất lớn, khắp nơi đều đầy giấy lượng lớn hắc ám tín đồ cùng ma. Xem ra bọn họ cũng không biết muốn tìm đồ vật ở nơi nào, xem ra có chút mù quáng, mỗi một cái nhà đều sẽ đảo lộn khắp nơi bừa bộn. Chỉ là, bọn họ hiện tại không tìm ra manh mối, vì lẽ đó cũng chỉ có thể lung tung không có mục đích sưu tầm. Hai người cũng không biết giết bao nhiêu ma, loại này lung tung không có mục đích giết chóc, đối với bọn họ cũng là một loại gánh nặng. Chỉ có thể hỏi một chút Bạch Thần tình huống. Mạc An nói rằng, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn. Bạch Thần không hề động thủ, bởi vì hắn cần phòng bị Nguyên Thủy Thiên Ma, Nguyên Thủy Thiên Ma không có động thủ, như vậy hắn thì sẽ không động thủ. Bạch Thần, là ta, Mạc An. Ta cùng kim cách lực hiện tại ở một cái khu dân cư, tựa hồ hết thể ma đều tập trung vào nơi này, bọn họ tựa hồ là ở đây tìm món đồ gì, ngươi biết bọn họ đang tìm cái gì hả? Ngươi chờ một chút. Bạch Thần suy nghĩ một chút, hắn cũng không biết, có điều Mạc Tâm ngay ở bên cạnh hắn, vì lẽ đó Bạch Thần trực tiếp quay đầu hỏi dò Mạc Tâm. Ngươi biết những kia ma đang tìm kiếm cái gì không? Biết. Mạc Tâm thản nhiên hồi đáp, có điều ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cần muốn cái gì? Ngươi biết ta là cần muốn cái gì? Bạch Thần nheo mắt lại nhìn Mạc Tâm, ta cũng không bảo đảm có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, có điều ta có thể giúp ngươi thử một lần. Chúng ta chính là ngươi câu nói này. Như vậy hiện tại có thể nói cho ta đáp án đi. Nguyên Thủy Thiên Ma giáng thế, nhất định sẽ có ma tử giác tỉnh, đây là tận thế dấu hiệu, vì lẽ đó bọn họ hẳn là đang tìm kiếm ma tử. Ma tử? Đúng. Giống như ngươi. Không, ma tử cùng phụ thân ta kỳ thực không có huyết thống trên quan hệ, này càng như là số mệnh ràng buộc. Trong này tồn tại rất phức tạp nhân quả, ma tử càng như là chính thống người thừa kế, mà ta không giống nhau, ta càng như là phụ thân ta phân thân, ta cùng ma tử cũng không có quan hệ. Nói cách khác, nếu như có một ngày ta giết Nguyên Thủy Thiên Ma, ma tử sẽ kế thừa Nguyên Thủy Thiên Ma tất cả. Ma tử cùng Thiên Ma diệt thế có một ít quan hệ, nhưng là cụ thể đến cùng ở trong đó tồn tại ra sao nhân quả, ta cũng không biết. Vậy thì là nói, nếu như ta tìm tới ma tử, trực tiếp giết hắn là có thể triệt để đoạn tuyệt Nguyên Thủy Thiên Ma đạo thống. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy, ma tử không phải duy nhất, giết một cái khác ma tử sẽ giác tỉnh, ngươi là giết không xong. Ta chán ghét loại này nhân quả ràng buộc. Bạch Thần buồn bực nói. Ta cũng chán ghét ma tử. Ngươi tại sao chán ghét? Không có tại sao, chính là chán ghét. Làm sao tìm được đến ma tử? Ma tử từ nhỏ liền khác với tất cả mọi người, hắn tất nhiên có một số năng lực, nếu như là trưởng kỳ cùng hắn ở chung người, nên có chút phát hiện, mà hắn thời điểm thức tỉnh. Thế tất cũng sẽ có một ít dấu hiệu. Bạch Thần trở về gọi Mạc An điện thoại, đem Mạc Tâm chuyển cáo cho hắn. Mạc An càng làm đối thoại thuật lại cho kim cách lực suy nghĩ một chút, nói cách khác, đầu tiên là còn người sống, hơn nữa bản thân có một số năng lực đặc biệt đúng không? Gần như ý này đi. Cứu mạng A. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng kinh hô, Mạc An cùng kim cách lực liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhằm phía kêu cứu phương hướng. Chỉ thấy mấy cái hắc ám tín đồ lôi kéo một người thiếu niên quần áo. Hai người phát hiện, thiếu niên kia lộ ra phía sau lưng, có khắc một cái đỏ tươi tối nghĩa kiểu chữ. Hai người hầu như là ngay đầu tiên xác nhận, thiếu niên này chính là ma tử. Kim Cách Lực giành trước tiến lên, ôm chặt lấy thiếu niên, Mạc An cũng trong nháy mắt chém giết cái kia mấy cái hắc ám tín đồ. Nhưng là, ngay ở Kim Cách Lực ôm lấy thiếu niên thời điểm, Kim Cách Lực đột nhiên cảm giác được một luồng dâng trào nội lực theo thiếu niên trên người vọt tới, cả người bị đánh bay ra ngoài. Kim Cách Lực. Ngươi. Hán. Hán biết võ công. Kim Cách Lực khá là chật vật đứng lên đến, cái kia một hồi cũng không có để hắn bị thương, có điều hắn càng nhiều khiếp sợ hơn, tu vi của thiếu niên này lại không kém hắn. Thiếu niên kia hoảng loạn trung chuyển thân liền muốn chạy trốn, hắn cũng không biết hai người kia là người nào, hay hoặc là cùng những kia tập kích hắn người là như thế. Mạc An nơi nào cho phép hắn đào tẩu, đưa tay liền tóm lấy bả vai của thiếu niên. Đột nhiên, thiếu niên trên người bắn ra một vệt kim quang, đem Mạc An bàn tay đánh văng ra. Kim cương bất phôi thần công. Mạc An đầy mặt khiếp sợ, ngươi làm sao sẽ kim cương bất phôi thần công, ai dạy ngươi? Thiếu niên đồng dạng có chút khiếp sợ năng lực của chính mình, hắn mở mịt nhìn hai tay của chính mình, cái kia gần như bản năng để hắn nắm giữ loại năng lực này, một cách tự nhiên sẽ sử dụng. Kim Cách Lực càng thêm khiếp sợ, lẽ nào hắn cũng cùng Bạch Thần nhận thức à? Lẽ nào Bạch Thần trừ mình ra ở ngoài, còn dạy quá những người khác kim cương bất phôi thần công? Các ngươi không muốn tới nữa, không phải vậy ta không khách khí. Thiếu niên cảnh giác nhìn hai người. Mạc An, để cho ta tới thử xem hắn. Kim Cách Lực đi về phía trước một bước, trên người đồng dạng bắn ra chói mắt kim quang. Trên người thiếu niên kim quang không hề yếu Kim Cách Lực, hai vệt kim quang trong nháy mắt đụng vào nhau, đồng thời hai người đều thối lui mấy bước. Thiếu niên so với Kim Cách Lực nhiều lui một bước, Kim Cách Lực nhưng càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên tu vi và hắn hoàn toàn tương tự. Duy nhất chênh lệch chính là tố chất thân thể của chính mình tố chất nhưng là trải qua cường độ cao rèn luyện. Đây là thiếu niên này không cách nào so với. Kim Cách Lực lại ra tay, lần này hắn sức mạnh lại tăng nhiều mấy phần, nhưng là cùng với đối lập chính là, thiếu niên dáng trả nhưng yếu đi mấy phần, tựa hồ tu vi của hắn ở lui về phía sau. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn tựa hồ là phục chế tu vi của ta cùng võ công. Kim Cách Lực nói rằng, có điều xem ra hắn loại này phục chế cũng không thể kéo dài. Thiếu niên sắc mặt khẽ thay đổi, Kim Cách Lực lại nói ra hắn nhược điểm, hắn theo bản năng lại dự định chạy trốn. Chỉ là, Kim Cách Lực cùng Mạc An đều ở nơi này, hắn làm sao năng lực trốn. Kim Cách Lực cùng hắn mấy lần giao thủ, thiếu niên chân khí đã tiêu hao hết. Kim Cách Lực đại thể là biết rõ, thiếu niên tuy rằng phục chế tu vi của hắn, nhưng là cũng không có phục chế việc tu luyện của hắn hệ thống, vì lẽ đó căn bản là không hiểu được làm sao khôi phục chân khí, dùng một điểm liền ít đi một chút, mấy lần cứng đối cứng sau, thiếu niên đã bị đánh nằm trên mặt đất. Tiểu tử, không náo loạn đi. Thiếu niên nằm trên đất, đầy mặt sự phẫn nộ cùng không phục. Ngươi lớn như vậy người bắt nạt ta một đứa bé thú vị à? Tốt, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi tìm một cái so với ngươi tuổi còn nhỏ nam hài, ngươi chỉ cần đánh thắng hắn, vậy ta liền cái gì cũng không nói, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi thì đi. Đây chính là ngươi nói. Đến thời điểm cũng đừng hối hận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3602, Khiêu Chiến. Đệ 3602 chương Khiêu Chiến. Quả nhiên, thiếu niên bị mang đi sau. Cái này khu dân cư bên trong ma số lượng giảm mạnh. Còn lại ma đã không cần Kim Cách Lực cùng Mạc An, giao cho những học viên kia liền có thể. Bọn họ nhưng là từ lâu chờ thiếu kiên nhẫn, lúc trước là hết cách rồi, bởi vì áp lực quá lớn, thực lực của bọn họ không đủ để ứng phó, vì lẽ đó nhất định phải Kim Cách Lực ra tay, hiện tại ma số lượng, hoàn toàn là ở tại bọn hắn có thể chịu đựng trong phạm vi. Kim Cách Lực nhưng là mang theo thiếu niên về võ quán, đổ, Kim Cách Lực hỏi, ngươi tên gì? Mắc mớ gì đến ngươi? Thiếu niên không có chút nào thải Kim Cách Lực. Hiển nhiên đối với lúc trước Kim Cách Lực đánh bại chuyện của hắn, hắn vẫn là canh cánh trong lòng. Ngươi không phải cái kia khu dân cư các gia đình đi. Lúc trước Kim Cách Lực hỏi do những kia người may mắn còn sống sót, hắn phát hiện không có một người nhận thức thiếu niên này. Hơn nữa cũng không có ở tại tìm tới thiếu niên người nhà, lại nhìn thiếu niên trang phục, xem ra có chút cũ nát, hơn nữa cũng không vừa vặn, vì lẽ đó Kim Cách Lực hoài nghi thiếu niên là cô nhi. Hắn khả năng là trốn ở cái kia khu dân cư một cái nào đó bỏ đi trong phòng, cho nên mới phải xuất hiện ở nơi đó, mà lại không có người nhận thức thiếu niên này. Không lâu lắm, Kim Cách Lực trở lại võ quán trước, thiếu niên nhìn trước mắt võ quán. Hắn nhìn thấy tiền viện trước có hai đứa bé, một cái hắn tiểu 2-3 tuổi, một cái khác nhưng là một cái như thủy tinh làm bé gái. Là hắn thiếu niên hỏi. Là hắn. Kim Cách Lực cười gật gù. Thiếu niên đi tới Bạch Thần cùng Mạc Tâm trước mặt, hạ đánh giá Bạch Thần. Bạch Thần cùng Mạc Tâm cũng đánh giá thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên mở miệng nói, cái kia to con nói, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, hắn thả ta rời đi nơi này. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Kim Cách Lực, ngươi là nói như vậy à? Ngươi chú ý à? Kim Cách Lực cười hỏi. Như thế trêu đùa hắn, không tốt lắm. Thiếu niên quay đầu lại nhìn về phía Kim Cách Lực, ngươi gạt ta. Không có a, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ta giữ lời nói. Thiếu niên lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nếu như vậy, vậy chúng ta đánh một trận đi. Bạch Thần đứng lên, có thể sẽ có một chút thống. Cái gì? A. Một tiếng hét thảm thanh âm truyền khắp toàn bộ võ quán, Bạch Thần ngồi xổm ở thiếu niên trước mặt, như thế nào chịu thua à? Ta chịu thua. Ta chịu thua. Thiếu niên vội vội vã vã kêu, phân cân thắc cốt thống khổ không phải là hắn có thể chịu đựng. Bạch Thần lúc này mới mở ra phân cân thắc cốt, thiếu niên thân đau đớn một mở ra, lập tức hướng về Bạch Thần đá ra một cước, nhưng là này một cước nhưng là thất bại. Ngươi đã thua, làm sao không muốn thừa nhận à? Ngươi chơi xấu, ngươi đánh lén ta, mới vừa mới không coi là. Thiếu niên quật cường nhìn Bạch Thần. Ta cũng cảm thấy ngươi chơi xấu. Kim Cách Lực nói rằng. Bạch Thần trợn tròn mắt, được rồi, ngươi là muốn đường đường chính chính bại bởi ta đúng không? Không cho phép ngươi lại chơi xấu, không cho lại dùng vừa nãy chiêu kia. Được, đến đây đi. Bạch Thần gật gù, thiếu niên dụng hết toàn lực, một quyền đập về phía Bạch Thần. Chỉ là, một quyền này của hắn thực sự là qua quýt bình bình, cùng người bình thường gần như, thậm chí còn không bằng một người trưởng thành. Bạch Thần dễ như ăn cháo nắm lấy thiếu niên nằm đấm, đây là ngươi đánh bại ta lá bài tẩy. Thiếu niên lập tức như là mưu kê thực hiện được như thế, thu hồi nắm đấm lui về phía sau. Hắn nguyên bản không có ý định cú đấm này có thể kiến công, hắn là muốn phục chế Bạch Thần năng lực. Có điều nếu muốn phục chế người khác năng lực, đầu tiên là muốn trước tiên cùng người khác tiếp xúc. Nhưng là, khi hắn thu hồi nắm đấm sau, hắn phát hiện mình cái gì đều không đủ phục chế đến, hoàn toàn không có lúc trước phục chế người khác thời điểm loại cảm giác đó. Bạch Thần cười khanh khách nhìn thiếu niên, ngươi muốn phục chế năng lực của ta à? Ngươi đã biết rồi là cái kia to con nói cho ngươi. Ta có thể không nói gì. Kim Cách Lực nhún vai một cái, phủ nhận nói. Vậy hắn làm sao sẽ biết? Đối với ngươi mà nói là bí mật, có lẽ đối với người khác mà nói cũng không phải bí mật. Lời tuy như vậy, nhưng là thiếu niên vẫn như cũ không thể tiếp thu giải thích như vậy. Không đủ phục chế đến năng lực, đó là nói đúng mới không đủ cái gì năng lực đặc biệt, nhiều lắm cũng khí lực lớn hơn một chút đi. Thiếu niên loại này phục chế năng lực có thể không chỉ là phục chế người khác năng lực đặc thù, tri thức, sở kỳ hiệu cũng là có thể phục chế, có điều loại này phục chế hiệu quả rất nhanh sẽ biến mất. Thiếu niên đối mình và Bạch Thần thân thể, hắn cảm giác mình lẽ ra có thể ở vật lộn chiếm cứ gió. Nghĩ tới đây, thiếu niên trực tiếp đánh về phía Bạch Thần, muốn đánh lén Bạch Thần. Đương nhiên, đối với hắn không phải đánh lén, mà là xuất kỳ bất ý, Bạch Thần lúc trước cái kia tài năng là đánh lén. Đáng tiếc, Bạch Thần chỉ là giơ lên một cái chân. Một cước đá vào thiếu niên bụng dưới, đem thiếu niên đá giữa không trung, lại liền với một cước đứt đường, đem thiếu niên một lần nữa chém xuống địa. Thật đáng thương. Một bên Mạc Tâm không nhịn được nói rằng, có điều nàng này không phải là ôm đồng tình thái độ, mà là mang theo trêu chọc thái độ. Thiếu niên nghe được Mạc Tâm, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm cái động chui vào, chính mình lại bị một cô bé đồng tình. Loại này xấu hổ để hắn đều quên thân đau xót, hắn lần thứ hai giận dữ bò lên, nỗ lực công kích lần nữa Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần lại một lần không nể mặt mũi đem hắn đánh ngã xuống đất, Bạch Thần đứng thiếu niên trước mặt, như thế nào, hiện tại đồng ý chịu thua à? Thiếu niên một lần nữa đứng lên, nhưng là lần này hắn không có trực tiếp công kích, hắn lại chạy hướng về Kim Cách Lực, sau đó nắm Kim Cách Lực thủ đoạn. Kim Cách Lực sửng sốt một chút, có điều rất nhanh rõ ràng ý của thiếu niên. Thiếu niên thân kim quang trong nháy mắt tỏa ra mở, khí thế hùng hổ nhìn Bạch Thần, hiện tại, nên người nhận thua là ngươi. Thực sự là cố chấp. Bạch Thần bĩu môi. Thiếu niên hét lớn một tiếng, kim sáng loẻ loẻ nắm đấm vung hướng về Bạch Thần. Bạch Thần không tránh không né, ngực trực tiếp bị thiếu niên oanh, nhưng là Bạch Thần nhưng không hề động một chút nào. Thiếu niên nghi hoặc ngẩng đầu lên, không rõ nhìn Bạch Thần. Lẽ nào sự công kích của chính mình mất đi hiệu lực? Sau một khắc, Bạch Thần nắm đấm đã giáng trả cho hắn, không giống với lúc trước loại kia ra thì thường, này giáng trả một quyền, Bạch Thần trực tiếp gia tăng không biết bao nhiêu lần sức mạnh, thiếu niên trực tiếp bay ra mười mấy mét ở ngoài, nện ở kim loại bao cát. Thiếu niên hoa một tiếng, đột xuất một ngụm máu, mặt hiển lộ ra suy yếu vẻ. Vì sao lại như vậy không nên là như vậy? Tại sao ta phục chế không tới năng lực của ngươi? Năng lực của ngươi đến cùng là cái gì? Ngu xuẩn, ngươi thiên ma tâm có khả năng phục chế chính là pháp tắc trở xuống năng lực, ngươi lại nỗ lực đi phục chế một cái pháp tắc lấy cường giả. Mạc Tâm lạnh lùng nói. Cái gì pháp tắc, nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan trọng lắm, chịu thua ngươi dù sao vẫn hiểu đi. Bạch Thần cười nói. Ta không đủ thua. Thiếu niên bắt đầu chơi xấu. Chơi xấu đúng không này thanh hắn cho chó ăn đi. Chúng ta võ quán thật giống không đủ nuôi chó. Đi mua hai con thực người tích, ta còn không đủ chơi đùa thực người tích, vừa vặn mua hai con đến tiêu khiển một hồi. Thiếu niên trực tiếp bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể không phân biệt được Bạch Thần là đùa giỡn vẫn là thật lòng. Hắn vội vàng nói, ta chịu thua, chịu thua. Đáng tiếc, thực người tích dưỡng không được, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kiên trì một hồi. Các ngươi lưu ta hạ tới làm cái gì? Gian vặt ngươi, tàn phá ngươi, trêu đùa ngươi, ngược đãi ngươi. Thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, kim cách lực vô vô bả vai của thiếu niên, được rồi, đừng dọa dọa hắn, xem đem hắn sợ hai đến. Cũng không lâu lắm, Angela đến rồi. Đồ vật bắt được Bạch Thần nhìn Angela, hắn phát hiện Angela sắc mặt có chút không tự nhiên. Bắt được. Angela lấy ra hắc ám nguyên dịch, giao cho Bạch Thần. Bạch Thần đem hắc ám nguyên dịch thay đổi một phần, lại trả lại Angela, ngươi có phải là kiến thức nguyên thủy thiên ma bộ mặt thật? Angela gật gù, ta xưa nay chưa từng thấy thứ đó, hắn như là ta đáy lòng sâu nhất tầng hoảng sợ. Đó là độ tâm, hắn dùng hoảng sợ ở nội tâm của ngươi trồng mầm mống xuống. Một bên Mạc Tâm nói rằng, ta sẽ như thế nào? Angela tay chân đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không có gì ghê gớm, nếu như ngươi không cách nào chiến thắng hoảng sợ, như vậy ngươi sẽ biến thành hắn con rối. Bạch Thần nói rằng, chuyện này còn gọi không có gì ghê gớm. Cái kia chiến thắng hoảng sợ à, sự thực chỉ cần ngươi đang đối mặt hắn thời điểm, chưa từng biểu hiện ra hoảng sợ, như vậy hắn không cách nào ám hại ngươi. Đối mặt thứ đó, làm sao có khả năng không hoảng sợ? Mặc kệ bộ mặt thật của hắn làm sao, ngươi chỉ cần nghĩ rõ ràng, ngươi đối mặt kỳ thực là một đoàn năng lượng được rồi, hắn không đủ ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy. Ngược lại ta là không làm được, ngươi có biện pháp nào hay không đem cái kia cái gì hoảng sợ hạt giống loại bỏ? Giết ngươi là biện pháp, ngươi muốn thử một chút à? Ta không đủ nói đùa với ngươi. Ta cũng không đủ đang nói đùa. Không có biện pháp nào khác. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Mạc Tâm, Mạc Tâm lắc lắc đầu, trừ phi là để một cái khác ma cho ngươi gieo xuống càng sâu tầng hoảng sợ, nếu không chỉ có thể chính ngươi đi chiến thắng, vì lẽ đó ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Vậy ta thật sự sẽ biến thành cái kia đồ vật con rối lúc nào? Đây là không nhất định, hoảng sợ sẽ từ từ ăn mòn lý trí của ngươi, mai cho đến ngươi tan vỡ, hoặc là ở đồ bởi vì mất khống chế mà tự sát, hoặc là triệt để thần phục với hoảng sợ, đây là độ tâm chỗ kinh khủng. Ta chết chắc rồi. Angela hồn bay phách lạc nói rằng, không muốn nhanh như vậy có kết luận, nếu như ngươi thử nghiệm sau khi, ngươi sẽ phát hiện, cái kia hoảng sợ cũng không phải là không thể chiến thắng, thậm chí còn vô cùng đơn giản. Đơn giản thật sự đơn giản à? Đó là đối với ngươi mà nói đi. Kỳ thực nguyên thủy thiên ma cũng có sợ đồ vật. Bạch Thần nói rằng, cái gì hắn có sợ đồ vật, hắn sợ cái gì? Đừng nói cho ta hắn sợ ngươi. Đương nhiên không phải ta, có một loại thực vật, sinh trưởng ở cực bắc nơi, ẩn nó với vạn năm huyền băng bên dưới, hấp thu cực địa khí, trăm năm nở hoa, hoa nở trăm năm, vòng đi vòng lại, nếu như ngươi có thể tìm tới loại kia hoa, có thể khắc phục ngươi sợ hãi của nội tâm. Ân có loại này hoa. Loại này danh sách vì là Ỉn Dở Dạ là một cái thần linh tên, lại là nhất chắc tuyệt giả. Loại này Ỉn Dở Dạ hoa là tối chắc tuyệt chi hoa, nó là tất cả tinh khiết tập hợp thể. Chỉ có tối tinh khiết nhất tịnh thổ mới có thể đề cao ra loại này thần hoa, chỉ cần này Ỉn Dở Dạ hoa thả ở bên người, như vậy chư tà bất xâm, ngoại ma tán loạn, bên trong ma tát. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3603, Mạ Phạ. Đệ 3603 chương Mạ Phạ. Nghe được Bạch Thần giải thích, Angela thoáng yên ổn, trong lòng quyết định phải tìm được loại này Ỉn Dở Dạ hoa. Ngươi đổi đi chai này hắc cá nguyên dịch, bên trong động chân động tay đi. Đương nhiên. Nếu như bị hài cốt hoàng đế phát hiện, vậy ta phiền phức liền lớn. Không phải ta coi thường hắn, coi như là nguyên thủy thiên ma đều không nhìn ra này vấn đề trong đó, chớ nói chi là hài cốt hoàng đế. Hy vọng như thế chứ. Angela mang theo hắc ám nguyên dịch đi rồi, Mạc Tâm liếc nhìn Bạch Thần, ngươi nói cái kia Ỉn Dở Dạ hoa là giả như đi. Ha ha, thật sự giả như có trọng yếu không? Nàng có thể sẽ hoa thời gian rất dài đi tìm Ỉn Dở Dạ hoa. Dù sao cũng hơn nàng bị cha của ngươi biến thành con rối cường đi. Một buổi tối chiến đấu, cuối cùng kết thúc, đối với tòa này lắm tai nạn thành thị mà nói, tối hôm qua hay là đầy đủ huyên áo, nhưng là kết quả cũng không phải là không thể tiếp thu. Ở tại bọn hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, một đám anh hùng đứng dậy, cứu vớt bọn họ. Đương nhiên, ngoại trừ những kia gặp nạn giả, còn có gia thuộc của bọn họ. Đêm đó đối với võ quán học viên tới nói, nhưng là một cái thu hoạch đêm. Bọn họ thành tựu chính mình anh hùng tên, này đạo đưa bọn họ hiện tại ăn mặc võ quán quần áo luyện công đi ra ngoài. Nên tiếp bọn họ đều là tôn kính cùng sùng bái ánh mắt. Đương nhiên, nổi danh thanh âm ở ngoài, bọn họ còn ở bên trong võ quán bộ thu được lượng lớn điểm. Không có một người học viên có lô vốn, mỗi người đều thu được không ít chỗ tốt. Có điều ở bên trong võ quán, còn có một người không phải vui vẻ như vậy. Vậy thì là cái kia bị kim cách lực mang về thiếu niên, cái kia ma tử. Hắn không thích như vậy gò bó sinh hoạt, hắn càng yêu thích không bị ràng buộc, không có ai ràng buộc cuộc sống của hắn, mặc dù loại này tháng ngày để hắn sinh hoạt phi thường gian nan, thậm chí có lúc hắn không thể không đi trộm đồ vật. Nhưng là ở đây, hắn cần bị mỗi người quản thúc, hơn nữa còn yêu cầu hắn làm rất nhiều chuyện. Mạ phạ, cao cấp phòng luyện công, ngươi vừa không có quét dọn sạch sẽ vẫn lấy đem thùng nước cùng khăn lau bỏ vào thiếu niên trước mặt. Cái này gọi là mạ phạ thiếu niên nhưng là một mặt thiếu kiên nhẫn, tùy tiện quét dọn một chút là có thể, ngược lại bọn họ cũng nhìn không ra đến. Ta mặc kệ ngươi qua quen thuộc là ra sao, nơi này là võ quán, vì lẽ đó ngươi nhất định phải tuân thủ võ quán quy củ, ở đây là không có bất cứ chuyện gì có thể bà phải cái nào cũng được. Ta lại không phải người của võ quán các ngươi, vì lẽ đó ngươi quản không được ta. Đây là mạ phạ tại quá khứ bị thu nhận hoặc là cô nhi viện thu nhận thời điểm dùng biện pháp cũ, vậy thì là bãi nát. Vẫn làm đến những địa phương kia người đối với hắn cũng sẽ không tiếp tục ôm hy vọng, cuối cùng để hắn tự sinh tự diệt, sau đó hắn liền triệt để tự do. Hơn nữa chiêu này đều là hành hữu hiệu, mạ phạ cho rằng, người nơi này hẳn là sẽ không so với cô nhi viện càng có kiên trì. Nhưng là ngươi hiện tại đứng ở chỗ này. Các ngươi không thả ta đi. Cửa lớn mở rộng, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai ngăn ngươi. Vân Lệ hờ hững nói rằng, ngươi hoàn toàn có thể chính mình rời đi. Mạ phạ mặt nhất thời biến phiền muộn, xác thực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ngăn hắn, hắn cũng từng thử từ nơi này rời đi. Nhưng là, hắn chính là đi không tới ngoài cửa lớn, rõ ràng chính là một đoạn đơn giản lộ trình, mỗi lần cũng phải lạc đường. Hắn cũng không hiểu chuyện gì thế này, Vân Lây lại biết. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu một buổi tối, nơi này đã từng đã xảy ra đồng thời trộm cướp vụ án, mà hai cái kẻ trộm lén lút lưu tiến vào bên trong võ quán, bọn họ lại còn không có bị phát hiện. Sau đó bọn họ ở trước sân khấu trộm một điểm tiền dự định tránh đi thời điểm, nhưng phát hiện mình không cách nào cách mở võ quán, không quản bọn họ dùng phương pháp gì đều chạy không thoát. Kết quả là bọn họ bị Bạch Thần đóng 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa chết đói ở võ quán bên trong, lúc này mới bị võ quán học viên đưa đi cảnh cục. Này nguyên nhân chính là ở Bạ Cổ ỷ bố trí võ trận, cái kia võ trận tựa hồ chỉ có đối với đặc biệt người mới sẽ có hiệu lực, mà chỉ cần võ trận có hiệu lực, như vậy liền không cách nào cách mở võ quán phạm vi. Ngươi biết rõ ta không ra được. Đó là vấn đề của ngươi. Vân Lầy đã chiếm được Bạch Thần chăm sóc, muốn hắn tận lực để mạ phạ làm việc, cái khác cũng không cần đi quản hắn. Các ngươi đây là phi pháp giam cầm, các ngươi đây là trái pháp luật. Hả, ngươi có thể báo cảnh sát? Vân Lầy không phản đối nói rằng, ngay hôm nay, Phan Thành đợi mới tổng đốc tự mình tới chơi, biểu thị muốn cùng võ quán tiến hành hợp tác, huấn luyện một ít mới lên cấp cảnh viên. Võ quán phái ra một cái trung cấp học viên đi. Liền đem Phan Thành những kia vào chức cảnh sát giáo huấn một trận. Nguyên bản đại gia đều không phải rất đồng ý nhận nhiệm vụ này, có thời gian này, bọn họ thà rằng đi thử luyện địa bên trong chờ mấy tiếng. Cuối cùng vẫn là rút thăm quyết định, kết quả cái kia đánh vào học viên, đem đoán khí toàn bộ phát tiết ở những kia tân vào chức cảnh sát trên người. Lấy hiện nay võ quán cùng cảnh sát quan hệ, phòng trường không đủ ai sẽ chính mình tìm không thoải mái, tìm đến võ quán phiền phức. Nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ tốt, ta có thể dẫn ngươi đi thử luyện địa chơi một vòng. Nếu như ngươi biểu hiện không được, ta phỏng chừng ngươi liền ngủ cơ hội đều không có. Thử luyện địa mạ phạ sáng mắt lên, hắn vẫn nghe võ quán học viên nói về thử luyện địa. Đều là có học viên nói, bọn họ ở thử luyện địa gặp phải cái gì, ở thử luyện địa thu hoạch cái gì. Vì lẽ đó hắn phi thường hiếu kỳ, thử luyện địa đến cùng là nơi nào. Hơn nữa những học viên kia đôi câu vài lời, để hắn cảm giác, thử luyện địa lại như là ở một thế giới khác như thế, một giấc mơ huyễn vừa sợ hiểm kích thích thế giới. Ngươi đồng ý mang ta đi thử luyện địa. Tuy rằng phiền phức không đủ đi qua thử luyện địa, có điều hắn đại khái là biết, đi thử luyện chính là cần một chút đền bù. Nguyên bản hắn không cảm thấy, Vân Lệ có năng lực đi thử luyện địa, dù sao Vân Lệ chỉ là võ quán một cái công nhân làm vệ sinh. Nếu như ngươi không muốn đi vậy cho dù, vừa vặn tỉnh một điểm tích phân. Ta muốn đi, tại sao không đi, kẻ ngu si tài năng không đi. Cái kia còn không mau một chút đi làm việc, cho ta đem phòng luyện công một lần nữa quét tước một lần. Nếu để cho ta phát hiện cái góc nào còn để lại một chút dơ bẩn, như vậy ngươi cả ngày cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi, ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm ngươi. Vậy ta có tiền lương à? Không có, có điều nếu như ngươi công tác để ta thỏa mãn, có thể thu được một ít điểm. Hiện tại Vân Lầy công tác, cũng có thể thu được điểm, hơn nữa hắn là duy nhất một cái có thể đủ điểm cùng võ quán hối đoái tiền mặt người, có điều cũng chỉ có thể đơn hướng hối đoái, không thể dùng tiền đổi điểm. Mạ Phạ nhanh chóng chạy đi phòng luyện công. Lần này hắn là thật sự chăm chú quét sạch, mà không phải như lần trước như vậy ứng phó. Nửa giờ sau, Vân Lầy tài năng lại đây kiểm tra phiền phức công tác thành quả. Đối với Vân Lầy tới nói, võ quán là hắn sống lại địa, hắn đã hoàn toàn coi chính mình là làm một thành viên của võ quán, vì lẽ đó bình thường hắn công tác là toàn thân tâm tập trung vào, cho nên đối với mạ phạ yêu cầu, cũng là dựa theo chính mình tiêu chuẩn. Cũng không tệ lắm. Mãi cho đến ẩn lẩy phun ra mấy chữ này, mạ phạ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thử luyện địa. Vân lẩy nói rằng. Vân lẩy đi tới trước sân khấu, Vân lẩy xa đứng ở nơi đó. Vân lẩy xa, cho hai chúng ta hối đoái 6 tiếng thử luyện địa thời gian. Vân lẩy đưa tay hoàn đưa cho Vân lẩy xa. Ca, ngươi công tác làm xong chưa lại đi thử luyện địa. Ta có thể theo không ứng phó chính mình công tác. Vân lẩy xa nghe được ca ca của mình trả lời, không nhịn được trợn tròn mắt. Ca ca của chính mình cũng chính là ở đây tài năng sẽ chăm chỉ làm việc, dưới cái nhìn của nàng. Điều này là bởi vì ca ca không dám ở nơi này ngang ngược. Nếu như đổi làm trước đây công tác cương vị, ca ca của chính mình cũng sớm đã đem ông chủ đánh một trận, sau đó từ chức không làm. À, tay hoàn cầm cẩn thận, người tiểu đệ đệ này cũng đi không hắn là lần thứ nhất đi thử luyện địa đi ngươi phải cho hắn nói rõ ràng thử luyện địa quy củ. Sau đó vấn lầy liền mang theo mạ phạ rời đi, mạ phạ tò mò hỏi, đi chỗ đó cái thử luyện địa cũng có quy tắc là không phải là không thể lớn tiếng náo động không thể tùy chỗ loạn ném rác rưởi. Đi thử luyện địa quy định thứ nhất, vậy thì là nhất định phải chí ít hai người tổ đội tiến vào. Nguyên lai ngươi chính là coi ta là góp đủ số á chẳng trách ngươi hảo tâm như vậy. Vân lầy bất mãn mắt mạ phạ, nếu như ngươi là góp đủ số, vậy ta thả rằng không cần ngươi cho ta góp đủ số, tốt xấu cùng người khác đi vào, nhân ra sẽ chính mình mua phiếu ra trận, ngươi ra trận phiếu nhưng là ta mua cho ngươi, ngươi nếu như không vui đi, ta hiện tại liền đi đem điểm lui. Ta đùa giỡn, ngươi chớ để ý a. Thứ hai quy củ. Hai người tiểu tổ không thể vượt qua tiểu tổ đẳng cấp cao thành viên xác định khu vực. Có ý gì? Ở thử luyện địa bên trong chia làm tam đại khu vực, 24 địa giới, mỗi cái khu vực bao hàm 8 cái địa giới, mỗi cái địa giới đều có sáng tỏ tiến vào tiêu chuẩn cùng yêu cầu, bởi vì địa giới đẳng cấp càng cao, liền mang ý nghĩa càng là nguy hiểm. Hai chúng ta bên trong, cấp bậc của ta cao, hiện nay ta là sau này 7 tầng, vừa vặn có thể tiến vào số thứ 3 địa giới, đùi bùng hương, vì lẽ đó chính là lấy cấp bậc của ta làm tiêu chuẩn. Ngươi cùng ta tổ đội, liền có thể đi số 1, số 2, cùng số 3 địa giới, nếu như có một ngày ngươi cùng người khác tổ đội tiến vào, mà cấp bậc của ngươi cao, như vậy liền lấy cấp bậc của ngươi vì là hành động phạm vi tiêu chuẩn. Hả, cái này thử luyện địa đến cùng lớn bao nhiêu a? Thật rất lớn. Cái kia cách nơi này rất xa đi. Nên rất xa đi. Cái gì gọi là nên rất xa đi ngươi cũng không biết. Không biết. Vậy làm sao đi a? Ngươi biết Đại Tinh Quang Thành đi. Biết a. Đệ nhất thế giới thành thị, người nào không biết. Cái kia khoảng cách Phan Thành xa à? Phí lời, đương nhiên rất xa. Vậy ngươi biết vị trí à? Ngậy. Không biết. Vậy ngươi biết nói sao đi không? Lại không cần ta lái xe đi, tòa phi thuyền liền có thể đi. Đúng đấy, ta tại sao phải biết thử luyện địa ở nơi nào, ta chỉ cần biết rằng làm sao đi là có thể. Vậy chúng ta hiện tại làm sao đi này không phải hậu viện phương hướng à nơi này làm sao đi thử luyện địa à? Theo. Ít nói nhảm. Lúc này, trước mặt lại đây hai cái học viên, hai người bọn họ khiến đem hết toàn lực ra bên ngoài lôi một con loại cỡ lớn thi thể của ma thú. Con ma thú này cái đầu nhưng là tương đối lớn. Cựu Đức, ạ lạ, các ngươi thu hoạch không nhỏ à, này con hẳn là hy hữu ma thú đi này đều bị các ngươi săn giết được. Đáng tiếc, nếu như là hoạt là tốt rồi, đáng tiếc chúng ta không đủ thực lực đó, chỉ có thể giết mang thi thể trở về. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3604, Thử luyện địa. Đệ 3604 chương thử luyện địa. Mạ phạ mang theo ánh mắt nghi hoặc, vẫn nhìn cầu cùng ạ lạ hai người săn giết trở về ma thú. Hắn phi thường xác định, này con trường quái lạ dã thú, tuyệt đối không phải the sở cổ đạ dỉnh tinh hết thảy. Con ma thú này trên đầu khảm nạm mấy viên màu xanh lục tinh thể, tứ chi phi thường trắng kiện, sau lưng lại mọc ra một đôi cánh chim, xem ra như là động vật có vú, nhưng là lại mọc ra loài chim cánh chim, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Đi rồi. Vân lầy đụng phải va mạ phạ vai, sau đó hướng về phía sau núi đi đến. Mạ phạ đuổi theo vân lầy bước tiến, hỏi tới, vừa nãy đó là vật gì? Nước ngàn tinh thú ấu thể. Con kia đại quái thú còn chỉ là ấu thể cái kia thành niên nước ngàn tinh thú muốn lớn bao nhiêu a? Không biết, ta chỉ xem qua ma thú sách tranh, nói là có ngọn núi lớn như vậy. Ở thử luyện địa bên trong có thể tìm tới thành niên nước ngàn tinh thú à? Mạ phạ dù sao cũng là tiểu hải tử, đối với loại này những thứ không biết đều là tràn ngập tò mò. Hẳn là có điều phỏng chừng muốn đến cao cấp địa giới tài năng có, chúng ta hiện tại khẳng định đến không được cao cấp địa giới. Đi rồi đại khái mười mấy phút, mạ phá lại có chút thiếu kiên nhẫn, còn bao lâu nữa a? Chúng ta đã sớm đến thử luyện địa. Cái gì thử luyện địa a? nơi này vẫn là võ quán phía sau núi đi, ngươi lừa gạt ta a. Chính vào lúc này, một cái bóng tối theo hai người đỉnh đầu xẹt qua, Mạc Phạ sợ hết hồn, ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhưng là một con to lớn song đầu rực điểu, cặp kia đầu rực điểu thể hình hầu như cùng một chiếc phi thuyền loại nhỏ gần đủ rồi. Này con song đầu rực chim bay rất thành thơi, run rẩy cánh, bôi lên một trận gió mạnh, để Mạc Phạ đều có chút không đứng thẳng được. Mạc Phạ đầy mặt khiếp sợ, lại quay đầu lại, nhưng từ lâu không tìm được võ quán hình bóng. Bọn họ giờ khắc này thân ở với một mảnh vùng núi, trong lúc đó, xa xa có một cái xem ra có chút cổ lao thôn trang. Rất xa nhìn sang, ngờ ngợ có thể nhìn thấy thôn trang kiến trúc đều là phi thường nguyên thủy thổ mục kết cấu, hơn nữa theo Mạc Phạ đều phi thường thấp bé, những kia trong kiến trúc hẳn là rất lâu không giấu chân người, bởi vì rất nhiều trên vách tường đều dài đầy rêu. Nơi này là nơi nào? Bùi Bùng Hương. Nơi này đúng là thử luyện địa. Ta đều nói rồi, ngươi còn chưa tin. Nhưng là ta. Chúng ta là làm sao đi tới nơi này võ quán vậy, làm sao không gặp? Đi thôi, trước tiên đi điểm an toàn tiếp tế một hồi. Vẫn lấy mang theo Mạc Phạ xuyên qua thấp bé bụi cỏ, nơi này không có đường, những này bụi cỏ thực vật độ cao đã đến Mạc Phạ phần eo, Mạc Phạ hành động có chút vất vả. Có điều Mạc Phạ quật cường tính cách, để hắn mặc dù là đối mặt gian nan, cũng không sẽ chủ động mở miệng tìm xin giúp đỡ. Rốt cục, trải qua 20 phút giã hành, hai người cuối cùng cũng coi như là đi tới Bùi Bùng Hương điểm an toàn. Nơi này chỉ có mấy cái đơn giản thấp bé nhà trệt, Mạc Phạ phát hiện phía bên ngoài có một vòng tròn lớn, kỳ quái hoa văn vây quanh cái này đại quyển. Bên ngoài cái kia đại quyển là dùng tới làm cái gì? Đó là bảo vệ kết giới, ma pháp trận, có thể làm cho nơi này không bị ma thú công kích, cũng có thể làm lâm thời tiếp tế cùng tĩnh dưỡng địa. Chúng ta không phải chỉ ở đây chờ 6 tiếng à, tại sao còn muốn tiếp tế? Ngươi cho rằng ta đúng là đến lữ hành à, mang ngươi là thuận tiện, ta mục đích chủ yếu vẫn là vì kiếm lấy điểm, ta cần phải đi chiến đấu, thu được chiến lợi phẩm, vì lẽ đó nhất định phải mang theo đầy đủ thuốc chữa thương.